lại có thể khiến kiếp thiên ma đế lưu luyến như vậy, nhất định có nguyên nhân. Vì thế, ta theo ý tứ của trụ thiên châu, từ trong tinh giới phụ thuộc lựa chọn ra vài thanh niên có huyền lực chưa vào thần đạo, chia ra thời gian khác nhau từ các nơi khác nhau lặng yên tiến vào tinh cầu này. Mọi người im lặng nghe, ai cũng không biết trụ thiên thần đế thế mà lại từng làm chuyện này. Cũng đúng vậy, chỉ có trụ thiên thần giới có được trụ thiên châu mới có thể cảm giác được hướng đi của ma đế sau khi về thế. Trụ thiên thần đế thở dài, trải qua một thời gian ngắn tìm hiểu, lại thủy chung không thể tìm được chỗ cụ thể của kiếp thiên ma đế, nguyên nhân lưu lại nơi đó cũng không thu hoạch được gì. Nhưng lại ngoài ý muốn biết được, kia đúng là tinh cầu Vân Triệt xuất thân. Hắn có được uy vọng cực cao ở tinh cầu này, từng cứu vớt hai mảnh đại lục, được gọi là Vân Chân Nhân. Mặt khác, phụ mẫu hắn vẫn còn có vài người thê thiếp, cũng sinh một nữ nhi. Vài người thê thiếp, Long Hoàng chợt cho mày. Chân mày của trụ thiên thần đế cũng giật giật theo, hiển nhiên kinh ngạc vì sao Long Hoàng lại chú ý như thế. Chuyện Nguyệt thần đế và Vân Triệt từng là phu thê, cũng là sự thật. Lấy khoảng cách từ thần giới đến Lam Cực Tinh, cho dù với cấp bậc và tàn lực hiện giờ của trụ thiên châu, cũng không thể có khả năng thăm dò được rõ ràng khí tức của Vân Triệt. Nhưng mà, tồn tại và khí tức của kiếp thiên ma đế thật sự quá mức đặc thù ở đương thời, cấp bậc cao hơn tất cả, ngược lại có thể bị trụ thiên châu biết được vị trí đại khái. Sau đó, trụ thiên thần đế rút người về, chưa bao giờ định báo cho ai biết chuyện này, cũng chưa bao giờ có tính toán tới gần tinh cầu này. Nhưng hôm nay lại vì một lý do mà lúc trước hắn tuyệt đối sẽ không thể tiếp nhận, mà công khai tới nơi đây, cũng tự mình đến nơi này. Không sai, đúng là tinh cầu này không thể nghi ngờ. Theo một giọng nói bình thản mà uy nghiêm, Thiên Diệp Phạm Thiên chậm rãi tới gần, trong đôi mắt hắn phản chiếu ra tinh cầu màu lam ở phía trước, kèm theo với một chút vẻ khẩn thiết với quỷ dị thỉnh thoảng chớp lên. Nghe xong lời Thiên Thần Đế nói, hứng thú của hắn đối với tinh cầu này lại lớn thêm mấy lần. Bởi vì nó không chỉ sinh ra một quái thai giống như Vân Triệt, mà ngay cả kiếp thiên ma đế đều lưu lại dài lâu. Ha ha, xem ra ảnh nhi đã tỉnh. Nam Minh thần đế cũng đã đi tới. Ở nơi cằn cỗi này, ba đại thần đế hạng nhất lại tụ hội. Đáng tiếc, cuối cùng lại chậm một chút như vậy, bằng không bổn vương cũng không để ý tiến vào trước Du Lãm một phen. Thiên Diệp Phạm Thiên cười híp mắt nói. Thiên Diệp ảnh nhi tỉnh lại, lấy phương thức mảnh nhỏ linh hồn đặc thù hoàn chỉnh báo cho Thiên Diệp Phạm Thiên. Đáng tiếc. Thiên Diệp Phạm Thiên nói. Trụ thiên thần đế, bổn vương cũng có một chuyện rất tò mò. Lấy tinh cầu xuất thân ép Vân Triệt hiện thân. Thủ đoạn như vậy, ngươi luôn luôn vô cùng khinh thường, vì sao lúc này lại sẽ ngoại lệ? Không biết cố ý hay vô ý, hắn dùng hai chữ thủ đoạn. Luận về người hiểu biết trụ thiên thần đế nhất đương thời, Thiên Diệp Phạm Thiên tuyệt đối là một trong số đó. Trụ thiên thần đế hành động như vậy, thật sự để cho hắn ngoài ý muốn. Phản ứng của trụ thiên thần đế có phần bình thản, chuyện phi thường, nên dùng thủ đoạn phi thường. Hắn không nói ra câu nói tiên đoán cuối cùng chứa đựng trong thiên cơ thần điển. Không biết là vì không muốn gây nên khủng hoảng không cần thiết, hay là không muốn để cho người đời biết được hắn là tội nhân khiến cho Vân Triệt, vì ác độc thành ma. Thiên Diệp Phạm Thiên cười nhẹ, hả? Trụ thiên thần đế quả quyết như thế, Thiên Diệp bội phục. Nhưng mà, trụ thiên thần đế đều đã biết rõ về người nhà của Vân Triệt, lại dường như cũng không có ý tứ lợi dụng. Chờ hắn ba canh giờ đi. Trụ thiên thần đế nhắm mắt lại, giọng nói đặc biệt trầm trọng. Tin tức đã toàn diện truyền ra, Vân Triệt nhất định có thể nghe được. Hắn có Độn Nguyệt Tiên Cung, nếu như hắn còn lo nghĩ cho người nhà của mình, nhất định sẽ đến trong khoảng thời gian này. Nếu như sau ba canh giờ, Vân Triệt không hiện thân thì sao? Thiên Diệp Phạm Thiên nói. Hai mắt khép chặt của trụ thiên thần đế hơi rung động, ngực hắn phập phồng, trầm mặc vài giây, khi mở mắt ra, ánh mắt đã nhiều thêm vài phần u ám, bắt người nhà này. Thủ đoạn giống vậy, đối phó với phần lớn người của thần giới. Đều khó có tác dụng thậm chí không hề có tác dụng. Nhưng mà, lấy hiểu biết của hắn đối với Vân Triệt tuyệt đối sẽ không bỏ qua người nhà của mình mà chạy đi. Năm đó Vân Triệt chính là vì thiên sát, tinh thần mà một mình cố tình xông vào tinh thần giới. Chính là mượn tính tình cực kỳ trọng tình nghĩa của đối phương, mà đến thi triển thủ đoạn này, ngàn vạn lần ti tiện vô sỉ đều không đủ để hình dung. Mà hắn, trụ thiên thần đế lại thật sự tự tay sử dụng thủ đoạn này. Trước hôm qua, hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến bản thân mình có một ngày sẽ dùng thủ đoạn, như vậy với một người, càng không biết. Chuyện này có thể lưu lại tâm ma khó có thể xóa đi đối với bản thân mình, hay không? Phía sau, từng ánh mắt đều vì lời nói của trụ thiên thần đế mà run run. Khoảnh khắc này, bọn họ giống như một lần nữa biết trụ thiên thần đế. Thiên Diệp Phạm Thiên tán thưởng nói, tốt. Xem ra, trụ thiên thần đế lòng chu sát ma nhân Vân Triệt đã vững như vạn ngọn núi cao, mà không trừ ma nhân Vân Triệt. Thật đúng là hậu hoạn vô cùng, thủ đoạn gì cũng đều không quá. Nếu như ba canh giờ sau Vân Triệt thật sự không hiện thân, như vậy chuyện bắt người nhà này nghĩ đến với tâm tính của trụ thiên thần đế, chắc chắn có phần không đành lòng, vậy để bổn vương vất vả đi. Thiên Diệp Phạm Thiên cười hề hề nói, để ngươi vất vả, đã hỏi ý tứ của bổn vương chưa? Một giọng nói nữ tử uy lăng vô tận lạnh lùng truyền đến, theo một chút nguyệt mang phủ xuống, nguyệt thần đế từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh các thần đế. Phía sau, nguyệt vô cực theo sát, trên người thoáng hiện lên nguyệt mang màu vàng nhạt. Mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người Hạ Khuynh Nguyệt. Thiên Diệp Phạm Thiên quay đầu, hai tròng mắt híp lại nói, hay là nguyệt thần đế nhớ đến tình cũ với ma nhân, có phần không đành lòng. Bốn chữ tình cũ ma nhân, hắn cố tình nói cực kỳ nặng, từng chữ chói tai. Hạ Khuynh Nguyệt cười như không cười, ánh mắt ngược lại nhìn sát vào Thiên Diệp Phạm Thiên, không đành lòng. Hôm qua, nếu không có nữ nhi ngoan của ngươi làm chuyện tốt, bổn vương đã chính tay đâm ma nhân Vân Triệt, cũng không cần gióng trống khua chiêng như hôm nay, càng không có hậu hoạn gì. Sao Phạm Thiên thần đế ngươi lại có mặt mũi chất vấn bổn vương? Chân mày Thiên Diệp Phạm Thiên trầm xuống. Một luồng áp lực vô hình từ trên người Hạ Khuynh Nguyệt phủ xuống. Nếu Vân Triệt lạnh nhạt tình thân giống như các ngươi, đã sớm trốn khỏi thần vực, như vậy. Phạm Thiên thần đế, ngươi có nhẫn tâm giết nữ nhi ngoan của ngươi để đền tội không đây? Thiên Diệp Phạm Thiên tránh ánh mắt đi, cười nói, ha ha, thật sự là bổn vương lỡ lời, Nguyệt thần đế đừng trách. Nếu như ma nhân hiện thân, bổn vương sẽ đưa hắn cho Nguyệt thần đế tự tay đâm là được. Hôm qua bổn vương đã nói rồi, ma nhân Vân Triệt phải do chính tay bổn vương đâm, còn chưa tới lượt ngươi kêu. Hạ Khuynh Nguyệt hờ hững nói, mắt nàng chuyển về phía Lam Cực Tinh, khóe môi nhếch lên một chút trào phúng lạnh như băng. Vân Triệt chính là thần vương cấp 1, Long Hoàng với trụ thiên thần đế đích thân đến. Nếu như hắn hiện thân, có vạn cái mạng đều đừng mong chạy thoát. Như vậy, các ngươi tới đây lại là vì sao? Nàng hỏi không thể nghi ngờ là các thần đế khác cùng với các giới vương đông vực. Các ngươi vì đuổi giết ma nhân, hay là định phân ra một chén canh ở trên tinh cầu của ma nhân Vân Triệt này đây? Một câu tràn đầy châm chọc kia đâm phá tâm tư của gần như tất cả mọi người. Vậy Nguyệt thần đế tới đây lại là vì sao? Thiên Diệp Phạm Thiên hỏi ngược lại. Giọng nói của Hạ Khuynh Nguyệt càng thêm lạnh lẽo, dường như các ngươi đã quên mất một chuyện. Tinh cầu trước mắt tên Lam Cực Tinh này, nó không chỉ là nơi xuất thân của Vân Triệt, cũng là nơi xuất thân của bổn vương. Nàng đột ngột quay đầu, hai tròng mắt đẹp đến mức tận cùng lại lóe lên ánh sáng lạnh đâm hồn. Các ngươi gióng trống khua chiêng, như hổ rình mồi mà đến. Có từng hỏi ý kiến của bổn vương chưa? Dưới ánh mắt với hàn uy của nàng, một đám giới vương thượng vị gần như đồng thời lui lại một bước, toàn thân lạnh lẽo, trong khoảng thời gian ngắn không ai dám nói gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu như thế, Nguyệt thần đế, ngươi tới đây lại là vì sao? Người nói chính là Long Hoàng, một câu ngắn ngủi lại mang theo một luồng uy áp vô hình, khiến một phương không gian nhất thời ngưng kết. Từ trong đó, mọi người ngầm trộm nghe ra ý tứ không tốt. Năm đó, người mang Vân Triệt vào luân hồi cấm địa ở Long Thần Giới là Hạ Khuynh Nguyệt. Nếu không có Hạ Khuynh Nguyệt, Vân Triệt vốn không hề biết đến sự tồn tại của Thần Hy. Hạ Khuynh Nguyệt giống như chưa hề nhận thấy được áp bách trong lời nói của Long Hoàng. Ánh mắt vẫn nhìn tinh cầu màu xanh nhạt trong tầm mắt kia, thản nhiên nói, bổn vương có hai chuyện phải làm. Thứ nhất, cho dù như thế nào, Vân Triệt nhất định phải do bổn vương tự tay đâm. Bằng không, sợ rằng cả đời này bổn vương đều phải gánh trên lưng. Ô danh từng là phụ nhân của ma nhân. Nếu ai dám cướp, đừng trách bổn vương trở mặt. Không hề nghi ngờ trong số những thần đế ở đây Nguyệt thần, đế là người có tư lịch mỏng nhất, tuổi nhỏ nhất, lại còn là một nữ tử. Bất cứ một thần đế nào khác, tuổi tác và tư lịch đều gấp mấy trăm lần, thậm chí ngàn lần nàng. Giao tình với tất cả các thần đế khác cũng đều cực kỳ mỏng manh. Nhưng dường như nàng chưa từng có giác ngộ ở vấn đề này. Cho dù thần đế hạng nhất của ba phương thần vực đều ở đây, tư thế này vẫn cực có uy lăng như trước, chưa bao giờ có thái độ khiêm tốn thu liễm một chút nào. Nam Minh thần đế cười ha ha, hắn nhìn mặt bên của Hạ Khuynh Nguyệt, ánh mắt sâu lắng, ha ha, Nguyệt thần đế thật sự cố chấp trong chuyện này. Lấy uy thế của Nguyệt thần đế, cho dù không thể chính tay đâm, đương thời lại có ai dám làm loạn xen vào chứ? Nếu quả thật có, cũng không cần Nguyệt thần đế ra tay, bổn vương sẽ không bỏ qua. Hôm qua một kiếm Hạ Khuynh Nguyệt chém Vân Triệt, mặc dù vì Thiên Diệp Ảnh Nhi mà xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng ở đó đều là nhân vật như thế nào, một kiếm ngoan độc này bọn họ cũng nhìn thấy rõ, quả nhiên, là ngay cả một chút thi thể cạn bã đều không chuẩn bị lưu lại cho Vân Triệt. Long Hoàng thản nhiên nói, ai có thể bắt được Vân Triệt, người đó liền có thể quyết định xử trí như thế nào. Nếu như Nguyệt Thần Đế muốn chính tay đâm, vậy cũng phải xem bản lĩnh của bản thân. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ nâng đầu, được, tuy rằng bổn vương sốt ruột, nhưng không phải là người không phân rõ phải trái. Vậy cứ theo ý của Long Hoàng, ai bắt được Vân Triệt sẽ do người đó đến xử trí, bất cứ người nào khác đều không được phép nhúng tay. Các vị không có dị nghị chứ? Trụ Thiên Thần Đế nhắm mắt nói, do ai xử trí đều có thể. Nhưng mà phải tru sát tại đây, tuyệt đối không thể còn sống mang về. Hôm qua hắn đã từng ngăn cản người muốn ra tay giết chết Vân Triệt, đưa ra phế huyền lực này, lưu lại tính mạng. Nhưng giờ phút này, thái độ của hắn thay đổi hoàn toàn. Ý kiến Chu Sát này kiên định tới cực điểm, thậm chí không tiếc thái độ mà trước kia từng khinh thường. Ác thành ma thần giết thế. Sáu chữ này, từng chữ đều là ác mộng đâm vào trong tâm hồn hắn. Đó là đương nhiên. Hạ Khuynh Nguyệt lạnh lùng nói. Vậy thứ hai, là cái gì? Thiên Diệp Phạm Thiên có phần hăng hái hỏi. Hạ Khuynh Nguyệt xoay người qua, chậm rãi nói. Thứ hai chính là để cho các ngươi ai, cũng đừng mong đặt chân lên nơi xuất thân của bổn vương. Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người nhất tề biến đổi. Hạ Khuynh Nguyệt lạnh lùng nói. Hừ, nơi bổn vương sinh ra, sao có thể để cho các ngươi tùy ý dẫm lên? Vân Triệt đáng chết, nhưng mà, hắn dù đáng chết như thế nào, cũng không chấp nhận được các ngươi liên lụy đến tôn nghiêm của bổn vương. Tất cả mọi người đều cảm nhận được rõ ràng tức giận và kiên quyết trong giọng nói của Hạ Khuynh Nguyệt. Trụ Thiên Thần Đế thở dài một tiếng nói, "Hai, Nguyệt Thần Đế yên tâm, chúng ta đi tới tinh cầu này chỉ vì Vân Triệt, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến người khác." Lời ấy, bổn vương tin Trụ Thiên Thần Đế ngươi có thể làm được, nhưng ngươi tin tưởng những người khác cũng có thể làm được sao?" Hạ Khuynh Nguyệt nói. Trụ Thiên Thần Đế không cách nào đáp lời. Hạ Khuynh Nguyệt lãnh đạm nói, mặt khác, cho dù hôm nay Vân Triệt có hiện thân hay không, người nhà hắn đều chắc chắn gặp họa thủ. Một điểm này, tin tưởng trong lòng các ngươi đều rất rõ ràng. Mặc dù bổn vương nhất định chính tay đâm Vân Triệt, nhưng trong thế thiếp của hắn còn có một người bạn cũ của bổn vương, một người trong đó càng từng là sư bá của bổn vương, cũng coi như có đại ân đối với bổn vương. Hình ảnh khó coi như vậy, bổn vương tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Không đợi các thần đế mở miệng, Hạ Khuynh Nguyệt đã tiếp tục nói, còn có, hôm nay các ngươi đến đây, giết Vân Triệt trái lại là việc thứ yếu, càng nhiều hơn là muốn đích thân dò ngó xem nơi xuất thân của Vân Triệt, có giấu giếm điều gì. Nếu như thật sự có điều phát hiện, nhất định sẽ dẫn đến tranh đoạt. Họa đến tinh cầu hèn mọn này thì thôi đi, nếu như trong các giới máu chảy thành sông, nuốt hận thành thù với nhau, đã có thể rất không đẹp. Thân là một trong thần đế đông vực, sao bổn vương có thể cho phép chuyện xấu xa này xuất hiện ở nơi xuất thân của bổn vương? Thiên Diệp Phạm Thiên cười nhẹ, ha ha, Nguyệt Thần Đế, lời này của ngươi thật cực kỳ buồn cười. Hiện giờ, sự tồn tại của tinh cầu này ở đông vực đều biết, ba phương thần vực sẽ nhanh chóng biết được. Cho dù ngươi có thể đỡ được hôm nay, ngươi chống đỡ được sau này sao? Huống chi, sợ rằng hôm nay cũng đã không đỡ nổi. Hạ Khuynh Nguyệt nở nụ cười, rõ ràng là ý cười, lại không cảm thấy chút tình cảm nào tồn tại. Sao ngươi biết được bổn vương không ngăn cản được chứ? Hủy nó đo, không phải một lần vất vả muôn đời nhàn nhã sao? Lời của nàng khiến mọi người sửng sốt. Sau đó, Nam Minh Thần Đế phá lên cười đầu tiên. Nguyệt Thần Đế thật thú vị, cực kỳ thú vị, ha ha. Tinh. Một tiếng kêu. Vang, Tử Khuyết kiếm ra, Tử Mang chiếu không trong khoảnh khắc. Tiếng cười của Nam Minh Thần Đế im bặt đình chỉ. Tất cả thần đế kinh sợ quay đầu. Nơi xuất thân của bổn vương, sao có thể cho phép các ngươi dẫm lên? Các ngươi lòng mang tham lam đặt chân lên đó, có khác gì dẫm lên trên mặt bổn vương đâu. Tử Mang chớp động lên trên Tử Khuyết thần kiếm trong nháy mắt trở nên thâm thúy, uy áp thần đế đáng sợ tuyệt luân lấy tốc độ cực nhanh bắn ra, về phía hư không chung quanh mà đi. Sắc mặt Thiên Diệp Phạm Thiên trầm xuống, cảm nhận được luồng uy áp này tăng trưởng cực độ, hắn bắt đầu ý thức được Hạ Khuynh Nguyệt có thể nghiêm túc. Ngươi, Nguyệt Thần Đế, ngươi điên rồi sao? Nếu đây là nơi xuất thân của ngươi, như vậy tộc nhân, người nhà của ngươi, người bạn thâm giao với ngươi đều ở trong đó. Thần sắc của Hạ Khuynh Nguyệt không thay đổi chút nào, thản nhiên nói, chuyện Vân Triệt đã đề tỉnh bổn vương một phen. Hôm nay có người dùng nơi xuất thân và người nhà của hắn buộc hắn đi vào khuôn khổ, như vậy tương lai nói không chừng sẽ có người dừng nơi đây, với người nhà của bổn vương đến uy hiếp bổn vương. Cha đẻ với bảo đệ của bổn vương, còn có sư phụ, sư bá, sư thúc trước kia của bổn vương cũng đều ở trên tinh cầu này. Nếu như thật sự có ngày đó, rốt cuộc bổn vương nên theo hay không nên theo đây? Hạ Khuynh Nguyệt cười như không cười, nếu như không theo, người trong thiên hạ chẳng phải đều sẽ cười bổn vương lạnh lùng vô tình. Nếu có thể theo bổn vương thân là đế của Nguyệt Thần Giới, vì sao phải để cán chua như vậy tồn tại chứ? Tinh! Trong khi nàng nói chuyện, tử quang của Tử Khuyết thần kiếm lại tăng vọt lên mấy lần, tử mang nồng đậm chiếu rọi trên mặt mỗi một người, các thần đế vẫn chỉ kinh ngạc, phần đông giới vương đông vực ở phía sau đã vốn không cách nào hô hấp. Lực lượng đáng sợ như thế, tuyệt đối đủ để hủy diệt hoàn toàn tinh cầu màu xanh lam trong tầm mắt này, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt giống như cảm thấy vẫn chưa đủ, lực lượng khủng bố vẫn cấp tốc ngưng tụ và tăng vọt. Sắc mặt Trụ Thiên Thần Đế thay đổi, nặng giọng nói, Nguyệt Thần Đế, ngươi đã là nơi cha đẻ bảo đệ đều ở, sao ngươi có thể làm như thế? Hôm nay tới đây chỉ vì Vân Triệt, vạn vạn sinh linh khác của Lam Cực Tinh có tội tình gì? Hạ Khuynh Nguyệt nói, như lời Phạm Thiên Thần Đế, không được bao lâu nữa, ba phương thần vực đều sẽ biết được nơi đây là nơi xuất thân của Vân Triệt. Có thể nghĩ, bắt đầu từ hôm nay sẽ có vô số huyền giả thần giới tranh nhau đặt chân đến đó, Đối với một tinh cầu hèn mọn như vậy mà nói, sắp gặp phải chính là dẫm lên và tai họa vô tận, nếu như thế chẳng bằng biến mất, cũng tốt hơn sống không bằng chết. Chân mày Trụ Thiên Thần Đế trầm xuống, còn định nói gì nữa, đã thấy ánh mắt Hạ Khuynh Nguyệt chuyển qua, nhàn nhạt nói, bại lộ nơi đây, dẫn mọi người tới này, đẩy tinh cầu này vào tuyệt địa là Trụ Thiên Thần Đế. Nếu như thế, Trụ Thiên Thần Đế cần gì phải vì sinh linh của tinh cầu này mà sinh lòng không đành lòng, chứ? Lời Trụ Thiên Thần Đế sắp nói ra nhất thời mắc kẹt ở cổ họng, hồi lâu không nói được gì. Chân mày Long Hoàng hơi trầm xuống. Tuy rằng Hạ Khuynh Nguyệt là Nguyệt Thần Đế, nhưng tuổi chẳng qua mới nửa giáp, lịch duyệt nông cạn như thế, trong lòng đáng ra không đến mức ngoan tuyệt như vậy. Nguyệt Thần Đế, ngươi thật sự định làm như thế? Nếu hôm nay Vân Triệt không hiện thân, tinh cầu này còn có tác dụng, nếu ngươi thật sự muốn hủy, vậy cũng để sau đó đi. Hạ Khuynh Nguyệt nói, một điểm này Long Hoàng hoàn toàn không cần phải lo lắng. Bổn vương với Vân Triệt dù sao cũng là một phen phu thê, hiểu biết về hắn ít nhất còn hơn xa các ngươi. Hôm nay hắn nhất định sẽ hiện thân, nói không chừng còn có thể nhanh hơn dự tính của các ngươi. Thiên Diệp Phạm Thiên lắc mình một cái, chặn ở trước người Hạ Khuynh Nguyệt, trầm giọng nói, Nguyệt Thần Đế. Tuy rằng bổn vương cho rằng ngươi đang phô trương thanh thế, nhưng mà nếu như ngươi thật sự phải tự tay hủy nó đi, bổn vương sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Khuynh Nguyệt khép hờ mắt đẹp, thật sao? Nếu bàn về thực lực, bổn vương không dám so sánh với bất cứ một vị thần đế nào ở đây. Nhưng mà nếu như bổn vương cố ý muốn hủy Lam Cực Tinh đi, sợ rằng các ngươi ai cũng không thể ngăn cản được. Ngươi! Sắc mặt của Thiên Diệp Phạm Thiên nhất thời càng thêm âm trầm. Lam Cực Tinh mục tiêu khổng lồ như vậy, lấy lực lượng thần đế muốn hủy đi quả thật là ai cũng không thể ngăn cản được. Mà lời nói này của Hạ Khuynh Nguyệt cũng khiến mọi người càng cảm thấy có lẽ nàng thật sự đang nghiêm túc. Tử mang trên Tử Khuyết Thần Kiếm vẫn đang bành trướng, lực lượng ngưng tụ đã đến mức độ khiến các thần đế đều cảm thấy tim đập nhanh. Mà đúng lúc này, chân mày của các thần đế đồng thời giật giật. Một khí tức đang lấy tốc độ cực nhanh tới gần bên này, mà khí tức này, Độn Nguyệt Tiên Cung, Vân Triệt. Vân Triệt đến khiến ông khí nhất thời đột nhiên thay đổi, khí tức của mọi người đều chuyển về cùng một hướng. Giống như lời Hạ Khuynh Nguyệt nói, Vân Triệt chẳng những đến đây, hơn nữa tới cực kỳ nhanh. Khí tức bạo động, các đại thần đế đều thay đổi vị trí, Diệp Phạm Thiên cũng bất chấp Hạ Khuynh Nguyệt, bóng dáng lướt đi xa xa, mục đích của hắn có khác biệt rất lớn với Trụ Thiên Thần Đế. So với sinh tử của Vân Triệt, hắn càng muốn đến là thứ ở trên người Vân Triệt, cho dù là Thiên Độc Châu hay Tà Thần Thần Lực. So với những người khác, phản ứng của Hạ Khuynh Nguyệt lại đặc biệt bình thản, nàng đảo mắt đẹp qua, trong cảm giác hiện ra rõ ràng quỹ tích của Độn Nguyệt Tiên Cung, nàng khẽ lẩm bẩm một tiếng, cũng tốt. Một chiếc huyền hạm khổng lồ phóng thích ra khí tức khủng bố xuất hiện ở trong tầm mắt. Trong Độn Nguyệt Tiên Cung, Vân Triệt dương mắt lên nhìn, hắn biết có rất nhiều người đến đây, một đám thần đế chí tôn, trong ngày thường trăm ngàn năm cũng khó thấy được. Hôm nay lại vì hắn mà tụ tập ở nơi cằn cỗi này. Hắn không nhìn về phía bất cứ kẻ nào, ánh mắt nhìn thẳng vào Lam Cực Tinh, trong lòng âm u bỗng chốc nhiều thêm vài phần hy vọng. Huyền Hạm và người đều đứng ở nơi này, hiển nhiên còn chưa đặt chân lên Lam Cực Tinh. Như vậy, dựa vào tốc độ cực hạn của Độn Nguyệt Tiên Cung, chưa hẳn không có khả năng đột phá. Đến Lam Cực Tinh nhanh hơn bọn họ, bằng tốc độ nhanh nhất đưa mấy người vô tâm vào trong Độn Nguyệt Tiên Cung, sau đó lấy không huyễn thạch chạy xa. Đây là phương pháp duy nhất, hy vọng và khả năng duy nhất. Hít sâu một hơi, ánh mắt Vân Triệt hiện lên ánh sáng lạnh. Nhưng vào lúc này, hơn 10 đường huyền khí đột nhiên đè tới, tuy rằng rất xa xôi, nhưng mỗi một đường đều khủng bố tuyệt luân. Nếu không có Độn Nguyệt Tiên Cung ngăn cách, bất cứ một đường nào đều đủ để cho hắn bị thương nặng trong nháy mắt. Ở dưới huyền khí áp chế này, tốc độ của Độn Nguyệt Tiên Cung chợt giảm. Được, Vân Triệt nghiến răng than nhẹ. Ong rầm. Phía trên Độn Nguyệt Tiên Cung, một đường nguyệt mang màu bạc vô cùng chói mắt nổ tung. Nhưng lại trong nháy mắt thoát khỏi áp chế của tất cả khí tức, lấy tốc độ còn hơn lúc trước xông thẳng về Lam Cực Tinh. Rõ ràng đột phá cực hạn. Trong mắt Hoàng Kim Nguyệt Thần Nguyệt Vô Cực chợt lóe lên kim mang. Trong mắt Nam Minh Thần Đế hiện lên vẻ khác lạ, trên mặt lộ ra nụ cười nguy hiểm, hả? Không hổ là Độn Nguyệt Tiên Cung, chậc chậc. Thiên Diệp Phạm Thiên cười nhạt một tiếng, xem ra hắn vẫn đang định dãy giụa. Hồn nhiên, toàn bộ mấy đại thần đế hóa thân thành tia sáng, ép thẳng Độn Nguyệt Tiên Cung. Lúc này lại thấy bàn tay không cầm kiếm của Hạ Khuynh Nguyệt giơ lên, cách hư không chỉ về phía Độn Nguyệt Tiên Cung ở phía xa, nguyệt mang chớp lên trong lòng bàn tay. Bên trong Độn Nguyệt Tiên Cung, tinh thần Vân Triệt đang ngưng tụ đến mức tận cùng đột nhiên lờ mờ, chỗ sâu tâm hồn giống như có thứ gì đó không tiếng động vỡ vụn. Sau đó, liên hệ giữa hắn và Độn Nguyệt Tiên Cung hoàn toàn đứt đoạn. Vô cực, Hạ Khuynh Nguyệt khẽ gọi. Khoảnh khắc khi Hạ Khuynh Nguyệt vừa nói ra, bóng dáng của Nguyệt Vô Cực đã hóa thành một đường sáng màu vàng. Mà phương hướng hắn bay tới lại không phải là phía trước Độn Nguyệt Tiên Cung, mà các thần đế đi đến ngược lại là phía sau. Cũng vào lúc này, tốc độ của Độn Nguyệt Tiên Cung chợt giảm, vạch ra một đường cong cực kỳ vặn vẹo ở trong không trung, chính là toàn tốc độ bay nghiêng về phía sau, nghênh đón Nguyệt Vô Cực. Tất cả các thần đế đang nhằm về phía Độn Nguyệt Tiên Cung đều lộ vẻ kinh dị. Chỗ cường đại nhất của Hoàng Kim Nguyệt Thần Nguyệt Vô Cực là tốc độ của hắn, tuyệt đối không dưới Nguyệt Thần Đế trước Nguyệt Vô Nhai. Những người khác mới vừa phản ứng kịp, hắn đã xông đến trước Độn Nguyệt Tiên Cung. Mà vào lúc này đây, thế tay của Hạ Khuynh Nguyệt lại thay đổi, theo một đường nguyệt mang màu sáng, bóng dáng của Vân Triệt lại trực tiếp bị xách ra khỏi Độn Nguyệt Tiên Cung, bị Nguyệt Vô Cực khống chế chặt chẽ ở trong tay. Biến cố này khiến tất cả mọi người bất ngờ, nhất là Vân Triệt. Hắn rõ ràng làm chủ Độn Nguyệt Tiên Cung lại bị đổi chủ trong nháy mắt. Hạ Khuynh Nguyệt nhàn nhạt nói, dựa theo hiệp định mới vừa rồi, ai bắt được Vân Triệt sẽ do người đó đến xử trí. Hiện giờ, nếu ai dám ngăn cản bổn vương tự tay tru sát Vân Triệt, vậy đừng trách bổn vương trở mặt. Đã là thần đế, tất nhiên đã nói là làm. Do Nguyệt Thần Đế xử trí hư, cũng quá mức thích hợp. Long Hoàng không chút biểu tình nói. Ha ha, Nguyệt Thần Đế đúng là thủ đoạn hay. Mặc dù Thiên Diệp Phạm Thiên đang cười, nhưng lại âm thầm nghiến răng. Hắn cuối cùng đã rõ vì sao Hạ Khuynh Nguyệt lại một lời đáp ứng câu nói ai bắt được trước người đó xử trí kia. Hơn nữa giờ phút này nghĩ đến, kể cả câu nói này cũng rõ ràng do nàng đưa ra. Độn Nguyệt Tiên Cung là huyền chu mạnh nhất của Nguyệt Thần Giới. Người đời đều biết được nó được Hạ Khuynh Nguyệt tặng cho Vân Triệt, nhưng ai cũng thật không ngờ, Hạ Khuynh Nguyệt lại có thể cưỡng chế đoạt lại quyền khống chế. Sau kinh ngạc, bọn họ lại không quá mức khiếp sợ. Dù sao lực lượng của Độn Nguyệt Tiên Cung lấy Nguyệt Thần thần lực làm nguyên gốc, mà Hạ Khuynh Nguyệt lại là Nguyệt Thần Đế nắm giữ Nguyệt Thần thần lực căn nguyên nhất, đúng là có khả năng làm được cưỡng chế can thiệp. Xem ra Nguyệt Thần Đế cực kỳ chấp nhất với chuyện tự tay giết chết Vân Triệt. Nam Minh Thần Đế cười híp mắt nói, Nguyệt Vô Cực mang theo Vân Triệt tới gần. Vân Triệt nghe được rõ ràng toàn bộ lời của bọn họ, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt đang tử mang quấn thân, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn, Khuynh Nguyệt, nàng. Hạ Khuynh Nguyệt lạnh lùng lên tiếng, khống chế tứ chi của hắn. Trên người hắn có một viên không huyễn thạch, đừng cho hắn có bất cứ cơ hội nào. Nguyệt Vô Cực ứng tiếng, không cần động tác, lực lượng áp chế trên người Vân Triệt lại một lần nữa mạnh thêm vài phần, khiến trên dưới toàn thân Vân Triệt trừ bỏ đầu ra không cách nào làm ra được động tác nào, dù chỉ nhẹ nhất. Nghe được lời Hạ Khuynh Nguyệt nói, hai mắt của hắn hơi thất sắc, hoàn toàn không dám tin tưởng. Hắn cảm giác được là Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên cưỡng chế đoạt lại quyền khống chế Độn Nguyệt Tiên Cung. Hắn có thể tự nói với mình là Hạ Khuynh Nguyệt đang nghĩ biện pháp cứu hắn, nhưng vì sao nàng lại cố ý nói ra bí mật, trên người hắn có một viên không huyễn thạch ra, nhắc nhở mọi người ở đây chứ? Hạ Khuynh Nguyệt nhìn hướng đông, trong đôi mắt lộ ra tinh cầu màu xanh lam nhạt này. Vân Triệt, trước khi ngươi chết, bổn vương sẽ đưa cho ngươi một phần đại lễ. Hình ảnh tiếp theo. Ngươi phải nhìn cho kỹ, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ mất bất cứ một hình ảnh nào, bằng không đã có thể thật đáng tiếc. Hắn luôn luôn rất thích nghe giọng nói của Hạ Khuynh Nguyệt, cho dù cố gắng lạnh lùng. Nhưng giờ phút này, từng chữ trên môi Hạ Khuynh Nguyệt lại khiến cho hắn lạnh tới xương tủy. Một luồng cảm giác bất an vô cùng vĩ đại đã điên cuồng tràn ngập toàn thân hắn. Khuynh Nguyệt, nàng định làm cái gì? Thân kiếm bảy thước lại chém ra tử mang trăm trượng, lại nháy mắt chuyển thành vạn trượng, vạn dặm, mười vạn dặm, trăm vạn dặm. Ở trong khiếp sợ của tất cả mọi người, trong đôi mắt bỗng chốc co rút lại đến mức tận cùng của Vân Triệt, đường tử mang kia cắt đứt từng tầng không gian, đánh lên trên ngôi sao màu xanh lam nhạt này. Một cái chớp mắt, lam cực tinh gãy thành hai nửa, sau đó lại hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ màu xanh lam nhạt, cho đến kể cả những mảnh nhỏ như vô số ngôi sao kia đều bị tử mang nổ tung phủ kín. Mặt đất, biển cả, sông núi, sinh linh tất cả toàn bộ đều ở trong tử mang cấp tốc hóa thành hư vô hoàn toàn triệt để. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mảnh nhỏ vỡ vụn lại hóa thành bụi sao vô tận, trải rộng ra một đường ngân hà thật dài, lại dưới tử mang cắn nuốt hủy thành bụi mù càng thêm nhỏ bé, cho đến toàn bộ quy về hư vô. Rầm ầm. Bên trong bụi sao chôn diệt kia, tiếng nổ vang mênh mông cuối cùng mới truyền đến, kèm theo một luồng gió lốc vũ trụ vô cùng đáng sợ. Dòng khí cuồng bạo mang lên mảng lớn tiếng than nhẹ run rẩy, một đám giới vương thượng vị ở phía sau đều bị đẩy ra xa xa. Ở trong gió lốc vũ trụ, Hạ Khuynh Nguyệt không hề nhúc nhích, chỉ có tóc dài tay áo hỗn loạn bay lượn, tử mang hủy diệt tinh thần phất lên trên thân thể nàng, chiếu ra tiên ảnh đẹp mơ màng đến thần nữ trên trời đều có phần xấu hổ. Nhưng mà, rõ ràng là xinh đẹp tuyệt luân mơ màng như thế, lại khiến trong lòng mọi người sinh ra ý lạnh xâm hồn. Nguyệt Thần Đế nàng hủy diệt đi Lam Cực Tinh rồi. Nàng thế mà lại thật sự ra tay hủy diệt đi tinh cầu bản thân xuất thân. Huyền giả thần đạo thật sự phần lớn lạnh nhạt tình thân. Tuổi thọ càng dài, địa vị càng cao đều càng như thế. Nhưng mà lạnh nhạt không đại biểu cho tuyệt tình. Dù sao huyết mạch chí thân, nơi xuất thân, là bất cứ thứ gì đều không thể thay thế được. Cho dù Lam Cực Tinh hèn mọn đi nữa, vẫn là nơi sinh ra nàng, nơi này còn có cha đẻ và bào đệ của nàng, có gốc rễ của nàng, có toàn bộ qua lại trước khi nàng đến thần giới. Lại quyết tuyệt như thế, một kiếm hủy diệt. Bóng dáng Nguyệt Đế dưới Tử Mang kia, vào một khắc này ấn sâu vào trong tâm hồn mỗi một người. Một ngày này, bọn họ lại một lần nữa biết đến Nguyệt Thần Tân Đế không? Phải nói đây mới thật sự là Nguyệt Thần Tân Đế. Nàng thế mà lại thật sự tuyệt tình đến như vậy. Tây Vực Kỳ Lân Đế kinh giọng than nhẹ. Trên đời đáng sợ nhất vĩnh viễn là nữ nhân. Ngực Thanh Long Đế phập phồng nặng nề. Vào một khắc này nhận thức của nàng đối với Nguyệt Thần Đế cũng đã long trời lở đất. Một thần đế ngoan tuyệt như thế, cả nơi chí thân với sinh ra của chính mình đều quyết tuyệt diệt trừ. Sau này, ai dám khi dễ nàng xâm phạm nàng? Ai dám dễ dàng xâm phạm Nguyệt Thần giới? Vân Triệt khựng lại ở đó, vẫn không nhúc nhích, miệng hắn mở ra, nhưng không cách nào phát ra bất cứ âm thanh gì. Bụi sao màu lam tan biến, Nguyệt mang màu tím hủy diệt, nhưng không cách nào chiếu ra gì một chút tia sáng nào ở trong tròng mắt hắn. Bởi vì thế giới của hắn đã là một mảnh trắng xám triệt để. Không có hủy diệt nào còn sán lạn hơn cái này, cũng không có cái nào càng tuyệt vọng triệt để hơn cái này. Phụ thân, mẫu thân, gia gia, ngoại công, Thương Nguyệt, Linh Tịch, Nguyệt Thiền, Thải Y, Tuyết Nhi, Linh Nhi, Tiên Nhi, Vô Tâm, Nguyên Bá bộ tộc Vân Thị, Băng Vân Tiên Cung. Mọi người, tất cả sự vật, tất cả ký ức, tất cả toàn bộ, vĩnh viễn hóa thành cho bụi xinh đẹp mơ hồ nhất ở trong đôi mắt vô sắc của hắn. Bụi sao màu lam cuối cùng cũng bị Tử Mang nuốt hết, cuối cùng, kể cả Tử Mang cũng chậm rãi tiêu tán. Trong gió lốc vũ trụ dữ dội, tất cả tinh cầu của mảng tinh vực này đều lệch khỏi quỹ tích vốn ban đầu, nghiêm trọng nhất chệch đi trọn vẹn nửa tinh cầu, suýt chút nữa muốn nứt ra. Ở dưới lực lượng của thần đế, sự tồn tại của hạ giới kể cả ngôi sao đều hèn mọn yếu ớt như vậy. Cánh tay Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi buông xuống một động tác quá mức đơn giản, lại khiến ánh mắt của mọi người run run. Nhưng khuyết thần kiếm chưa thu hồi, vẫn quanh quẩn Tử Mang giống như ảo mộng. Có đẹp không? Nàng nhìn Vân Triệt, nhẹ nhàng hỏi. Ba chữ rõ ràng mềm nhẹ như mộng, rõ ràng nên kèm theo ái muội. Nhưng đối với Vân Triệt vào giờ khắc này mà nói lại không thể nghi ngờ là, âm thanh nện vào hồn tàn khốc nhất trên đời khiến một đám giới vương, đều có phần trái tim băng giá hồn run rẩy. Vân Triệt không hề có chút phản ứng nào, hắn nhìn hư không không hề có ngôi sao màu xanh lam nhạt này, kể cả một chút bụi sao đều đã tan hết. Gương mặt, thân thể, trong mắt hắn đều hiện lên màu xám trắng gần như đáng sợ. Không hề có một chút huyết sắc nào, lại giống như bị kéo ra tất cả linh hồn, chỉ còn lại một thể xác tuyệt vọng lạnh như băng. Trụ Thiên Thần Đế xoay người sang chỗ khác, nhắm chặt mắt lại, thở dài nặng nề, hài. Nguyệt Thần Đế, ngươi không cần phải như thế. Sắc mặt Thiên Diệp Phạm Thiên âm trầm, một hồi lâu mới chậm rãi thả lỏng, nhàn nhạt nói, khó trách ảnh nhi sẽ thua ở trên tay ngươi. Nguyệt Thần Đế, ngươi thật sự khiến bổn vương không thể không kính trọng vài phần. Cho dù âm độc như Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng có tình cảm sâu đậm với mẫu thân, lại càng không tiếc làm nô cứu cha, còn Nguyệt Thần Đế, một khi nữ nhân ngoan tuyệt, thật sự đủ để cho tất cả nam nhân đều không rét mà run. Hạ Khuynh Nguyệt không hề để ý tới, ánh mắt lạnh nhạt thủy chung khóa ở trên người Vân Triệt, không hề vì Lam Cực Tinh mất đi mà có phần không nỡ với dung chuyển cảm xúc, giống như chính là nhẹ nhàng lau đi một chút bụi bặm râu ria. Vân Triệt cuối cùng động, đầu hắn chậm rãi chuyển động, động tác vô cùng cứng ngắc chậm rãi, giống như một con rối gỗ thấp kém bị sợi tơ thao túng. Hắn nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, bóng dáng và dung nhan quen thuộc như vậy, nhưng lại trở nên xa lạ và xa xôi như thế. Vì sao chứ? Hắn mở miệng, ba chữ vô cùng cứng ngắc tối nghĩa, khàn khàn đến gần như không cách nào nghe rõ. Mắt Hạ Khuynh Nguyệt như vũng nước đọng, vì sao ư? Giống như hôm qua, ngươi có vẻ hoàn toàn không cho rằng ta sẽ giết ngươi, vĩnh viễn ngây thơ buồn cười như vậy. Vân Triệt, không có ai nói chuyện, yên lặng nhìn hai người đã từng là phu thê, sự tình phát triển đến tận đây, lại một lần nữa vượt ra khỏi dự đoán trước của mọi người. Tự tay bắt giữ Vân Triệt, tự tay hủy diệt tinh cầu nơi bọn họ xuất thân hình ảnh trước mắt vô cùng tuyệt tình lạnh, như băng, khiến một đám thần đế thần chủ đều không nguyện tới gần. Uy áp băng hàn đến từ Nguyệt Thần Đế kia, rõ ràng đang nói cho mọi người biết rằng chuyện này, bất cứ kẻ nào đều không có tư cách và chỗ trống nhúng tay vào. Đúng, hôm qua Vân Triệt tuyệt đối không cho rằng Hạ Khuynh Nguyệt sẽ giết hắn, kể cả cho đến khi Tử Mang ngưng tụ lại trên thân kiếm, chém xuống về phía hắn, hắn vẫn tin tưởng như vậy. Hạ Khuynh Nguyệt và hắn luôn chung đụng thì ít xa cách thì nhiều, nhưng ở trong sinh mệnh của hắn, lại khắc ấn bóng dáng quá mức sâu đậm. Năm 16 tuổi ấy, vào thời khắc hèn mọn nhất bất lực nhất cả đời hắn, là Hạ Khuynh Nguyệt bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng cho hắn, cũng bảo vệ hắn, Tiêu Liệt, Tiêu Linh Tịch sống yên ổn. Lần đầu gặp lại sau khi kết hôn, Thiên Kiếm Sơn Trang, Thiên Trì Bí Cảnh, trong bụng cự thú nàng vì cứu tính mạng của hắn, dốc hết lực lượng của bản thân che chở cho hắn, đặt mình vào chỗ chết. Cũng bắt đầu từ khi đó, vị trí của Hạ Khuynh Nguyệt ở trong lòng hắn, ở trong sinh mệnh của hắn đã có thay đổi triệt để, hắn cũng cảm giác được, ở trong mắt và trong lòng Hạ Khuynh Nguyệt cũng đều khắc bóng dáng của hắn. Hủy diệt phần thiên môn, hắn bị kiếm thánh Lăng Thiên Nghịch đuổi giết, dưới tuyệt cảnh, vẫn là Hạ Khuynh Nguyệt và hắn sóng vai mà chiến, cuối cùng đánh bại Lăng Thiên Nghịch. Từ đó về sau, Hạ Khuynh Nguyệt không còn tin tức, thời điểm gặp lại đã là 8 năm sau, đã ở thế giới kia. Cũng vào một ngày đó, hắn trúng phạm hồn cầu tự ấn của Thiên Diệp Ảnh Nhi, lại là Hạ Khuynh Nguyệt mang hắn đi Long Thần Giới. Từ khi bọn họ lập ra, đình đến nay, thời gian đã mười mấy năm, nhưng thời gian bọn họ chân chính ở chung cộng lại vô cùng ngắn ngủi. Tuy rằng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều như vậy, nhưng mà cho dù ngăn cách vị diện, cho dù từ Lam Cực Tinh đến Nguyệt Thần Giới, bọn họ luôn có thể gặp lại nhau, mà gần như mỗi một lần Hạ Khuynh Nguyệt xuất hiện trong sinh mệnh của Vân Triệt, đều sẽ cứu vớt hắn từ trong tuyệt cảnh. Mà hắn trả giá cho Hạ Khuynh Nguyệt so ra cũng là nhỏ bé không chịu nổi. Mà nhìn chung cả đời này của Hạ Khuynh Nguyệt, gần như đều sống vì người khác. Cho dù trở thành Nguyệt Thần Đế, một nửa vì báo đáp nghĩa phụ, một nửa vẫn vì hắn. Thần Hy nói như thế, Mộc Huyền Âm nói như thế, chính hắn thật ra vẫn luôn cho là như vậy. Cho nên hắn không hề bố trí đề phòng gì Hạ Khuynh Nguyệt, cũng sẽ không có bí mật gì. Cho dù nàng biểu hiện ra lạnh lùng như thế nào, trong mắt hắn đều chẳng qua chỉ là thái độ cố ý kiêu ngạo. Nhưng mà vì sao chứ? Tất cả toàn bộ, đều chẳng qua chỉ là tự cho là đúng buồn cười vọng tưởng sao? Hắn nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, một lần nữa nhìn rõ dung nhan của nàng, một lần nữa nhìn rõ linh hồn của nàng. Hạ Khuynh Nguyệt hờ hứng nói, kể cả bóng ngược trong tròng mắt của nàng cũng đều lạnh nhạt như vậy, lại nói tiếp, ngươi cũng nên cảm tạ bổn vương. Nếu như không có bổn vương phá hủy Lam Cực Tinh, người nhà người thân nhất của ngươi, còn có tất cả sinh linh trên tinh cầu này, vận mệnh của bọn họ sau này sẽ cực kỳ thê thảm, mà bổn vương để cho bọn họ trực tiếp giải thoát, cũng miễn đi thống khổ cho ngươi phải đối mặt với bọn họ rơi vào trong tay kẻ khác, càng sẽ khiến cho ngươi lát nữa ra đi không hề cô đơn. Như thế, chẳng lẽ ngươi không nên cảm tạ bổn vương sao? Rõ ràng gần trong gang tấc, bóng dáng của nàng lại càng ngày càng xa lạ, càng ngày càng mơ hồ. Là nàng, đúng là nàng, tự tay hủy diệt Lam Cực Tinh, giết chết tất cả người thân của hắn, giết chết nữ nhi của hắn, hủy diệt tất cả. Hắn mất hồn lẩm bẩm, cho dù ngươi muốn xóa đi tất cả có liên quan với ta, sư phụ của ngươi, phụ thân của ngươi còn có Nguyên Bá. Vân Triệt còn chưa dứt lời, bên tai đã truyền đến một tiếng cười nhẹ, rất khinh miệt của nàng. Vân Triệt, trước đó rất lâu bổn vương đã từng nói với ngươi một câu, nhưng dường như ngươi chưa từng để vào trong lòng. Bổn vương không chỉ là Hạ Khuynh Nguyệt, còn là Nguyệt Thần Đế. Vân Triệt, ngươi cũng biết như thế nào là thần đế. Có lẽ ngươi tự cho là biết, nhưng thật ra cho tới bây giờ ngươi đều chưa từng chân chính biết được. Đối với một thần đế mà nói, chính là tinh cầu xuất thân thì tính là gì? Thần nhất, đó là thứ gì? Nếu bổn vương ngây thơ ngu xuẩn giống như ngươi, kể cả vài người thân hạ giới hèn mọn như vậy cũng không đành lòng bỏ qua, cũng vốn không có mặt mũi làm đế của Nguyệt Thần này. Tử Khuyết thần kiếm chậm rãi nâng lên, chỉ vào đầu Vân Triệt, thần kiếm chậm rãi ngưng tụ tử quang. Nếu ngươi bỏ qua bọn họ, toàn lực trốn đi Bắc Thần Vực, có lẽ bổn vương có thể thoáng xem trọng ngươi một chút. Đáng tiếc, ngươi ngu xuẩn, thật sự không thể thuốc chữa. Nhưng mà đối với bổn vương mà nói lại không thể nào tốt hơn. Vẻ mặt của Hạ Khuynh Nguyệt vẫn lạnh lùng như đầm băng, từ đầu đến cuối đều không hề thay đổi, thoáng hiện lạnh nhạt, sát khí lại lạnh đến đâm hồn vào lúc này chậm rãi phiêu tán. Tự tay tru sát ngươi, dơ bẩn từng là phụ nhân của ma nhân cũng mới có thể chân chính gột rửa đi. Sau này, cẩn thận suy nghĩ xem đời sau mình nên làm cái gì. Thân kiếm giơ lên, tử quang chói mắt. Cùng là một câu, cùng là Tử Khuyết thần kiếm. Lấy huyền lực của Hạ Khuynh Nguyệt, muốn hủy diệt Vân Triệt chẳng qua chỉ trong nháy mắt. Nhưng mà, hai lần giết Vân Triệt, nàng đều vận dụng Tử Khuyết thần kiếm, và lại trước khi kiếm rơi còn có thể ngưng tụ Tử Khuyết, thần quang tương đương với nồng đậm. Có lẽ là vì trong khoảnh khắc chôn diệt hắn hoàn toàn triệt để. Vân Triệt nở nụ cười, tiếng cười vô cùng khô héo, ý cười vô cùng trắng bệch, một luồng thê lương lạnh lẽo không tiếng động rót vào bên trong nội tâm mỗi một người, khiến một phương tinh vực đều giống như trở nên bi thương thất vọng đau khổ. Ha ha. Ha ha, gột rửa đi dơ bẩn vì từng là phụ nhân của ma nhân. Ha ha. Hạ Khuynh Nguyệt, là ngươi làm bẩn gia phả của Vân gia ta. Hạ Khuynh Nguyệt, khóe môi của Vân Triệt, một vết máu đỏ sẫm chậm rãi chảy ra, hắn nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, chậm rãi nói, Vân thị Vân Triệt, có thê tử Hạ thị Khuynh Nguyệt, bất hiếu ông cô, không vừa mắt dòng họ, giết cha giết đệ, vô tình tuyệt nghĩa, độc như rắn rết vạn lời khó kể hết tội này. Quyết ý hư bỏ, vĩnh viễn đoạn dây. Sau này không còn tình ân, chỉ còn mối hận muôn đời không dứt. Từng chữ mang máu, từng chữ đầy hận. Tất cả đã từng là ôn nhu, tất cả thương tiếc, kể cả đôi mắt ngẫu nhiên đối diện, đều là châm chọc thật đáng buồn như vậy. Phụt! Trong miệng hắn, một ngụm máu tươi do cắn lưỡi bắn ra. Hạ Khuynh Nguyệt không né tránh, trên nguyệt y tràn đầy thần quang, nhiễm lên một chữ hưu màu đỏ tươi, vô cùng chói mắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chữ viết màu đỏ chậm rãi trải rộng ra trên xiêm y màu xanh nhạt, hết sức thê diễm. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ cúi đầu, yên lặng nhìn thoáng qua, khi ánh mắt quay lại, trong mắt đẹp vẫn là lạnh lùng như vậy, có lẽ không có khả năng là ôn nhu hoặc vô tình, hoặc mơ hồ khi đối diện trong quá khứ. Hận trong lời nói với máu tươi, như lưỡi dao độc đâm vào chỗ sâu trong tâm hồn mỗi một người. Ở thần giới có vầng hào quang cứu thế vô cùng chói mắt, lại lựa chọn cùng với Tà Anh quay về hạ giới, có thể nghĩ hắn quyến luyến tinh cầu mình xuất thân như thế nào. Hôm nay, biết rõ gần như thập tử vô sinh, hắn vẫn dứt khoát đến đây, càng có thể nghĩ người nhà hắn quan trọng đối với hắn như thế nào. Quan trọng vượt trên cả tính mạng. Nhưng Hạ Khuynh Nguyệt, lại trước mặt hắn, chôn diệt toàn bộ tất cả. Bọn họ không phải là Vân Triệt, đều có thể cảm nhận được đè nén với tàn khốc thật sâu. Không cách nào tưởng tượng được giờ phút này Vân Triệt hận Hạ Khuynh Nguyệt như thế nào. Chính là hận nhiều hơn nữa cũng nhất định vĩnh viễn không có thời điểm đòi lại. Gió lốc vũ trụ thoáng dừng lại, cuốn ngang tới, đã không còn là bụi mù sau khi tinh cầu tan biến, mà là tinh huyết hỗn loạn với khí tức tuyệt vọng. Những khí tức này đến từ vô số sinh mệnh bị chôn diệt đã phóng thích ra huyết khí, cùng với linh hồn bi ai không tan hết sau khi chết đi. Tất cả mọi người xuất hiện trầm mặc thời gian tương đối dài, kể cả các thần đế đều cảm thấy không thoải mái trên mức độ khác nhau. Phá diệt một ngôi sao, đây là một khoản nợ máu quá lớn tính ra đến vạn tỷ. Nàng nhìn Vân Triệt, không buồn không giận, rất tốt. Như thế cũng coi như đoạn tuyệt sạch sẽ. Vân Triệt, chẳng lẽ ngươi đã quên năm đó chúng ta đã? Lại định nói chuyện hôn thư bị hủy hả? Ta cho nàng biết, hôn thư xé vô dụng. Hôn tịch của hai ta còn hoàn chỉnh lưu giữ lại ở Lưu Vân Thành, người chứng hôn cũng còn sống khỏe. Dựa theo quy củ của Lưu Vân Thành chúng ta, trừ phi ta hưu nàng, hoặc là nàng mang theo nhân chứng vật chứng chứng minh ta không xứng làm phu quân tự mình đi, tới hộ đường Lưu Vân Thành trải qua đủ loại thẩm tra và cả sọt trình tự, sau đó giải trừ hôn tịch, bằng không hai ta thủy chung đều là phu thê. Xé hôn thư đã giải trừ quan hệ phu thê. Hừ, tân thần đế của Nguyệt Thần giới thật ngây thơ. Ngay tại 2 tháng ngắn ngủi trước đó, trên một chiếc huyền chu chỉ có 2 người bọn họ, Vân Triệt nhíu mày, cong môi, dùng giọng điệu răn dạy nói cho nàng biết quy củ của Lưu Vân Thành hắn nói đã thành hôn, ở nơi đó, nên tuân theo quy củ ở nơi đó, kể cả xé hôn thư, chỉ cần hắn chưa hưu, nàng vẫn là thê tử của hắn, nàng không quên, hắn cũng không quên. Vân Triệt nhắm 2 mắt lại, không nói gì thêm, thế giới băng hàn tĩnh mịch, u ám không ánh sáng. Hắn là người cứu thế, Mạt Lị cũng là người cứu thế. Nhưng những người này lại vì hắn và Mạt Lị mà được cứu vớt, lại lấy cái tên chính đạo chế tài Tà Anh, chế tài ma nhân, đánh Mạt Lị ra khỏi hỗn độn, bức hắn vào tử cảnh. Gây ra tất cả là trụ thiên thần đế mà tín nhiệm kính trọng nhất, nhẫn hủy diệt tất cả của hắn, là người hắn không đề phòng nhất, cho tới nay cảm kích và thương tiếc nhất. A, Vân Triệt, thế giới này thật sự đáng để ta như thế sao? Thế giới này thật sự đáng để ta như thế sao? Thật sự đáng để ta như thế sao? Lời Kiếp Uyên nói quanh quẩn hỗn loạn ở trong đầu hắn. Mà hắn đã nhớ không nổi câu trả lời khi đó của mình. Vô Cực, ngươi lui ra. Dạ. Nguyệt Vô Cực lui ra xa xa, một phương không gian này chỉ còn lại Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt. Kiếm thần đế quấn quanh lấy tử quang nồng đậm chậm rãi hạ xuống, chỉ cần một chớp mắt đã có thể xóa đi sự hiện hữu của hắn. Nhưng tử mang nồng đậm như thế, lại không cách nào hiện ra được vẻ cho tàn từ trên gương mặt Vân Triệt, từ trên người hắn đã không cảm nhận được phẫn nộ, đã không cảm nhận được oán hận, chỉ có u ám giống như người chết. Mỗi người đều có thứ bản thân quý trọng nhất, hoặc quyền thế, hoặc lực lượng, hoặc tình thân, hoặc tài phú, hoặc sinh mệnh, mà nam tử ở dưới tử khuyết thần kiếm, hắn mất đi đó là thứ quan trọng nhất, quý trọng nhất trong sinh mệnh hơn nữa còn là tất cả. Tất cả đều quá mức châm chọc, quá mức tàn nhẫn, đủ để phá hủy ý chí cho dù kiên cường đi nữa của bất cứ kẻ nào. Có lẽ đối với Vân Triệt giờ khắc này mà nói, tử vong là giải thoát tốt nhất. Còn sống cũng có lẽ đắm chìm trong u ám vĩnh hằng như vậy. Trước khi ngươi chết, có một việc bổn vương không ngại nói cho ngươi biết. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi nói, hôm qua, bổn vương từng nói có một việc muốn nói cho ngươi, nhưng cần thời cơ thích hợp. Nhưng mà xem ra, vĩnh viễn sẽ không có thời cơ như vậy, vậy trực tiếp nói cho ngươi biết là được. Thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước, giọng nói nhỏ đi, nhẹ đến mức chỉ có Vân Triệt mới có thể nghe rõ, thần hy đã chết. Trong mắt u ám của Vân Triệt rung động rất nhỏ. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi nói, giọng nói chỉ truyền. Vào trong tai Vân Triệt, vài ngày trước, bổn vương đi Long Thần giới một chuyến, lại phát hiện luân hồi cấm địa đã sớm bị hủy, vạn hoa vạn cỏ tất cả đều điêu linh, không thấy bóng dáng của bất cứ kẻ nào, cũng không có một chút linh khí. Sau này, bổn vương phát hiện ra vết máu ở trung tâm của luân hồi cấm địa, mặc dù thời gian đã lâu, nhưng vết máu không hề có dấu hiệu khô cạn, bởi vì nó tồn tại khí tức quang minh thật tinh thuần. Ngươi đoán sẽ là máu của ai? Vân Triệt, ngươi đã sớm ý thức được bên chỗ nàng ấy nhất định đã xuất hiện cái gì? ngoài ý muốn, nhưng mà lại chưa bao giờ chân chính lo lắng cho, bởi vì ngươi cho rằng với sự tồn tại của nàng ấy, trên đời này không ai có thể gây tổn thương hại đến nàng ấy, còn người có năng lực chân chính hại được nàng ấy, lại là người không có khả năng hại nàng ấy nhất, nhưng mà ngươi hoàn toàn đánh giá thấp hạn cuối của tính người. Lịch duyệt của ngươi phức tạp hơn bạn cùng lứa tuổi rất xa, những năm ở hạ giới này, có lẽ ngươi tự nhận là hiểu rõ tính người. Nhưng mà dường như ngươi đã quên, cuộc đời của ngươi, lịch duyệt của ngươi chẳng qua chỉ vài chục năm ngắn ngủi mà thôi. Mà bọn họ là mấy vạn năm vài chục vạn năm, ngươi thật sự cho rằng ngươi nhìn rõ được bọn họ. Ngươi thật sự cho rằng ngươi đã hiểu rõ được cách sinh tồn ở thần giới. Vân Triệt không hề phản ứng lại, một chút phản ứng đều không có. Hạ Khuynh Nguyệt cũng không nói năng rườm rà nữa, một chút tử khí rất khinh miệt phóng thích ra từ trên người nàng. Sau khi xuống địa ngục, ngươi sẽ trở thành một ác quỷ bi thương khóc lóc, hay là một ma thần thể trả thù đây bổn vương rất chờ mong, như vậy chết đi. Tử Khuyết thần kiếm cuối cùng chém xuống. Lần trước, khoảnh khắc sau cùng bị Thiên Diệp Ảnh Nhi chưa giải nô ấn làm trở ngại, một lần này không còn khả năng có người ngăn cản. Theo một kiếm này hạ xuống, Vân Triệt sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, cũng mang đi dấu ấn bất đồng mà hắn đã lưu lại trên đời này, còn có trong tâm hồn của vô số người. Nhưng mà, lại vào một khoảnh khắc cuối cùng này, không gian yên tĩnh tĩnh mịch phía trước, một đường băng lam hàn mang đột nhiên đâm ra từ trong hư không, đâm thẳng vào yết hầu của Hạ Khuynh Nguyệt, kèm theo băng hàn với sát ý ngập trời. Luồng hàn ý với sát ý này đè nén rất lâu, lúc phóng thích ra, mãnh liệt đến lập tức phong kết vạn dặm hư không chung quanh. 13 thần đế của ba phương thần vực đều ở đây, nhưng biến hóa bất thình lình chính là khiến tất cả mọi người bất ngờ. Sắc mặt Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên thay đổi, thân hình lập tức lui lại phía sau. Cùng lúc đó, một luồng huyền khí cũng quấn quanh ở trên người Vân Triệt, vung hắn ra phía sau xa xa. Tất cả mọi người đang mắt lạnh nhìn cuộc vui đều kinh hãi, dưới quang hoa băng hàn. Đó là một thanh băng kiếm trắng không tì vết, lam quang óng ánh, cùng với bóng dáng một nữ tử tóc xanh bay múa, như băng tiên trong mộng. Ánh mắt kinh sợ trong cùng một lúc gắt gao ngưng tụ ở trên thân thể nàng. Bọn họ chưa từng gặp trong mắt lạnh như băng như thế, lãnh liệt đến giống như đủ để đóng băng trọn vùng trời đất này thành hàn ngục. Ngâm Tuyết, Giới Vương, Trụ Thiên Thần Đế kinh hãi lên tiếng. Kinh ngạc kịch liệt hiện ra trên mặt mỗi người, thật sự là mỗi một người, kể cả tất cả thần đế. Một kiếm đâm ra từ trong hư không kia, cách Hạ Khuynh Nguyệt không đến 20 trượng khoảng cách gần như thế, bọn họ lại không có một ai phát hiện ra. Tuy rằng bọn họ đối mặt chỉ là Vân Triệt yếu kém như một con kiến, không hề có bất cứ uy hiếp gì, linh giác tự nhiên cũng không có cảnh giới gì. Nhưng nơi này dù sao có 13 thần đế, có một đám phạm vương, người thủ hộ, có mấy trăm giới vương thượng vị. Hoàn toàn bị một người tới gần trong khoảng cách 20 trượng mà không hề phát hiện ra. Không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Mà một kiếm đâm thẳng tới yết hầu, nếu như đó là Hạ Khuynh Nguyệt, đổi lại là thần chủ dưới thần đế, sợ rằng đều sẽ bị thương nặng, trong nháy mắt thậm chí có khả năng trực tiếp bị mất mạng. Bóng dáng của Hạ Khuynh Nguyệt lướt ra xa xa, nhìn về phía bóng dáng băng lam đột nhiên xuất hiện này. Chính là trong băng mâu của bóng dáng này, không còn tín nhiệm với bình thản như trong quá khứ nữa, chỉ có lạnh lẽo với căm hận. Mộc Huyền Âm. Thân hình của Vân Triệt bị hất ra xa xa, trong mắt vốn thất sắc gần như lập tức khôi phục lại tiêu cự, chiếu ra bóng dáng băng lam vô cùng quen thuộc này. Trong nháy mắt kia, hắn giống như đột nhiên rơi vào trong ảo mộng cấp bậc càng sâu, mất hồn than nhẹ một tiếng, sư tôn. Rào, Tuyết Cơ kiếm chỉ về trước, mái tóc của Mộc Huyền Âm bay múa lên, một bóng dáng băng hoàng lộ ra ở trên người nàng, giống như thực chất, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo đột nhiên phá nát, băng lam sáng mờ. Với hàn khí cực hạn hóa trăm vạn dặm không gian chung quanh thành một mảnh địa ngục minh, hàn. Mọi người đang trong khiếp sợ vào một khắc này lại hoảng hốt, Tây vực Thanh Long đế người đệ nhất hệ băng, thủy được. Ba phương thần vực công nhận, kinh ngạc trên mặt nàng còn hơn xa mọi người, thất thanh lẩm bẩm, thần giới, ra nhân vật bậc này từ khi nào? Đây rõ ràng là uy lăng cấp bậc thần đế. Hơn nữa, còn là hàn uy hệ băng. Đông vực Ngâm Tuyết Giới Vương. Hóa ra nghe đồn đúng là sự thật. Kỳ Lân đế bên người nàng cũng kinh giọng lẩm bẩm. Sau khi kinh hãi kêu lên Ngâm Tuyết Giới Vương, sắc mặt của Trụ Thiên Thần Đế lại thay đổi, bóng dáng nhào ra, khí tức thần đế bàng bạc đón hàn khí phủ thẳng tới trước, lập tức phong kết không gian chỗ Mộc Huyền Âm và Vân Triệt, trên người Vân Triệt có không huyễn thạch. Tiếng gầm nhẹ này nhất thời khiến tất cả các thần đế đang kinh sợ, trong khoảnh khắc hoàn hồn, lập tức vẻn vẹn năm đường khí tức thần đế đồng thời bùng nổ, chỉ trong nháy mắt, không gian không thể chịu đựng được trực tiếp sụp đổ. Trụ Thiên Thần Đế ở phía trước, hắn không quản Mộc Huyền Âm, chỉ nhằm vào Vân Triệt, khoảng cách Vân Triệt bị ném ra gần hơn trong khoảnh khắc. Linh áp thần đế, nếu như trực tiếp lật người, cho dù lấy long thần thân thể của Vân Triệt cũng sẽ trực tiếp bị dập nát. Bên kia, Phạm Thiên Thần Đế gần như đồng thời lao ra, nhằm thẳng vào Mộc Huyền Âm. Uy thế của hai đế, ai có thể thừa nhận? Hạ Khuynh Nguyệt khựng lại tại chỗ, vẫn không nhúc nhích.

nhưng mà bọn họ cũng không biết cảm giác bất an này rốt cuộc là cái gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mây đen tới bất ngờ, đi cũng rất nhanh, sau mười mấy giây ngắn ngủi, mây đen đã tan đi hết, tuy rằng hơi quái dị, nhưng dị tượng ngắn ngủi, như thế đã nhanh chóng bị người ta vứt ra sau đầu, càng sẽ không biết rằng, đám mây đen này, cũng không phải xuất hiện trên một vùng trời cao hoặc là một tinh giới, mà là toàn bộ thần giới. Nguyệt thần giới. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn lên trên không, thấy mây đen xuất hiện và tiêu tán. Cẩn Nguyệt bên người nàng không tự kiềm chế được nói, mây kỳ quái, nhưng mà có phần giống như mây của 4 năm trước. Nàng kêu lên một tiếng, sau đó cúi đầu che môi, tì tì nữ lắm miệng. Mây đen tan hết, bầu trời một lần nữa khôi phục sáng sủa, Hạ Khuynh Nguyệt xoay người, chậm rãi đi vào tẩm cung, ta bế quan một thời gian ngắn, trước khi ta xuất quan, sự vụ lớn nhỏ do Ngọc Nguyệt và Vô Cực định đoạt, không phải chuyện lớn bằng trời không được đến quấy nhiễu. Dạ. Cẩn Nguyệt hé mở cánh môi, mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nhu thuận lên tiếng trả lời. Nhìn bóng dáng Hạ Khuynh Nguyệt rời đi, Cẩn Nguyệt thất thần rất dài lâu. Không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, nàng cảm giác Hạ Khuynh Nguyệt giống như vô cùng mỏi mệt. Cùng một thời gian, Phạm Đế Thần dưới ánh mắt của Thiên Diệp Phạm Thiên từ trên không quay lại, mây đen che trời vừa rồi để cho hắn nhíu mày hồi lâu, sau đó hắn xoay người, theo kim quang chớp động đã đi tới trước thần điện chỗ Thiên Diệp Ảnh Nhi ở. Thiên Diệp Ảnh Nhi phạm hồn băng tán, Phạm Đế Thần lực kế thừa tán loạn, mặc dù đã mấy ngày, nhưng cho dù huyền mạch hay là tinh thần vẫn không hoàn toàn khôi phục. Cảm nhận được Thiên Diệp Phạm Thiên đi vào, Thiên Diệp Ảnh Nhi mở mắt đẹp. Mái tóc dài của nàng vẫn là màu vàng sáng hết sức hoa lệ, nhưng kim mang trong mắt nàng đã cực nhạt. Phụ vương, nàng không đứng dậy, mặc dù ở trong điện của mình, nhưng trên mặt vẫn mang theo mặt nạ màu vàng như thói quen. Đây đã sớm trở thành thói quen đối với Thiên Diệp Ảnh Nhi. Một thói quen nàng đều không cảm thấy. Khôi phục như thế nào? Thiên Diệp Phạm Thiên nhàn nhạt hỏi. Trước kia, khí tức của Thiên Diệp Ảnh Nhi, đáng sợ đến kể cả các thần đế đều khó có thể cảm giác được triệt để. Lúc này, Phạm Đế thần lực của nàng tan hết, khí tức trên thân mỏng manh, nhưng cấp bậc vẫn là cảnh giới thần chủ. Vẫn là thần chủ cấp 5. Tuy rằng còn kém cao nhất của nàng một khoảng cách, mà người thường không cách nào tưởng tượng được. Nhưng mà, sau khi Phạm Đế thần lực tiêu tán hết còn có thể lưu lại ở thần chủ trung kỳ, có thể nghĩ thiên phú và thành tựu những năm này của nàng khủng bố ra sao? Mà tuổi của nàng mới không đến ngàn năm. Về phương diện khác, huyền công mà nàng tu luyện đều lấy Phạm Thần thần lực làm cơ sở, cho nên theo Phạm Thần thần lực tan hết, tất cả huyền công của nàng cũng đều hủy bỏ hết. Hiện giờ trên thân thể nàng chỉ có huyền lực bình thường nhất, thuần túy nhất, dưới cùng cấp, không thể là đối thủ của bất cứ kẻ nào. Nhưng cảm ngộ lúc tu luyện trước kia đều còn đây, cho nên sau khi một lần nữa kế thừa Phạm Thần thần lực, khi tu luyện, lại một lần nữa huyền công hệ Phạm Thần chắc chắn sẽ thuận lợi hơn trước kia mấy lần. Sáu thành. Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên hỏi, có tin tức của Vân Triệt không? Thiên Diệp Phạm Thiên lạnh giọng nói, không có. Lam Cực Tinh bị Hạ Khuynh Nguyệt tiêu diệt, Ngâm Tuyết Giới Vương chủ động chịu chết, hiện giờ kể cả cái chuôi để ép hắn hiện thân đều tìm không có. Nhưng mà, lấy thực lực của hắn, trốn không được lâu lắm. Hàn quang thoáng hiện trong mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi, hư. Để hắn chạy trốn cũng tốt, như thế, ta cuối cùng coi như có cơ hội tự tay bầm thây hắn vạn đoạn. Đứng dậy, khí tức của Thiên Diệp Ảnh Nhi phóng ra ngoài. Cảm nhận trạng thái huyền lực và hồn lực một phen, nàng nhíu mày nói, như thế, lại còn không đến nửa tháng, ta sẽ có thể khôi phục đến mức độ lại một lần nữa kế thừa Phạm Thần thần lực. Ta có thể được thừa nhận lần đầu tiên, tự nhiên có thể được thừa nhận lần thứ hai. Nhiều nhất mấy trăm năm, ta nhất định có thể khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Thiên Diệp Phạm Thiên gật đầu, Nếu là người khác, gặp phải thần lực thần hồn tán loạn, muốn được thừa nhận lần thứ hai thật sự khó như lên trời, nhưng mà ngươi lại có khả năng rất lớn. Cho ta kiểm tra trạng thái huyền lực của ngươi. Dạ. Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng thời thu liễm khí tức và tâm niệm. Thiên Diệp Phạm Thiên đến gần, bàn tay nâng lên mở ra, nhưng mà chỗ sâu trong đôi mắt bình thản như nước lại đột nhiên lóe lên một chút kim mang quỷ dị. Xoẹt. Trong điện yên tĩnh đột nhiên chiếu lên kim mang chói mắt như mặt trời, dưới kim mang là tiếng rên rỉ của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Vô số sợi tơ màu vàng quấn chặt lấy toàn thân Thiên Diệp Ảnh Nhi, như một cái lưới lớn màu vàng gắt gao chói chặt lấy thân thể nàng, chẳng những thân thể, kể cả huyền khí của nàng đều như bị vạn ngọn núi cao chấn áp, không cách nào phóng thích, càng không cách nào tránh thoát. Trên mặt nàng lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó lại bằng tốc độ nhanh nhất bình tĩnh lại. Phụ vương, ngươi làm cái gì vậy? Nàng dừng dãy ruộng, bởi vì nàng biết, lấy trạng thái hiện giờ của bản thân vốn không có khả năng tránh thoát ra được. Thiên Diệp Phạm Thiên thu bàn tay về, chắp ở sau lưng, thản nhiên nói, chuyện một lần nữa kế thừa Phạm Thần thần lực, ngươi đừng nghĩ nữa, bởi vì ngươi đã không xứng. Ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi thay đổi, trong lòng cũng chợt lạnh lùng, ý lạnh này không chỉ tới từ lời nói của hắn, còn có giọng điệu của hắn, bởi vì Thiên Diệp Phạm Thiên chưa bao giờ dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với nàng. Phụ vương, người đang đùa giỡn cái gì vậy? Đôi mắt Thiên Diệp Phạm Thiên híp lại, giọng nói lạnh đi. Thiên Phú, cố chấp cùng với dã tâm trên huyền đạo của ngươi để cho ta năm đó, dứt khoát lựa chọn ngươi làm kẻ kế thừa, sau đó thậm chí chỉ rõ với người đời rằng ngươi là Phạm Thiên Thần Đế tương lai. Ta ký thác kỳ vọng cao lớn dữ dội đối với ngươi, mà ngươi lại làm cho ta thất vọng như thế. Khiến ngươi thất vọng, ta rốt cuộc phạm vào sai lầm lớn gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu chân mày lại, nàng thật sự không biết bản thân khiến cho hắn thất vọng ở chỗ nào, lại mắc phải lỗi gì sai. Mà thật sự coi như phạm phải sai lầm lớn gì, tại sao lại dùng phạm hồn tác trói khóa nàng lại? Những năm này ta đều dạy ngươi như thế nào? Giọng nói của Thiên Diệp Phạm Thiên không hề có phẫn nộ, ngay cả một chút tiếc hận đều không có, chỉ có vẻ lãnh đạm làm cho lòng người lạnh lẽo. Thân là Phạm Thiên Thần Đế tương lai, ngươi phải mọi sự mọi việc suy nghĩ vì mình, chỉ cần có thể thành toàn cho lợi ích của mình, bất cứ thứ khác đều có thể hy sinh, đều có thể tính kế và đoạt lấy, kể cả không từ thủ đoạn. Mà ngươi lại vì cứu một người khác mà hy sinh thân mình, cam chịu làm nô cho người khác. Thật sự làm cho ta quá thất vọng rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi chợt ngước mắt lên, cho dù lấy tâm cảnh của nàng, trong mắt đều xuất hiện giật mình trong vài giây. Ta là vì cứu ngươi. Thiên Diệp Phạm Thiên lạnh giọng nói, hừ, cứu ta. Ta có từng lệnh cho ngươi cứu ta, hoặc ép ngươi cứu giúp không? Ta thậm chí đưa cả phạm hồn linh cho ngươi, còn ngươi lại trả phạm hồn linh về, còn phạm phải ngu xuẩn như thế. Thiên Diệp Ảnh Nhi, giọng nói của hắn càng thêm lạnh lùng đi. Mặt khác, kể từ một khắc ngươi trở thành nô bộc của Vân Triệt, ngươi đã triệt để mất đi tư cách kế thừa Phạm Thiên Thần Đế. Không, kể cả tư cách kế thừa Phạm Thần Thần Lực đều không có. Bằng không, đây chính là sỉ nhục của Phạm Đế Thần Giới ta, cũng là vết bẩn vĩnh viễn không lau đi được. Thiên Diệp Ảnh Nhi khựng lại ở đó, trong mắt bắt đầu run run vô cùng kịch liệt. Nàng không thể tin được, một chữ cũng không dám tin tưởng. Trở thành nô bộc của Vân Triệt, kia không thể nghi ngờ là hy sinh lớn nhất, sỉ nhục lớn nhất từ khi nàng chào đời cho tới nay, là nhục nhã vô cùng mà nàng vốn có chết đều sẽ không nguyện ý thừa nhận. Nhưng mà vì Thiên Diệp Phạm Thiên, nàng ném tôn nghiêm bản thân có xuống dưới chân Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt. Thiên Diệp Phạm Thiên, cha đẻ của nàng, sơ hở duy nhất trong tâm linh của nàng theo lời Hạ Khuynh Nguyệt. Thế giới của nàng là lạnh như băng, là vô tình, mà cũng vì như thế, ấm áp và gửi gắm tâm linh duy nhất kia sẽ là thứ nàng quý trọng nhất trong sinh mệnh của mình. Nàng nằm mộng đều sẽ không nghĩ đến, càng không cách nào tin tưởng được bản thân hy sinh như thế, đổi lấy không phải là ánh mắt càng thêm ôn hòa của hắn, ngược lại là lời nói lạnh lùng và như thế của hắn. Thiên Diệp Phạm Thiên vô số con cháu, nhưng từ trước đến nay sắc mặt không chút thay đổi, chỉ riêng đối với nàng, từ sau khi mẫu thân nàng qua đời đã hết sức cưng chiều ôn hòa, không chỗ nào không đáp ứng, đã sớm tuyên bố nàng là thần đế tương lai, đã sớm cho nàng quyền lực còn vượt trên cả ba phạm thần. Đại sự trong giới, có rất nhiều điều do chính nàng quyết định, cho dù phạm phải lỗi nhỏ thậm chí sai lầm lớn, vẫn không nỡ trách phạt, ngược lại sẽ che chở đến cùng. Những năm này, Thiên Diệp Ảnh Nhi, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp hại chết rất nhiều đại nhân vật có liên quan đến vương giới. Nhưng tuy rằng là vương giới lại chưa từng có ai dám chân chính động thủ với nàng, bởi vì tất cả mọi người đều biết địa vị của nàng ở Phạm Đế Thần Giới. Động vào nàng sẽ tương đương với động vào toàn bộ Phạm Đế Thần Giới. Thiên Diệp Phạm Thiên đối xử như thế với nàng, nàng đối với Thiên Diệp Phạm Thiên, vẫn luôn luôn coi là phụ thân tình thân cuối cùng trong sinh mệnh, cũng quan trọng nhất, không thể cô phụ. Giống như suy nghĩ của nàng ở trước mộ của mẫu thân nàng. Cố chấp với nỗ lực những năm này của nàng, có một phần rất lớn là vì để không cô phụ kỳ vọng của phụ thân. Nhưng mà, tất cả, vào hôm nay, đột nhiên trở nên vô cùng xa lạ và xa xôi. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhắm hai mắt lại, không có phẫn nộ, không có chất vấn, thấp giọng nói, có lẽ, thật đúng là ta sai lầm rồi. Như thế, phụ vương chuẩn bị bỏ qua ta sao? Thiên Diệp Phạm Thiên nói, không, tuy rằng ngươi đã không có tư cách kế vị thần đế và kế thừa thần lực, nhưng còn có một tác dụng. Thiên Diệp Ảnh Nhi nở nụ cười rất nhẹ rất lạnh, tác dụng. Trói buộc ta là vì tác dụng này. Sợ ta chạy trốn như thế, xem ra đó cũng không phải là tác dụng được người ta thích cỡ nào. Hai mắt Thiên Diệp Phạm Thiên chuyển qua, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như vậy, không hề có một chút không nỡ, càng không hề có chút ngượng ngùng nào. Nam Minh đang tới đây rồi, lại có gần nửa canh. Giờ nữa sẽ đến lúc đó, hắn mang ngươi đến Nam Minh thần giới, như thế ngươi sẽ có thể hoàn thành giá trị cuối cùng. Sắc mặt thủy chung duy trì lạnh lùng tỉnh táo của Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên thay đổi, trong mắt nàng hơi co lại, hoàn toàn triệt để không tin nổi từng chữ mà mình nghe được, ngươi muốn đưa ta cho Nam Minh. Lời nói trước đó của Thiên Diệp Phạm Thiên, nàng còn có thể lý giải vì thất vọng chân chính như lời hắn nói, một người từng làm nô bộc cho ma nhân, nếu như kế vị thần đế, thật sự sẽ dẫn tới lên án chê cười, thậm chí dẫn đến sỉ nhục phạm đế. Hắn có thể cướp đoạt tư cách kế thừa của nàng, nhưng sao hắn có thể đưa nàng, phạm đế thần nữ danh chấn hậu thế, bỏ qua toàn bộ tôn nghiêm cứu tính mạng của hắn, giống như một món hàng cho Nam Minh. Thiên Diệp Phạm Thiên hờ hứng nói, như đang tự thuật lại một chuyện rất đỗi bình thường. Sao ngươi lại kinh ngạc như thế? Đây chẳng phải chuyện theo lẽ thường mà làm sao? Phạm đế thần giới ta vì Tà Anh mất đi 2 Phạm Vương, vì kiếp Thiên Ma đế mất đi 3 Phạm Thần. Thần lực và thần hồn của ngươi lại vỡ vụn, có thể nói tổn thất nặng nề, uy hiếp giảm mạnh, tuyệt đối không thể lại bị thương tổn nữa. Nam Minh thần đế thèm nhỏ dãi ngươi đã lâu, trước kia cho dù lá gan của hắn lớn hơn nữa, cũng không dám cứng rắn đến. Sau khi mất đi 2 Phạm Vương 3 Phạm Thần, hắn đã biểu lộ ý tứ uy hiếp, mà khi đó ngươi còn chưa làm ra quyết định ngu xuẩn kia, cho nên ta quyết không để cho hắn đạt được. Nhưng hiện giờ, Thiên Diệp Phạm Thiên nở nụ cười, đưa ngươi cho hắn là giá trị lớn nhất mà ngươi có thể mang đến cho Phạm Đế thần giới. Cho dù không đưa ngươi cho hắn, cục diện như thể, lấy tính tình của hắn, tuyệt đối sẽ không thờ ơ. Để hắn thò tay cướp lấy cùng với ta chủ động đưa cho hắn, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Cái sau đã giải được mối họa ngầm, và lại kết đồng minh với Nam Minh, có năng lực để cho hắn thiếu ta một nhân tình cực lớn dù sao. Đối với Nam Minh mà nói, nữ nhân đều quan trọng hơn tất cả, mà ảnh nhi ngươi, để có được ngươi, bất cứ cái giá nào hắn đều sẽ không do dự. Ta thật sự chờ mong hắn sẽ cho ta một đáp lễ như thế nào. Môi Thiên Diệp ảnh nhi run run, nhưng không thể nói ra cái gì. Phụ thân trước mắt đúng là xa lạ như vậy. Không, một khắc này nàng chợt phát hiện ra, có lẽ cho tới bây giờ bản thân đều không chân chính hiểu rõ, và thấy rõ phụ thân của mình, cho tới bây giờ đều không. Thiên Diệp Phạm Thiên nghiêng thân đi, chậm rãi đến gần Thiên Diệp ảnh nhi, trước đó, còn có một chuyện quan trọng phải làm. Là một nữ nhi ưu tú nhất trong phần đông con cái của ta. Cho dù không có phạm thần thần lực, lấy thiên phú của ngươi, tương lai nói không chừng có thể đạt tới thần chủ trí cảnh. Nếu không phải bất đắc dĩ, ta còn thật sự không nỡ đưa ngươi cho Nam Minh. Nhưng mà thiên phú như thế, nếu thật sự thuộc về Nam Minh, cũng thật đáng tiếc. Ta nghĩ Nam Minh cũng nhất định không thích, dù sao nữ nhân nếu quá mạnh mẽ sẽ khó khống chế, cũng chẳng phải chuyện thật đẹp gì. Cho nên, ngón tay hắn đột nhiên điểm ra, một đường kim mang bắn thẳng đến Thiên Diệp ảnh nhi, tràn ra một huyền trận màu vàng ở bên ngoài thân thể nàng. Khoảnh khắc khi huyền trận thành hình, vô số khí tức như nước lũ đột nhiên đánh về phía huyền mạch của Thiên Diệp ảnh nhi, khiến cho huyền mạch của nàng vì phạm thần thần lực vỡ vụn mà hao tổn nổ vang. Phụt! Thiên Diệp ảnh nhi phun ra liên tiếp 3 ngụm máu tươi, ngọc nhan trong thống khổ vặn vẹo, nàng gắt gao không phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng trên dưới toàn thân không một chỗ nào không run run, linh hồn càng giống như bị ác ma dẫm đạp, kịch liệt run rẩy co rúm lại. Nàng là người có tâm địa vô cùng ác độc, năm đó vì đoạt Tà Thần thần lực, khi nàng hạ phạm hồn cầu tử ấn cho Vân Triệt, không hề nhíu mày chút nào. Nhưng hiện giờ đối mặt với phụ thân đột nhiên tuyệt tình như thế, đáng sợ như thế, nàng không cách nào hiểu được nàng càng muốn tin tưởng, đây chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng tàn nhẫn hoang đường. Thiên Diệp Phạm Thiên buông tay, mà huyền quang màu vàng vẫn quấn quanh trên người Thiên Diệp ảnh nhi, hắn xoay người, lại chắp hai tay, mỉm cười nói, như thế, từ giờ trở đi, huyền khí của ngươi sẽ dần dần lui tán. Mãi cho đến thần quân cảnh, hơn nữa kiếp này đều khó có khả năng thành thần chủ. Cứ như vậy, vừa sẽ không tiện nghi cho Nam Minh, cũng có thể chặt đứt tâm tư giết cha của ngươi. Đến Nam Minh, nếu như biểu hiện đủ tốt, nói không chừng Nam Minh thần đế vẫn sẽ nguyện ý lập ngươi làm hậu, lấy bồi dưỡng vài năm này của ta đối với ngươi, ta tin tưởng chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi sẽ làm được đến ngàn vạn lần đừng hoang phế giá trị, và cơ hội cuối cùng của ngươi. Phía sau hắn, trong phạm hồn tác màu vàng, thân thể của Thiên Diệp ảnh nhi trong thống khổ. Với run run chậm rãi gục xuống, huyền mạch của nàng bị hủy đi gần một nửa, hơn nữa còn là tổn hại không cách nào chữa trị. Huyền khí hỗn loạn cấp tốc xói mòn, tuôn trào. Nương ta có phải do người giết không? Một câu nói đột ngột tới, có vẻ đặc biệt bất ngờ này khiến đôi mắt của Thiên Diệp Phạm Thiên khép hở lại, sau đó than nhẹ một tiếng nói, xem ra năm đó ta vẫn để lại sơ hở. Dù sao, không hề có sơ hở, bản thân chính là một sơ hở rất lớn. Mắt đẹp của Thiên Diệp ảnh nhi khựng lại. Ảo tưởng cuối cùng trong tâm hồn run rẩy lại triệt để hóa thành bọt nước dập nát, thật sự là ngươi, thật sự là ngươi. Thiên Diệp Phạm Thiên cười nhạt một tiếng, ha ha, đã sớm đoán được phát hiện ra, vì sao trước giờ lại không hỏi, chưa bao giờ tin chứ. Là không dám, hay là không nguyện đây? Thản nhiên thừa nhận, không hề có một chút kinh hoàng vì bị vạch trần. Trong lời nói lạnh nhạt còn mơ hồ mang theo vài phần thất vọng với châm chọc. Ánh mắt Thiên Diệp ảnh nhi rung động càng thêm kịch liệt, giọng nói trên môi đều trở nên khàn khàn. Vì sao ngươi lại muốn giết nương ta? Thiên Diệp Phạm Thiên sẽ trở thành sơ hở tâm linh duy nhất của Thiên Diệp ảnh nhi, sẽ khiến cho nàng cam nguyện mất hết tôn nghiêm đi cứu. Một nguyên nhân rất lớn, hoặc nói là lớn nhất, đó là vì hắn đối xử tốt với mẫu thân nàng. Năm đó, sau khi mẫu thân nàng ra đi, hắn chẳng những tự mình tra rõ chuyện này, trong cơn thịnh nộ còn tự tay xử tử thần hậu với thái tử khi đó, chấn động toàn bộ Phạm Đế thần giới, càng chấn động sâu sắc Thiên Diệp ảnh nhi vẫn có oán khí đối với phụ thân. Sau đó, hắn truy phong mẫu thân nàng làm thần hậu mới, cũng hứa hẹn là thần hậu cuối cùng, thần hậu duy nhất. Lại thêm tín nhiệm, coi trọng, cưng chiều của hắn đối với nàng. Đương nhiên, tình cảm của nàng đối với mẫu thân dần dần chuyển lên trên người phụ thân, trở thành người thân cận tín nhiệm nhất trên đời này của nàng, cũng là ấm áp và tình thân duy nhất trong sinh mệnh của nàng. Cho dù nàng đã từng có khoảnh khắc nghi hoặc cũng sẽ gắt gao áp chế, chỉ cho rằng đó là nghi hoặc mà bản thân không nên có. Nhưng mà tất cả đột nhiên thay đổi. Thiên Diệp Phạm Thiên thừa nhận, mấy câu nói ngắn ngủi kia, đánh sâu vào linh hồn Thiên Diệp Ảnh Nhi có thể nói là mang tính hủy diệt, tàn nhẫn đến người khác tuyệt đối không có khả năng tưởng tượng và cảm nhận được. Thiên Diệp Phạm Thiên tỏ vẻ trách trời thương dân, vì sao? Đáp án không phải rõ ràng sao? Đương nhiên là vì ngươi rồi. Thiên phú của ngươi chẳng những còn hơn tất cả những đứa con khác của ta, toàn bộ phạm vi Đông Thần Vực, ở trong cùng thế hệ cũng không ai có thể bằng. Hơn nữa âm ngoan, cố chấp và dã tâm lộ ra trong ánh mắt của ngươi, lúc đó ta giống như đã nhìn thấy một nữ Phạm Thiên Đế giáng sinh. So với kẻ kế thừa ta vốn lựa chọn ban đầu, quang mang của ngươi còn chói mắt hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng đáng tiếc, ngươi khi đó lại có một chỗ thiếu hụt chí mạng, đó chính là ngươi quá mức để ý tới mẫu thân của ngươi. Sau này ta thậm chí biết được, ngươi điên cuồng với dã tâm trên huyền đạo, một nguyên nhân quan trọng nhất chính là, vì chiếm được địa vị rất cao cho mẫu thân của ngươi, đáng tiếc cỡ nào, buồn cười cỡ nào. Thiên Diệp Phạm Thiên lắc lắc đầu, giống như cho đến bây giờ vẫn cảm thấy đáng tiếc với thất vọng, vì thế, vì ngươi cùng với tương lai của Phạm Đế Thần Giới, ta không thể không có hành động. Biểu hiện của ta đối với ngươi, cùng với đối xử tốt với mẫu thân của ngươi, rồi đến cố ý nói lỡ ra lấy ngươi làm kẻ kế thừa, do đó dẫn đến lòng đố kỵ với khủng hoảng của thần hậu và thái tử. Kể từ đó, bọn họ muốn giết ngươi và mẫu thân ngươi đã là chuyện thuận lý thành chương. Thiên Diệp Ảnh Nhi cắn chặt răng, toàn thân phát run. Mẫu thân ngươi là do ta tự tay giết, đây chính là đại sự liên quan đến tương lai của Phạm Đế Thần Giới, ta cũng chỉ có thể tự mình ra tay. Sau đó ta lại tự mình xử tử thần hậu và thái tử, còn truy phong mẫu thân của ngươi. Thiên Diệp Phạm Thiên xưng hô vẫn luôn là thần hậu và thái tử, mà không gọi ra tên. Bởi vì hắn đã thật sự quên mất, mặc dù là người từng được hắn lập hậu và thái tử do chính hắn lựa chọn, nhưng giống như là hai hạt bụi bị quét đi, kể cả tư cách được hắn nhớ kỹ cũng không có. Sở dĩ phí công lớn như thế, là sợ sau khi mẫu thân của ngươi đi, tình cảm của ngươi đối với nàng không có chỗ dựa vào, càng sợ ngươi bởi vì vậy mà mất đi mục tiêu và dã tâm, đành phải như thế. Để cho tình cảm của ngươi đối với nàng dần dần chuyển rời lên trên người ta, ta đối với ngươi, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Thiên Diệp Phạm Thiên lắc đầu, tỏ vẻ cảm thán, để cho ta không nghĩ tới chính là, nhiều năm trôi qua như vậy, ngươi lại vẫn không hề quên đi mẫu thân của ngươi. Thật đáng buồn. Càng đáng buồn hơn chính là ngươi giống như cho rằng là ta hại chết mẫu thân của ngươi. Thiên Diệp Phạm Thiên thở dài, không, ta đều hoàn toàn không nhớ rõ ngay cả tên và diện mạo của nàng, một nữ nhân như vậy. Nếu như không có nguyên nhân đặc thù, sao ta sẽ hạ mình tự xuống tay chứ? Cho nên, hại chết mẫu thân ngươi không phải là ta, mà là ngươi. Nếu như ngươi không quá mức chói mắt, lại quá mức coi trọng nàng, sao nàng lại chết sớm như vậy chứ? Bên trong lồng da màu vàng, Thiên Diệp Ảnh Nhi cúi đầu xuống, thân thể nàng run run không hề dừng lại nửa khắc. Dưới mặt nạ màu vàng, một đường lại một đường nước mắt cấp tốc chảy xuống. Nước mắt. Chưa từng có ai nhìn thấy nước mắt của Phạm Đế Thần Nữ. Cũng sẽ không có ai tưởng tượng đế hình ảnh Phạm Đế Thần Nữ rơi lệ. Nhưng giờ phút này, bắt đầu từ giọt lệ châu đầu tiên rơi xuống, nước mắt của nàng giống như, tâm hồn nàng triệt để hỏng mất, nàng gắt gao không chịu phát ra một tiếng khóc, nhưng cho dù như thế nào đều không thể dừng nước mắt rơi xuống. Cả đời này của nàng từng gặp vô số tử vong và tuyệt vọng, mà giờ khắc này, lần đầu tiên nàng rõ ràng biết được như thế nào là tuyệt vọng. So với một khắc khi Vân Triệt hạ nô ấn, còn thống khổ, tàn nhẫn hơn không biết bao nhiêu lần. Nàng, Thiên Diệp Ảnh Nhi, Phạm Đế Thần Nữ người đời ngưỡng vọng, Phạm Thiên Thần Đế tương lai, xuất thân, tu vi, địa vị, quyền thế, dung nhan của nàng không khỏi là cao nhất đương thời, chỉ có Tây Vực Long Hậu mới xứng nổi danh cùng nàng. Nàng không thể nghi ngờ đứng ở vị trí cao nhất đương thời, ánh mắt của nàng nhìn người đời cho tới bây giờ đều là nhìn xuống. Nhất là nam tử, chưa từng có bất cứ người nào có thể chân chính lọt vào trong mắt nàng. Cho dù là thần đế hạng nhất nam thần vực, huyền giả thần giới đề cập tới bốn chữ Phạm Đế. Thần nữ cùng với theo đó mà sinh ra chỉ có cao không thể chạm. Nhưng hôm nay, cho đến hôm nay, nàng mới phát hiện, những năm này bản thân mình cùng với cuộc đời của mình chính là bi ai như thế. Nàng cho rằng nàng không chỉ là kẻ kế thừa được Thiên Diệp Phạm Thiên lựa chọn, càng là nữ nhi được hắn sủng ái tín nhiệm nhất, mà vế sau càng quan trọng hơn đối với nàng. Cho đến hôm nay, nàng mới nhìn rõ, hóa ra nàng lại chỉ là một con rối được hắn khống chế ở trong tay, vẫn luôn là vậy. Chính tay của hắn cướp đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của nàng. Lại vẫn còn để cho nàng luôn luôn lòng mang cảm kích kính trọng đối với hắn. Sau khi nàng dùng tôn nghiêm của chính mình đi cứu hắn, ngược lại bởi vì vậy mà trở thành đồ bỏ hắn đã khinh thường lại lãng phí tâm lực. Một lần nữa bồi dưỡng ngươi, tương lai tất nhiên có thể lại trở thành nền tảng của Phạm Đế thần giới, nhưng với tình huống trước mắt mà nói, đưa ngươi cho Nam Minh, giá trị còn lớn hơn, ngươi cũng nên may mắn bản thân bị nhiễm bẩn, phế đi Phạm thần thần lực còn có thể có giá trị to lớn như thế. Thiên Diệp Phạm Thiên lắc đầu, chính là đáng tiếc kể từ đó, không thể không một lần nữa lựa chọn kẻ kế thừa, về một điểm này, ta ngược lại thật sự hâm mộ Nguyệt Vô Nhai. Nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi tinh thần hoàn toàn hỏng mất, trong ánh mắt hắn không hề có dù chỉ một chút thương tiếc, về lịch duyệt Hạ Khuynh Nguyệt còn không bằng một thành của ngươi, nhưng nàng ta vì xóa đi vết bẩn, liên tục tự tay cố tình lấy đi tính mạng của Vân Triệt, không hề do dự, vì không hề giữ lại một chút sơ hở có khả năng gì, còn hoàn toàn phá hủy đi nơi xuất thân của bản thân, so ra, ngươi thật sự rất ngu xuẩn, cũng khó trách ngươi sẽ thua ở trên tay nàng ta. Đến giờ phút này, sao Thiên Diệp Ảnh Nhi lại không nghĩ ra, sau khi Thiên Diệp Phạm Thiên trúng độc đã giao phạm hồn linh cho nàng, thật ra vì thúc giục nàng hy sinh bản thân cứu mạng của hắn. Lúc này ngược lại trở thành lý do để cho hắn bỏ qua, thậm chí phế bỏ nàng. Châm chọc dữ dội. Một khắc này, không hiểu sao nàng lại nghĩ tới Vân Triệt. Vân Triệt mới vừa cứu thế, lại lập tức bị trên đời đuổi giết. Ngay tại vừa rồi nàng còn châm chọc vận mệnh của hắn, thương hại tình cảnh của hắn. Mà bây giờ, nàng với Vân Triệt lại còn có gì khác nhau đâu. Thậm chí còn bi ai hơn hắn. Ít nhất hắn còn có người nguyện ý vì cứu hắn mà chết, ít nhất hắn còn có cơ hội thoát đi. Mà nàng, trừ bỏ phụ thân, thế giới của nàng chỉ có tuyệt tình và lạnh lùng. Mà đột nhiên đánh nhốt nàng vào trong vực sâu thống khổ với tuyệt vọng, cố tình là phụ thân mà nàng tín nhiệm kính trọng nhất, từng là sơ hở tâm linh duy nhất của nàng. Hồi lâu nàng đều không nói chuyện, huyền khí liên tục chút xuống, nhưng cảm giác vô lực toàn thân rõ ràng còn mãnh liệt hơn huyền khí sói mòn. Màu sắc của thế giới đã cấp tốc chuyển thành một màu xám trắng, sau đó kể cả thế giới màu xám trắng đều tiếp tục trở nên âm trầm không ánh sáng. Thiên Diệp Phạm Thiên không rời đi, Nam Minh Thần Đế sẽ nhanh chóng đến, nhưng hắn muốn tự tay giao Thiên Diệp Ảnh Nhi cho Nam Minh, lợi thế tự nhiên cũng cần tính toán rõ ràng ngay tại chỗ. Giống như theo lời nói trước đó của hắn, lấy mê muội của Nam Minh Thần Đế đối với Thiên Diệp Ảnh Nhi, lợi thế gì Nam Minh đều sẽ không cự tuyệt. Tuy rằng huyền lực của Thiên Diệp Ảnh Nhi bị phế, nhưng nàng còn có dung nhan tao nhã tuyệt thế, tự nhiên phải đổi lấy giá trị lớn hơn. Cảm nhận được khí tức của Thiên Diệp Ảnh Nhi càng ngày càng mỏng manh, linh hồn càng kề cận hỏng mất, quỷ quang chợt lóe lên trong mắt Thiên Diệp Phạm Thiên, cuối cùng lại có động tác, bàn tay chậm rãi đưa về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi. Còn có một chuyện cần phải làm, đó là thừa dịp ý chí của nàng hỏng mất, phá hủy đi một phần ký ức của nàng, bởi vì nàng biết rất nhiều việc cơ mật của Phạm Đế thần giới, nhất là... Ong một động tĩnh rất nhỏ đột nhiên truyền đến từ thần điện ở dưới đất ở đằng xa, đồng thời truyền đến là một khí tức vô cùng đặc thù, lại vô cùng mỏng manh. Tuy rằng mỏng manh, nhưng chân thực có thể cảm giác đến được. Mà khí, tức đặc thù vô cùng mỏng manh này lại khiến sắc mặt của Thiên Diệp Phạm Thiên thay đổi, chợt xoay người. Kinh ngạc sau khoảnh khắc, trên mặt hắn lộ ra là vẻ kích động với mừng như điên, bởi vì kia rõ ràng là khí tức của Hồng Mông Sinh Tử Ấn. Chẳng lẽ cuối cùng tìm được phương pháp kích động lực lượng bất tử của Hồng Mông Sinh Tử Ấn rồi sao? Xếp thứ 3 trong Huyền Thiên Chí Bảo Hồng Mông Sinh Tử Ấn, thật sự vẫn luôn luôn được giấu kín ở trong Phạm Đế thần giới. Bất tử đối với một thần đế mà nói, không có chuyện gì có thể khiến cho điên cuồng hơn chuyện này. Không hề có bất cứ chần chừ, bóng dáng của hắn đột nhiên bắn ra, bằng tốc độ nhanh nhất bay về phía nơi phát ra khí tức. Thiên Diệp Phạm Thiên mới vừa rời đi, không gian phía trước Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên vỡ ra, một bóng người màu xám còng lưng giả nuôi nhanh chóng thoát ra, trong tay cầm một vòng tròn màu vàng lợt. Chính là Cổ Trúc. Bàn tay Cổ Trúc vừa chảo, nhất thời, kim mang quấn quanh buộc lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi hoàn toàn tan hết. Nàng co quắp trên đất, đôi mắt âm u không ánh sáng nhìn về phía lão giả trước mắt, lẩm bẩm một tiếng vô thần, Cổ Bá. Tinh. Luân bàn màu vàng thấm ở trong tay Cổ Trúc phóng xuất ra bạch mang nồng đậm, một luồng lực lượng không gian cấp tốc ngưng lại bao phủ lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi, tiểu thư, trốn đi. Trốn càng xa càng tốt, vĩnh viễn đều đừng trở về nữa, mong cuộc đời còn lại của tiểu thư có thể yên bình mãi mãi. Bạch mang trải rộng ra một huyền trận không gian ở dưới thân Thiên Diệp Ảnh Nhi. Theo giọng nói của Cổ Trúc vừa dứt, một đường sáng màu trắng phóng lên cao, mang theo Thiên Diệp Ảnh Nhi biến mất ở đó. Gần như cùng lúc đó, bóng dáng của Thiên Diệp Phạm Thiên mới vừa rời đi lại quay lại. Cổ Trúc cũng xoay người lại, luân bàn vàng thẫm trực tiếp nứt tung ở trong bàn tay khô gầy già nua của hắn. Cắt đứt khả năng thông qua luân bàn không gian tập trung vào phương vị truyền tống. Cổ Trúc, rất tốt. Sắc mặt Thiên Diệp Phạm Thiên âm u, hắn không nghĩ tới, người không có khả năng phản bội mình nhất lại. Vì thế mà đùa giỡn hắn vì một Thiên Diệp Ảnh Nhi đã bị phế, bị bỏ quên mà đùa giỡn hắn. Hắn không để ý đến Cổ Trúc, bàn tay mạnh mẽ chộp vào vị trí lúc trước của Thiên Diệp Ảnh Nhi, nơi đó còn lưu lại dấu vết không gian vẫn chưa tan hết. Cổ Trúc sớm chuẩn bị, Thiên Diệp Phạm Thiên vừa định tới gần, bàn tay hắn đã bình thản đẩy ra, nghênh đón thẳng Thiên Diệp Phạm Thiên. Ầm rầm, không gian phá nát, thân hình của Thiên Diệp Phạm Thiên lệch đi xa xa, sắc mặt của hắn triệt để âm u xuống, Cổ Trúc ngươi thật to gan. Lúc nói chuyện, trong mắt của hắn chợt lóe lên một chút kim mang. Trong nháy mắt đó, thân hình còng lưng của Cổ Trúc đột nhiên co rút, phát ra tiếng than nhẹ khàn khàn vô cùng thống khổ, mà trên người hắn hiện lên vô số kim văn dài nhỏ, lan đến từng góc toàn thân hắn. Phạm hồn cầu tự ấn. Thiên Diệp Phạm Thiên không quan tâm đến Cổ Trúc, bóng dáng lại nện xuống. Nhưng mà, Cổ Trúc dưới phạm hồn cầu tự ấn lại đột nhiên bay ra, ôm chặt lấy hai chân của Thiên Diệp Phạm Thiên, ngăn cách hắn trong chớp mắt. Mà trong nháy mắt như vậy, dấu vết không gian cuối cùng cũng nhanh chóng nhạt đi, đã vốn không thể nào truy tung. Tiểu thư cả đời đều vì ngươi mà sống, cầu ngươi buông tha, cho nàng đi, lão nô nguyện cả đời làm trâu làm ngựa đền lại cầu buông tha cho tiểu thư. Rầm, Cổ Trúc bị một cước đá văng ra xa xa, lúc này sắc mặt của Thiên Diệp Phạm Thiên đã khó coi tới cực điểm, hắn đột nhiên phát hiện mình cũng có lúc tính toán sai. Hắn kêu Cổ Trúc đi theo bên người Thiên Diệp Ảnh Nhi, một mặt là chỉ dẫn nàng trưởng thành và che chở an toàn cho nàng, một mặt khác chính là một loại giám thị nàng. Không nghĩ tới lại sẽ tạo thành một hậu quả như vậy. Nhưng mà hắn vẫn không thể giết Cổ Trúc. Sau trọn vẹn vài giây, cơn tức giận của Thiên Diệp Phạm Thiên mới thoáng chỉ hoãn lại. Hắn nhíu mày, truyền âm, truyền lệnh xuống, toàn lực tìm kiếm tung tích của Ảnh Nhi ở phạm vi toàn Đông Thần Vực. Một khi tìm được, không tiếc tất cả thủ đoạn mang về nhớ kỹ, phải sống. Lấy lực lượng không gian của luân bàn kia, ngưng tụ lực lượng ngắn ngủi như vậy sẽ không truyền tống người đi quá xa. Nói không chừng Thiên Diệp Ảnh Nhi còn ở trong phạm vi Đông Thần Vực. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đông Thần Vực, Ngâm Tuyết Giới. Ngâm Tuyết Giới vì Vân Triệt mà một lần phong thần, không khí hiện giờ của Ngâm Tuyết Giới đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất so với trước kia, nhất là băng hoàng giới chỗ băng hoàng thần tông, dưới tuyết bay đầy trời, là yên lặng đến làm cho người ta hít thở không thông. Băng hoàng giới ngàn năm yên tĩnh, nhưng chưa bao giờ vắng lặng như thế. Tin tức Mộc Huyền Âm ngã xuống đã truyền đến từ mấy ngày trước, và lại là một nguyệt thần của nguyệt thần giới tự mình nhắn dùm. Băng hoàng thần tông mất đi tông chủ, Ngâm Tuyết Giới mất đi giới vương, càng ất đi hạch tâm lấy tư thế tinh giới trung vị đứng ngạo nghễ ở phía bắc giới, cùng với trụ cột linh hồn của toàn bộ huyền giả Ngâm Tuyết. Tương lai và vận mệnh của Ngâm Tuyết Giới sẽ như thế nào, không ai biết được. Nhưng mà, không khí bi quan không tiếng động tràn ngập từng cái góc của Ngâm Tuyết Giới. Minh Hàn Thiên Trì. Hàn mạch của Minh Hàn Thiên Trì vẫn còn, nhưng đã không có băng hoàng thần linh. Mặc dù cả mảnh khu vực vẫn tràn đầy hàn khí ở cấp bậc cực cao sao động, nhưng thiếu đi vài phần thần tức khó có thể nói rõ. Vào lúc này kết giới phong bế hồi lâu không tiếng động mở ra, lại không có âm thanh đóng lại. Bên cạnh Minh Hàn Thiên Trì, một bóng người từ trong hư không đi ra, hắn một thân hắc y, tóc đen tới eo, không biết vì sao, sự xuất hiện của hắn làm cho không khí của cả khu vực Minh Hàn Thiên Trì đột nhiên trở nên đặc biệt nặng nề đè nén. Đi đến trên không Minh Hàn Thiên Trì, nhìn nước ao vĩnh viễn không đóng băng ở phía dưới, hờ hững vài giây hắn có một khuôn mặt thật phổ thông, nhìn nhiều vài lần cũng không nhất định nhớ được, khí tức trên thân hùng hậu mà đục ngầu, huyền khí đại khái ở giai đoạn trước của thần hồn cảnh, tràn đầy khí tức băng hàn lại thường thấy ở Ngâm Tuyết Giới. Không người biết hắn là ai, lại càng không có người liên hệ hắn với Vân Triệt. Một quan tài thủy tinh trong suốt không tì vết, ẩn hiện thần quang hiện ra ở trước người hắn. Hắn ôm lấy nữ tử ngủ say trong quan tài. Động tác thong thả mềm nhẹ, không vui không buồn, không giận không thương, cũng không cho phép bản thân lưu luyến, mà cánh tay chậm rãi buông ra. Sau đó nhìn nàng nhẹ nhàng rơi xuống, rơi vào trong hàn trì. Cho đến bóng dáng của nàng hoàn toàn tan biến trong tầm mắt, tan biến trong thế giới của hắn. Hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm, huyền âm. Hỗn độn to lớn, nhưng chỗ có thể chứa được ta lại chỉ thừa lại nơi hắc ám. Ta biết, nơi đó nhất định là nơi nàng chán ghét nhất, phụ vương của nàng chính là bị người nơi đó giết chết. Cho nên ta sẽ không để cho khí tức của nơi đó quấy nhiễu đến yên giấc của nàng, chỉ có nơi này mới là chỗ yên giấc thích hợp nhất với nàng. Vằn nước mặt áo cũng hoàn toàn quay về yên tĩnh, Vân Triệt cuối cùng liếc nhìn một cái, xoay người sang chỗ khác, thì thào tự nói, huyền âm, nếu như có kiếp sau, nàng còn nguyện gặp lại ta. Bóng dáng chớp lên, hắn đã trở lại bên thiên trì, cánh tay chìa ra, nhất thời, một khối huyền băng từ phương xa bị hắn hút tới, lăn lộn nện xuống. Bên trong huyền băng phong kết một bóng người đang cuộn mình. Người bên trong xuyên qua tầng băng nhìn thấy được một khuôn mặt xa lạ, nhất thời, trong đôi mắt âm u của hắn lộ ra hy vọng với cầu xin. Bất cứ kẻ nào nhìn thấy hắn đều kiên quyết không thể nào tưởng tượng nổi hắn đã, từng là một trong bốn thần đế đông vực uy lăng thần giới. Không nói thêm với hắn một câu, thậm chí không liếc nhìn hắn một cái. Ngón tay Vân Triệt nhếch lên, ném thẳng khối huyền băng vào trong thái cổ huyền chu. Lúc này, một chút khí tức khác thường truyền đến từ ngoài Minh Hàn Thiên Trì. Vân Triệt thoáng liếc mắt, hắn không rời đi, không nặc ảnh, ngón tay điểm lên Nghịch Uyên Thạch, khôi phục khí tức vốn có, bàn tay cũng xoa nhẹ lên mặt, khôi phục dung nhan chân thật của bản thân. Rất nhanh, kết giới của Minh Hàn Thiên Trì lại mở ra, lại lập tức khép kín, một tiên ảnh băng tuyết xuất hiện ở trước mắt hắn. Mộc Băng Vân. Kết giới của Minh Hàn Thiên Trì vốn chỉ có hắn và Mộc Huyền Âm có thể mở ra, hiện giờ Mộc Băng Vân có thể mở ra, hiển nhiên trước khi Mộc Huyền Âm rời đi đã để Minh Ngọc tông chủ của mình lại là ôm ý chí chắc phải chết mà rời đi. Ánh mắt của Vân Triệt và Mộc Băng Vân cách không chạm vào nhau, rõ ràng chính là mấy ngày không thấy, lại giống như cách một thế hệ. Nàng nhìn Vân Triệt, bộ ngực cao ngất dưới tuyết y phập phồng kịch liệt, trong mắt run run sắc thái quá mức phức tạp, ngươi còn dám trở về. Ta đưa nàng về. Vân Triệt trả lời, hắn quay sang Mộc Băng Vân, trong tay nâng lên một thanh trường kiếm băng tuyết trắng, đây là kiếm yêu của nàng, cũng là tượng trưng cho băng hoàng tông chủ. Xin Băng Vân cung chủ nhận lấy. Nhìn tuyết cơ kiếm tràn đầy băng mang, hai tròng mắt của Mộc Huyền Âm trong nháy mắt đã bị hơi nước tràn ngập. Tuyết cơ kiếm quay về, nhưng ngâm tuyết giới không còn Mộc Huyền Âm, nàng cũng vĩnh viễn mất đi người quan trọng nhất, cũng là người thân duy nhất. Tay tuyết chìa ra, run rẩy nắm lấy trên thân tuyết cơ kiếm, trên mặt giống như còn sót lại khí tức của tỷ tỷ. Thân thể Mộc Băng Vân lay động, tin dữ. Đã mấy ngày, nàng cho rằng mình đã tiếp nhận, nhưng giờ phút này, tâm hồn nàng vẫn đau nhức như sắp xé rách. Bốp, cánh tay nàng chém ra. Mu bàn tay trắng như ngọc cho Vân Triệt một cái bạt tay nặng nề. Vân Triệt không tránh né, không chống đỡ, mặc kệ màu đỏ với đau nhức lan tràn trên mặt hắn. Tay của Mộc Băng Vân như dừng lại giữa không trung, nhìn thần sắc bình thản đến đáng sợ của Vân Triệt, kể cả một chút thống khổ đều không có, phẫn hận của nàng không phát tiết được chút nào, trong lòng ngược lại càng thêm đau đớn. Trên đời này, thống khổ nhất không phải là mất đi quá mức, càng thống khổ hơn mất đi là phản bội. Mà hắn đã trải qua tất cả mất đi và phản bội lớn nhất thế gian. Mộc Huyền Âm ra đi, không có ai thống khổ, càng oán hận hơn hắn. Nhất là, oán hận với chính bản thân mình. Bàn tay của nàng bắt đầu phát run, không tự chủ muốn chạm lên trên vết đỏ trên mặt hắn nhưng cuối cùng, vẫn chậm rãi buông xuống. Tỷ tỷ, nếu như để cho tỷ lựa chọn một lần nữa, có phải tỷ vẫn một lần nữa để cho hắn vào thế giới của tỷ không? Nếu như có một lần lựa chọn nữa, ta rốt cuộc còn có thể mang hắn đến thần giới không? Vân Triệt nói khẽ, Băng Vân cung chủ, ngâm tuyết giới rất có thể bị ta liên lụy. Cho dù không vì ta, có rất nhiều thù cũ với các tinh giới khác, cũng sẽ bởi vì Huyền Âm rời đi mà bùng nổ. Cho nên, ngươi sớm rời đi đi. Nắm chặt tuyết cơ kiếm, Mộc Băng Vân nhìn hắn, thấp giọng nói, cho dù ta chết, cũng sẽ chết ở ngâm tuyết giới. Là câu trả lời hoàn toàn trong dự kiến, Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu, không nói chuyện nữa, xoay người rời đi. Phía sau của hắn truyền đến giọng nói của Mộc Băng Vân từ xa xa, Vân Triệt. Ngươi nhớ kỹ, mạng của ngươi là tỷ tỷ dùng mạng của mình để đổi lấy. Ta không cho phép ngươi chết. Cho dù là vì báo thù, ngươi cũng phải sống tốt. Nếu ngươi dám không tiếc tính mạng của mình vì người khác giống như trong quá khứ, tỷ tỷ sẽ không tha thứ cho ngươi, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Không trả lời, Vân Triệt rời khỏi Minh Hàn Thiên Trì, bóng dáng và khí tức cũng triệt để biến mất trong tầm mắt với cảm giác của Mộc Băng Vân. Trong Thiên Trì yên tĩnh, Mộc Băng Vân nhẹ nhàng ôm lấy tuyết cơ kiếm ở trước ngực. Chút bất chi bất giác, một giọt nước mắt trong suốt không tiếng động rơi xuống. Xẹt qua một dấu vết ẩm ướt thật dài ở trên thân kiếm. Tay nàng chìa ra, nhẹ nhàng lau vết ẩm ướt này đi. Khi ngẩng đầu lên, trong mắt đã là hàn mang xúc tích đầy quyết ý. Nàng biết, cho dù mình nỗ lực như thế nào cũng không thể có khả năng làm tốt như tỷ tỷ. Ngâm tuyết giới không có Mộc Huyền Âm, sẽ bùng nổ ra vô số nguy cơ mà trước kia tuyệt đối sẽ không có. Nhưng mà nàng sẽ không thỏa hiệp và trốn tránh. Ngày mai nàng sẽ kế vị băng hoàng tông chủ và giới vương của ngâm tuyết giới. Chỉ cần nàng còn mạng, sẽ tuyệt đối không để cho ngâm tuyết giới bị tổn thương chút nào. Thu hồi tuyết cơ kiếm, băng ảnh của nàng bay lên, chậm rãi mà đi. Mà trong khoảnh khắc khi nàng rời khỏi Minh Hàn Thiên Trì, trong thiên trì yên tĩnh không tiếng động đột nhiên sáng lên một chút băng mang kỳ dị. Đó là một đồ văn băng hoàng hoàn chỉnh, không biết sáng lên từ chỗ nào, rõ ràng chỉ là một hình chiếu, nhưng lại nồng đậm giống như thực chất, băng mang phóng thích ra, cũng sáng sủa đến giống như ánh sáng của thần linh không nên tồn tại trên thế gian này. Chính là sự hiện hữu của nó đặc biệt ngắn ngủi, trong vài giây sau đó đã tiêu tán, tiếp sau chưa từng xuất hiện. Một tháng sau, thần giới đuổi giết Vân Triệt vẫn luôn luôn liên tục, theo thời gian trôi đi, cường độ chẳng những không thấp đi, ngược lại càng ngày càng tăng, phạm vi cũng từ ba phương thần giới cấp tốc khuếch tán, về phía phạm vi hạ giới càng ngày càng rộng rãi, đủ loại hình huyền khí thăm dò cũng được phân bố ở các khu vực, tìm kiếm khí tức của Vân Triệt. Thế trận to lớn còn chỉ lớn hơn chứ không nhỏ hơn so với năm đó, tìm kiếm Tà Anh. Lớn đến mức độ khiến vô số huyền giả đều có phần kinh ngạc không hiểu. Nhưng mà, cường độ tìm kiếm khoa trương như thế, chính là không hề nắm giữ được một chút tung tích khí tức nào của Vân Triệt. Thiên sát tinh thần vốn cực kỳ giỏi ẩn nấp, sau khi trở thành tà anh càng cường đại vô cùng, muốn thăm dò khí tức của nàng thật sự khó như lên trời. Còn Vân Triệt mặc dù trong lứa trẻ tuổi đúng là rất mạnh, nhưng đây là do vương giới dẫn dắt toàn lực đuổi giết, lấy khí tức và tu vi thần vương cảnh của hắn, sao có thể tránh thoát lâu như thế? Hắn giống như hoàn toàn bốc hơi khỏi trên đời. Dần dần, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hoài nghi, có phải hắn đã ở dưới áp lực cực lớn và tuyệt vọng, mà tự tuyệt chết đi rồi hay không? Nhưng mà bọn họ có nằm mơ cũng không hề nghĩ đến, người mà bọn họ đang dưới toàn lực tìm kiếm, trong một tháng này đã vô số lần lượt đi qua dưới linh giác và huyền khí thăm dò của huyền giả vương giới. Nhưng cho dù là người hay huyền khí khí tức đều chưa bao giờ chần chừ với lưu lại một lần nào ở trên người hắn. Hắn bước ra, khỏi Đông Thần Vực, bước ra khỏi phương Đông, một đường hướng Bắc, đi tới một thế giới xa lạ chưa bao giờ đặt chân đến. Cũng trong khoảng thời gian này, tin tức Phạm Đế Thần Nữ phản bội Phạm Đế Thần Giới cấp tốc tản ra, cũng dẫn đến vô số rung động với chấn động. Chuyện lạ hết lần này đến lần khác, kể cả huyền giả có cấp bậc thấp nhất, linh giác chỉ độn nhất đều mơ hồ ngửi được mùi vị thay đổi. Phương Bắc xa xôi, một thế giới bị hắc khí bao phủ. Cộp cộp cộp. Đây là một mảnh cây cối hết sức yên tĩnh, tiếng bước chân cũng không nặng nề, nhưng khi vang lên ở trong này lại làm cho người ta dựng cả tóc gáy. Mặt đất nơi này có màu đen, bầu trời là màu xám trắng đè nén, kể cả cây khô thưa thớt hay thậm chí là thảm thực vật đều là màu xám đen âm u, ngay cả không khí cũng tối tăm mù mịt. Mà không phải là sương mù bay ngẫu nhiên, là mãi mãi như thế. Đây là một thế giới không thích hợp cho sinh linh bình thường sinh sống. Cho dù là huyền giả thần đạo đến đây, cũng sẽ cảm thấy đè nén với khó chịu trong khoảng thời gian ngắn, cảm xúc sẽ trong lúc vô hình trở nên phiền chán khủng hoảng, thậm chí không khống chế được. Tuổi thọ sẽ trong im hơi lặng tiếng bị sói mòn đi, như bị thứ gì đó cắn nuốt. Kể cả huyền khí cũng giống như bị quỷ vô hình áp chế trói buộc, vận chuyển khó khăn gian nan hơn bình thường rất xa. Cho nên ba phương thần vực Đông, Tây, Nam, chưa từng có huyền giả nguyện ý bước chân vào thế giới này. Ở nơi thế giới âm u, cô quạnh này, một bóng người chậm rãi đi tới từ trong khói đen. Hắn đến đây không hề mang đến sinh cơ nên có cho thế giới này, ngược lại càng lộ vẻ đè nén với lạnh lẽo. Bởi vì ánh mắt của hắn còn có khí tức như có như không ở trên người hắn càng thêm tịch liêu với âm u hơn thế giới này. Cũng giống như một ác quỷ cô hồn còn sống trở về từ dưới đáy địa ngục. Bắc Thần Vực. Ở nơi trung tâm của mảnh rừng đen này, bước chân của hắn dừng lại, đối mặt với thế giới xa lạ đáng sợ, khóe miệng của hắn lại chậm rãi nhếch lên, lộ ra một nụ cười âm trầm. Trong nháy mắt kia, kể cả sương mù đen vĩnh viễn tồn tại ở nơi này đều có phần ngưng đọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bắc Thần Vực, một nơi nhỏ nhất trong bản đồ của bốn phương thần vực thần giới, đại khí chỉ bằng một nửa của Đông Thần Vực, 1/5 của Tây Thần Vực. Nếu như chia thần giới thành 10 phần, bản đồ của Bắc Thần Vực chỉ chiếm 1 phần trong đó. Số lượng tinh giới tự nhiên cũng ít nhất. Cho dù như vậy, vì âm khí hỗn độn liên tục tiêu tán, bản đồ của Bắc Thần Vực vẫn luôn luôn thu hẹp lại. Hiểu biết của Vân Triệt đối với Bắc Thần Vực cơ bản chỉ có khái niệm nơi của ma nhân và ma vực như vậy, những chuyện khác gần như hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà thế giới hoàn toàn xa lạ này lại trở thành chốn đi về duy nhất hiện giờ của hắn, bởi vì Bắc Thần Vực bị bao phủ trong âm khí hỗn độn cũng là bên trong hắc ám, ma khí trong nhận thức của người đời, ba phương thần vực khác tuyệt đối không nguyện tới gần và đặt chân đến. Cũng không phải đơn thuần chỉ vì bọn họ không muốn bị hắc ám, ma khí ăn mòn tuổi thọ với huyền lực, thêm với bọn họ căm thù ma nhân đồng thời cũng bị ma nhân căm thù. Mà đây là sân nhà của ma nhân, bên trong âm khí hỗn độn, hắc ám huyền lực của bọn họ sẽ phát huy uy lực lớn nhất, mà huyền giả của ba phương thần vực khác tiến vào sẽ bị áp chế ở mức độ rất lớn. Một khi phát giác, kết cục không thể nghi ngờ sẽ giống như ma nhân ở ngoài Bắc Thần Vực bị huyền giả ba phương thần vực khác phát hiện ra. Tiến vào Bắc Thần Vực, hắc ám ma khí nơi này không hề gây nên cho Vân Triệt một chút cảm giác không thoải mái nào, cho dù là thân thể, huyền mạch hay trên tinh thần. Bước đi trong hắc ám không chỗ nào không có với trong yên lặng, hắn thậm chí có một cảm giác thoải mái kỳ dị, lòng của hắn cũng lạnh như băng với tỉnh táo trước nay chưa hề có. Thế giới xa lạ, không có một tấc đất quen thuộc, càng không hề có bất cứ người quen biết nào, cô độc chân chính. Tiến vào Bắc Thần Vực, Vân Triệt không hề lưu lại, mà tiếp tục tiến vào sâu hơn. Ba phương thần vực tìm kiếm hắn không thể không nói không điên cuồng, tìm kiếm lâu dài không có kết quả, người vương giới có khả năng sẽ bước vào Bắc Thần Vực để tìm kiếm. Nhưng mà cho dù là người trong vương giới, nhiều nhất cũng chỉ sẽ tiến vào biên giới Bắc Thần Vực, không có nhiều khả năng xâm nhập sâu, cho nên hắn đang dốc hết khả năng xâm nhập sâu vào Bắc Vực. Hắn phải bảo vệ mạng của mình. Đối với hắn hiện giờ mà nói, không có chuyện nào quan trọng hơn chuyện này. Hắn đi qua từng tinh giới, xuyên qua từng mảnh tinh vực, từng hình ảnh của Bắc Thần Vực tiến vào trong đôi mắt u ám của hắn. Sinh thái của Bắc Thần Vực hoàn toàn khác biệt với Đông Thần Vực. Nơi này đầy rẫy tử vong với âm u, khó thấy mặt trời mặt trăng, nhiều nhất vĩnh viễn là chém giết giữa huyền thú hắc ám, chém giết giữa huyền giả. Ở Đông Thần Vực, tranh đấu thường thường vì lợi ích hoặc ân oán, còn ở trong này, tranh đấu chỉ vì sinh tồn. Không sai, là sinh tồn. Ở nơi thế giới hắc ám tàn khốc này, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Bọn họ sẽ vì trở nên cường đại hơn mà không tiếc tất cả, vì tranh đoạt tài nguyên có hạn mà đánh nhau đến chết, xác chết khắp nơi. Những chuyện này, Vân Triệt đều hờ hững nhìn. Theo hắn tiến sâu vào, hắc ám ma khí rõ ràng càng lúc càng nồng đậm thuần túy, cấp bậc của tinh giới đã tăng lên, cuối cùng, lại một tháng đi qua, Vân Triệt đặt chân lên tinh giới trung vị đầu tiên ở Bắc Thần Vực. Hắn không biết hiện giờ mình ở phương vị nào trong Bắc Thần Vực, cũng không biết tên của tinh giới nơi này. Tuy rằng nơi này là tinh giới trung vị, nhưng tồn tại của sinh linh vẫn đặc biệt thưa thớt, cho dù ở trong rừng tối đen đều không cảm giác được sự sống gì. Trong bất chi bất giác, Vân Triệt đi tới trong một mảnh sơn mạch hoang vu, huyền thú hắc ám nơi này nhiều hơn, trong bóng tối, từng đôi ánh mắt khát máu nhìn về phía hắn. Nhưng khi đụng chạm vào ánh mắt hờ hững kia của Vân Triệt, những ánh mắt cuồng lệ này nhất thời toàn bộ run rẩy. Sau đó chúng nó chậm rãi lui về phía sau, sau đó lo sợ không yên trốn đi rất xa cực xa. Xoẹt dẹt. Một tiếng xé rách khủng bố vang lên, đó là tiếng lợi chảo xé rách không gian. Một con cự ưng hắc ám dài trăm trượng xẹt qua trên không Vân Triệt, lợi chảo hắc ám lóe ra hàn quang đâm, vào hồn cắp lấy một con huyền thú hắc ám liều mạng chạy tán loạn, sau đó bay về phía phương bắc xa xôi. Vào lúc này bước chân của Vân Triệt dừng lại, hắn đi tới một gốc cây khô ở trước mặt. Ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, cũng không bày ra kết giới. Rất nhanh, hô hấp của hắn đã hoàn toàn trầm tĩnh đi. Chỗ ngực, huyền trận hắc ám mà Kiếp Uyên lưu lại trước khi rời đi lóng lánh lên quang mang u ám. Theo u ám sáng rọi phóng thích, bên trong tâm hồn của Vân Triệt hiện lên bóng dáng của Kiếp Uyên. Nàng đưa mắt nhìn Vân Triệt, giống như đang đứng ở trước người hắn. Nàng cười nhẹ một tiếng không hề có cảm tình, giống như đang trào phúng, giống như bởi vì vậy mà bi ai. Ngươi đúng là vẫn kích động ma ấn ta lưu lại lên. Xem ra, cuối cùng người đã bị ép đến tuyệt cảnh. Nhưng mà nàng quả quyết không cách nào tưởng tượng được, sau khi nàng rời đi chẳng qua chỉ trong một lát, ma ấn này đã bị kích động lên dưới nổi giận và lệ khí cực hạn của Vân Triệt. Tuy rằng kích động ma ấn này lên bại lộ ra hắc ám, huyền lực của hắn ở trước mặt mọi người, cho ba phương thần vực lý do thỏa đáng để diệt sát hắn, nhưng mà lấy thái độ của ba thần đế hạng nhất đối với Vân Triệt, cho dù không có lý do này, bọn họ cũng luôn có thể tìm một lý do thỏa đáng muốn ăn đòn khác. Kích động ma ấn này chính là đưa ra trước tất cả mà thôi. Bên trong ma ấn này cất giữ một hắc ám huyền công hắc ám vĩnh kiếp, nó không phải là huyền công hạch tâm của kiếp thiên ma tộc ta, mà là huyền công duy nhất chỉ thuộc về riêng mình ta, đồng tộc của ta không cách nào tu luyện được. Kể cả nghịch huyền có độ thân thiết và khống chế đối với hắc ám, huyền lực còn thắng được ta cũng không có cách nào tu luyện được. Nhưng nếu như là ngươi, chắc chắn có khả năng tu thành. Về phần lý do, nàng không nói. Ngươi có huyền mạch của nghịch huyền, có thân thiết và khống chế cực hạn đối với hắc ám huyền lực, cho nên hắc ám vĩnh kiếp có thể khiến cho người khác một bước lên trời, nhưng khiến thực lực của ngươi tăng trưởng lại cực kỳ hữu hạn. Uy thế này còn cường đại không bằng thần ma cấm điển, mà ta với nghịch huyền cùng sáng tạo ra rất xa, cũng chính là tà thần quyết mà ngươi biết. Nhưng mà, nếu như ngươi có thể hoàn mỹ khống chế hắc ám vĩnh kiếp, sẽ tuyệt đối có thể khống chế tất cả ma đương thời. Trở thành đế trong ma chân chính, cũng là duy nhất. Đây là ký ức mà Kiếp Uyên lưu lại. Từng lời đều nói ra từ trong miệng của nàng, không thể nghi ngờ. Ngoài hắc ám vĩnh kiếp, tất cả ma công cả đời ta tu luyện đều ở trong đó, ngươi cứ lựa chọn mà tu luyện. Ma đế cả đời tu luyện, cường đại dữ dội, phức tạp dữ dội. Đối với người khác mà nói, có thể tu thành một thứ đã là chuyện suốt đời khó có thể làm được, nhưng nàng lại lưu lại toàn bộ. Bởi vì nàng càng rõ ràng hơn bản thân Vân Triệt, hắn là một bào thai quái dị như thế nào. Một quái thai còn thắng được cả tà thần nghịch huyền. Bên trong ma ấn có ba giọt ma huyết căn nguyên của ta, nó có thể cường hóa ma thân và ma hồn của ngươi. Nếu như ngươi muốn tăng tu vi lên trong khoảng thời gian ngắn, như vậy luyện hóa nó, cũng có thể tăng tu vi huyền đạo của ngươi lên trên diện rộng, nhưng mà ngươi tốt nhất đừng làm như thế. Mặc dù luyện hóa có thể để cho ngươi một bước lên trời, nhưng nếu như thong thả hoàn mỹ dung hợp với thân thể, tương lai ưu việt mà ngươi lấy được sẽ gấp trăm lần trước. Tu vi huyền đạo của ngươi càng thấp, dung hợp nguyên huyết đối với thân thể và huyền mạch sẽ càng lớn. Cho nên luyện hóa trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại chỉ có thể là áp chế tu vi, tin tưởng ngươi hiểu được từng chữ trong lời nói của ta. Hồn, âm mà Kiếp Uyên lưu lại nói cực kỳ cụ thể kỹ càng, tuy rằng cho tới bây giờ khi nàng đối mặt với Vân Triệt đều đặc biệt lạnh lùng, nhưng thật ra, đối với hắn, nàng thủy chung có một phần quan tâm đặc thù, hoặc bởi vì tà thần nghịch huyền, hoặc bởi vì Hồng Nhi U Nhi. Khởi nguyên của hắc ám huyền lực là âm khí hỗn độn, hắc ám vĩnh kiếp cũng là huyền công cực âm, ma huyết căn nguyên của ta càng là máu cực âm, hai thứ này đều thích hợp dùng cho nữ tử. Cho nên muốn tu thành hắc ám vĩnh kiếp, ngươi cần tìm một nữ tử thật tốt làm thành lô đỉnh tu luyện. Ba giọt nguyên huyết cực âm này, hai giọt đã là cực hạn mà ngươi có khả năng thừa nhận, giọt thứ ba đó là để cho lô đỉnh sử dụng. Nữ tử cần tồn tại nguyên âm này có ngộ tính huyền đạo và lực khống chế huyền khí cực cao, quan trọng nhất là phải có huyền khí chí tinh chí thuần. Nếu như ngươi có thể tìm được nữ tử như vậy, tốt nhất trực tiếp hủy bỏ, cần để cho tự tán tất cả huyền công, chỉ trở lại huyền khí nguyên thủy tinh thuần không tạp chất nhất, mà tương lai nàng nhận được cũng bù lại mất mát vô số lần. Trong nhắm mắt, bàn tay Vân Triệt chậm rãi nâng lên, trên lòng bàn tay lơ lửng ba giọt máu màu tối đen, ba giọt máu lóe ra quang mang tối tăm, nhưng không mãnh liệt, lại khiến cho khắp trời đất đột nhiên tối xuống. Ánh mắt mở ra, trong mắt chiếu đến ba ám mang thâm thúy đến mức tận cùng, không có chút do dự gì, hắn điểm hai giọt máu trong đó vào ngực bản thân. Khoảnh khắc khi đụng chạm vào thân thể hắn, hai giọt máu hắc ám giống như nước chảy xuống đất, không hề cản trở dung nhập vào trong thân thể hắn. Ong! Một tiếng trầm đục kỳ dị khó có thể hình dung, trên người Vân Triệt đột nhiên luồn lên một tầng sương mù hắc ám nồng đậm mà hỗn loạn, trong mắt cũng phóng xuất ra hai đường hắc quang vô cùng u ám, như hóa thành hai vực sâu hắc ám có thể cắn nuốt tất cả. Đây không phải là máu bình thường, mà là nguyên huyết của ma đế. Nếu như cứ trực tiếp nhập vào thân thể người khác như vậy, cho dù là thần đế vương giới đương thời, cũng sẽ bị lực lượng ma đế vô cùng đáng sợ cắn nuốt thành cặn bã ngay tại chỗ. Nhưng mà hắn là Vân Triệt, huyền mạch của hắn đối với hắc ám huyền lực cho dù là lực lượng hắc ám cấp bậc gì đều có được thân thiết cực hạn nhất thế gian. Mà nguyên huyết không chỉ là tinh huyết hạch tâm, lại còn có linh hồn của chính nó, linh tính của nó, cũng có thân thiết đến từ kiếp uyên đối với Vân Triệt. Thân thể của Vân Triệt có rút trong thống khổ kịch liệt, nhưng trên mặt hắn lại bình tĩnh dọa người. Hắn đã từng trải qua thống khổ, với tuyệt vọng cực hạn nhất thế gian, chút đau xót thân thể đó tính là gì chứ? Sau thời gian vài giây ngắn ngủi, sương mù màu đen dao động bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cùng với hắc quang phóng thích ra từ trong đôi mắt hắn dần dần tan hết, hai giọt nguyên huyết ma đế đến từ kiếp uyên, cứ đơn giản như vậy dễ dàng tồn tại ở trong thân thể của Vân Triệt, không hề bài xích hắn. Không cách nào đoán trước được, kể cả bản thân kiếp uyên cũng không cách nào đoán trước được, nguyên huyết ma đế của bản thân sau khi hoàn toàn dung hợp với Vân Triệt, có được huyền mạch của tà thần sẽ tạo thành dị biến, như thế nào ở trên người Vân Triệt. Cũng không cách nào đoán trước được dung hợp hoàn mỹ mà nàng kỳ vọng cần bao lâu, mấy vạn năm, mấy ngàn năm, mấy trăm năm hay là. Nguyên huyết ma đế vào cơ thể, còn chưa chân chính bắt đầu thong thả dung hợp, nhưng Vân Triệt lại đột nhiên cảm giác được, cảm giác của bản thân đối với thế giới này đã xảy ra biến hóa vô cùng to lớn, linh giác của hắn xuyên thấu qua càng hiểu hắc ám, đạt tới thế giới phía trước gấp bội, nhất là cảm giác của hắn đối với khí tức hắc ám trở nên vô cùng rõ ràng, gần như có thể nắm bắt được từng nguyên tố hắc ám lưu động. Đó là nguyên huyết của ma đế, cho dù chỉ có một chút can thiệp, đều sẽ tương đương với ảnh hưởng vĩ đại đối với sinh linh hiện giờ. Thân thể của Vân Triệt hoàn toàn yên tĩnh trở lại, bên trong tâm hồn hắn tiếp tục vang lên giọng nói của kiếp uyên. Tuy rằng ta không cách nào tận mắt nhìn thấy ngươi bị ép kích động ma ấn lên như thế nào, nhưng có một chuyện ngươi cần phải nhớ kỹ, nếu không có ngươi thân mang lực lượng và ý chí của hắn, cùng với cứu vớt và chiếu cố Hồng Nhi và U Nhi, ta nhất quyết sẽ không làm ra quyết định rời khỏi hỗn độn, cũng phản bội tộc nhân, cho nên đối với thế giới hỗn độn chỗ ngươi mà nói, đều là thiếu nợ ngươi một cái mạng, mọi người đều không có tư cách phụ ngươi. Cho nên nếu như muốn báo thù, vậy bỏ xuống tất cả do dự, thiện niệm, thương hại. Cho dù tàn sát hết vạn linh đương thời, cũng không cần ngượng ngùng gì. Đây là bọn chúng nợ ngươi. Cuối cùng, có hai chuyện có lẽ nên cho ngươi biết. Thế giới hỗn độn hiện giờ tiềm tàng một bí mật to lớn, cùng với một tai họa ngầm cực lớn. Hai chữ to lớn trong miệng kiếp thiên ma đế, cũng không phải là mức độ mà người đời có thể tưởng tượng và lý giải được. Bí mật to lớn kia, ta không cách nào nói ra, cũng không có tư cách nói ra. Nhưng nếu như có một ngày nó hiện thế, ngươi chính là người đầu tiên biết được. Mà đồng thời cũng là một nguyên nhân khác khiến cho ta rời khỏi hỗn độn, chặn tộc nhân của ta trở về. Về phần tai họa ngầm to lớn kia, thế giới tâm hồn, bóng dáng của kiếp uyên chậm rãi giơ tay lên, trên đầu ngón tay lóe ra một hắc mang giống như ngôi sao, mảnh nhỏ ký ức này có thiết lập phong ấn của ta. Nếu như có một ngày ngươi hoàn mỹ dung hợp nguyên huyết ma đế của ta, cũng có thể hoàn mỹ khống chế hắc ám vĩnh kiếp, sẽ có thể dễ dàng giải trừ phong ấn của nó. Mảnh nhỏ ký ức được thiết lập phong ấn này là tai họa ngầm to lớn ở trong miệng kiếp uyên. Tinh mang hắc ám trong tay tung bay đến chỗ sâu nhất trong tâm hồn Vân Triệt, giọng kiếp uyên chậm lại, Vân Triệt, năm đó, nghịch huyền vì thất vọng lạnh lẽo cực độ mà bỏ qua cái tên sáng thế thần, quy ẩn như vậy. Còn ngươi, nếu như ngươi đã trải qua cảnh ngộ giống vậy, ta không hy vọng ngươi giống như kia, mặc dù thân mang hắc ám, nhưng vẫn chấp nhất lo liệu quang minh, ta hy vọng ngươi có thể đòi lại ngàn vạn lần đã mất đi. ít nhất tuyệt đối không thể khiến Hồng Nhi với U Nhi giống như năm đó, một đứa phải vĩnh viễn bỏ qua thân thể của mình, một đứa chỉ có thể vĩnh viễn tồn tại ở trong cô tịch với bóng tối. Thế giới này không xứng cô phụ ngươi và nữ nhi của ta, cho nên sau khi càng thấy rõ thế giới này thêm, ta muốn ngươi nhớ kỹ càng lấy 7 chữ. Thả phụ trời xanh, không phụ mình. Bóng dáng của Kiếp Uyên biến mất trong thế giới linh hồn của hắn, Vân Triệt mở mắt ra, trong mắt lạnh nhạt như vũng nước động dường như trở nên càng thêm u ám. Hắc ám vĩnh kiếp. Hắn lẩm bẩm lấy mấy chữ này, hắn lấy viên hắc thạch đeo ở bên tay phải xuống. Nghịch Uyên thạch. Hắn có thể vô kinh vô hiểm bước vào Bắc Thần vực dưới 3 phương thần vực toàn lực đuổi giết, Nghịch Uyên thạch có công lao lớn nhất. Đeo nó ở trên người, khí tức thay đổi hơn nữa dịch dung hoàn mỹ, kể cả là một thần chủ, ở trong vòng 10 bước đều không nhận ra được hắn. Khí tức khôi phục như thường, hắn vẫn ngồi xếp bằng trên đất, hai tay chậm rãi mở ra, theo ánh mắt của hắn nhắm lại, một thế giới tối đen trải rộng ra ở trước mắt hắn, trong thế giới tối đen bay bổng pháp tắc hắc ám chỉ thuộc về hắc ám vĩnh kiếp cùng với ma đế thần quyết. Kiếp Uyên từng nói với hắn, muốn hoàn mỹ tu thành hắc ám vĩnh kiếp, phải lấy nguyên huyết của ma đế hỗ trợ, nhưng bước đầu tiên của hắn lại không phải là dung hợp nguyên huyết, mà trực tiếp tìm hiểu hắc ám vĩnh kiếp. Đây là huyền công ma đế do chính miệng Kiếp Uyên nói ra, chỉ có một mình nàng có thể tu luyện, kể cả tà thần đều không thể tu thành. Dần dần, trên người hắn bắt đầu hiện lên một tầng hắc khí mờ nhạt, tầng hắc khí này rất loạn, như vô số quỷ ảnh hắc ám đang cực lực giãy giụa, muốn thoát ra khỏi lồng giam. Thời gian thong thả trôi đi, độ cao của tầng hắc khí này vẫn luôn luôn trở nên càng ngày càng đậm nặng, dần dần dâng lên cao 10 trượng, cũng sao động, giãy giụa càng ngày càng kịch liệt. Thế giới vốn âm u chung quanh trở nên càng thêm tĩnh mịch, hồi lâu đều không nghe thấy tiếng thú gầm chim hót. Khu vực trăm dặm chung quanh, tất cả huyền thú đều ở trong run rẩy chạy tán loạn. Làm huyền thú của thế giới hắc ám, tính tình của bọn chúng còn thô bạo hơn ở thế giới khác rất xa, và lại từng con hung hãn không sợ chết. Nhưng chỗ sâu nhất, trong tâm hồn chúng lại không hiểu sao sinh ra sợ hãi càng lúc càng lớn, chúng nó chỉ có thể chạy trốn theo phương hướng ngược lại, lại không dám bước chân về nửa bước. Cho đến, mấy ngày sau, khí tức khiến chúng nó sợ hãi này mới bắt đầu biến mất. Trên người Vân Triệt, hắc khí sao động bắt đầu yếu dần đi, cũng dần dần tiêu tán. Lại là 7 ngày sau, sương mù màu đen ở trên người hắn hoàn toàn biến mất, dần dần kể cả khí tức của hắn, hô hấp của hắn đã yếu bớt, cho đến hoàn toàn trừ khử. Toàn bộ quá trình, Vân Triệt vẫn luôn luôn ngồi xếp bằng ở dưới gốc cây khô, toàn bộ quá trình vẫn không hề nhúc nhích, như một xác chết khô cứng. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, hắn vẫn duy trì trạng thái không hề có khí tức, vẫn không hề nhúc nhích. Trên thân hắn đã đọng lại một tầng cát bụi thật dày. Cùng với từng mảnh lá khô không biết từ đâu tới một ngày này, không khí yên lặng hồi lâu đột nhiên chuyển đến chấn động không bình thường từ xa xa. Nơi chân trời xa xôi, hai bóng người hăng hái xông tới. Đó là một lão giả áo đen tóc mai đã bạc, trên người lay động lên khí tức thần linh cảnh, bên cạnh hắn là một bóng dáng thiếu nữ áo tím. Ở dưới lực lượng của lão giả áo đen, tốc độ của bọn họ rất nhanh, nhưng quỹ tích phi hành hơi mơ hồ. Nhìn kỹ lại, lão giả áo đen kia chính là toàn thân vết máu. Trong lúc phi hành, đôi mắt của hắn bỗng nhiên bắt đầu tan rã. Sau đó, thân thể của hắn kịch liệt lay động, thân thể mang theo thiếu nữ từ trên không trung ngã lộn nhào xuống, kèm theo tiếng thiếu nữ hoảng sợ la lên. Rầm. Thân thể lão giả nện trên đất, trên mặt đất lưu lại một đường máu thật dài, vị trí rơi xuống ngay ở phía trước Vân Triệt cách không đến 20 bước, cát bụi màu tối mang lên rơi vào trên người Vân Triệt, nhưng hắn vẫn không hề có phản ứng. Tần gia. Thiếu nữ áo tím rơi xuống đất, lảo đảo đi về phía lão giả áo đen lộn nhào trên đất. Thiếu nữ có một khuôn mặt tinh xảo thuần mỹ, tóc dài của nàng hỗn độn, ngọc nhan nhuộm bụi bẩn và sợ hãi, nhưng vẫn không cách nào giấu đi vẻ quý khí không thể nghi ngờ là trời sinh, kể cả áo tím ở trên người nàng cũng lộ ra vẻ đẹp đẽ quý giá phi phàm. Tần gia, ngươi làm sao vậy? Trên mặt nữ tử rơi xuống nước mắt, cảm nhận được khí tức hỗn loạn, suy yếu đến cực điểm ở trên người lão giả, lòng nàng đột nhiên như treo ở trên vách núi đen, không biết làm như thế nào. Nàng biết một đường này hắn đều gắng gượng chống đỡ. Lão giả áo đen cắn mạnh đầu lưỡi, trong mắt tan rã cuối cùng khôi phục một chút tỉnh táo, hắn suy yếu nói, điện hạ đừng lo cho ta, đi mau đi. Thiếu nữ rưng rưng lắc đầu, không, nếu không phải Tần gia liên tiếp dùng mạng cứu giúp, ta đã sớm sao ta có thể bỏ lại ngươi mặc kệ. Nói xong, nàng định tiến lên trước ôm lão giả lên. Nàng có tu vi thần hồn cảnh, ở nơi tinh giới này tuyệt đối có thể kiêu ngạo trong cùng lứa, nhưng giờ phút này lại đặc biệt suy yếu, đã gần đến nỏ mạnh hết đà. Ánh mắt của nàng nhìn tới, liếc mắt đã thấy được bóng người vẫn không nhúc nhích ở dưới gốc cây khô kia, nhưng nàng cũng không nhìn lần thứ hai, càng không hề kinh ngạc ở Bắc Thần vực, không có thứ nào càng tầm thường hơn phơi thây. Ngũ quan của lão giả áo đen vặn vẹo, kiệt lực dãy giụa, hất huyền khí thiếu nữ che tới ra, gầm nhẹ nói, điện hạ không thể hành động theo cảm tính. mạng của lão nô nhỏ bé, nếu như điện hạ gặp chuyện không may, 10 đời lão nô đều thẹn với quốc chủ, đi mau đi. Đi. Ha ha, còn đi được sao? Tiếng kêu ré của lão già còn ở bên tai. Tên không, một giọng nói lạnh lẽo truyền đến, kèm theo tiếng cười trào phúng nhè nhẹ. Nghe thấy giọng nói này, trong mắt thiếu nữ áo tím co rút lại, hoảng sợ lui về, còn lão già áo đen trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, mắt lộ ra tuyệt vọng. Năm bóng người không nhanh không chậm từ trên trời giáng xuống, đều là một thân áo xám. Tuy chỉ có 5 người, nhưng 4 người trong đó, khí tức phóng thích ra từ trên người đều là thần linh cảnh, ở tinh giới này tuyệt đối là một luồng lực lượng kinh người. Thanh niên nam tử đứng giữa mới vào thần kiếp cảnh, nhưng hắn không thể nghi ngờ là trung tâm của 5 người, nhìn thiếu nữ áo tím tràn đầy hoảng sợ và ý hận, khóe miệng hắn nhếch lên, lộ ra ý cười nhe răng trêu đùa khi đối mặt với con mồi. Hàn Vi công chúa, ngươi thật đúng là để cho ta dễ tìm. Minh, Dương, thiếu nữ áo tím cắn chặt răng ngọc, bàn tay đã cầm lấy một thanh kiếm tử quang lấp lóe, thân kiếm đồng thời lay động lên hàn khí với hắc ám huyền khí, chính là thân thể của nàng, còn có tay cầm kiếm đều đang kịch liệt run rẩy. Nhìn ngọc nhan tràn đầy ý hận của thiếu nữ, Minh Dương liếm khóe môi, chậm rãi đến gần phía trước, chậc chậc, không hổ là đệ nhất mỹ nhân Đông Hàn Quốc, kể cả dáng vẻ khi tức giận đều làm cho lòng người tâm hồn dập dờn như vậy, ha, nếu như thật sự để cho ngươi chạy, sẽ là tổn thất bao lớn, san bằng toàn bộ Đông Hàn Quốc đều không bù lại nổi. Ánh mắt hắn liếc xéo lên lão già trên đất, mắt hiện âm sắc, Tần lão đầu, 3 lần 4 lượt làm hư chuyện tốt của ta, cũng nên cho ngươi biết kết cục. Lão già áo đen dãy dụa đứng dậy, thân thể đã tràn đầy vết thương nặng, gần như đèn khô cứng rắn ngưng tụ một chút lực lượng tuyệt vọng, ngươi cho dù ta chết cũng không để cho ngươi chạm vào một sợi tóc của điện hạ. Minh Dương nở nụ cười, tốt, vậy ngươi đi chết đi. Bàn tay hắn vung lên, một đường phong nhận quỷ dị xen lẫn hắc khí nháy mắt vắt lên trên người lão già. Lão già áo đen kêu rên một tiếng, mang theo một đường máu tươi hung hăng bay ngang ra ngoài. Hắn đường đường là thần linh cảnh, trạng thái hiện giờ lại không thể thừa nhận nổi, dù chỉ một kích tiện tay của thần kiếp cảnh. Chỗ hắn bay đi chính là chỗ của Vân Triệt. Một tiếng vang nặng nề, thân thể của hắn nặng nề nện lên trên người Vân Triệt, lập tức chấn nát cây khô phía sau lưng hắn. Thân thể ngồi yên 10 ngày nay của Vân Triệt cũng theo đó bay ra ngoài, lộn nhào rơi xuống đất. Tần gia, thiếu nữ kêu lên một tiếng bi thiết, vọt tới bên người lão giả, nhưng lần này lão giả đã không còn cách nào đứng lên, trong miệng run run chỉ có bọt máu đang không ngừng trào ra, nhưng không cách nào phát ra âm thanh. Thiếu nữ áo tím cúi mắt xuống, trong lòng bi thương vô hạn, nàng biết kiếp nạn hôm nay vốn không hề có khả năng may mắn thoát khỏi, tử kiếm trong tay chậm rãi thu hồi, để ngang trên cổ tuyết của mình nàng thà chết cũng tuyệt đối không chịu nhục. Mà Minh Dương đã sớm dự đoán được hành động của nàng, gần như trong cùng một nháy mắt, nam tử áo xám bên phải hắn chợt đưa ra. Nhất thời, một luồng khí cơ mạnh mẽ khổng lồ chụp xuống, gắt gao áp trên người thiếu nữ áo tím. Áp chế của thần linh cảnh, đâu phải nàng một thần hồn cảnh có thể kháng cự và dễ dụa. Trong nháy mắt nàng như bị vạn ngọn núi cao đè lên người, thân thể chợt quỳ rạp trên đất, kiếm trong tay cũng rời tay rơi xuống. Không chỉ có thân thể của nàng, kể cả huyền khí của nàng cũng đều bị áp chế hoàn toàn, muốn tự hủy mạch máu đều không thể làm được. Toàn thân nàng phát run, cắn răng muốn vỡ, nhưng không cách nào tránh thoát được chút gì. Tới gần chỉ có tuyệt vọng giống như vực sâu. Ngươi, Minh Dương, ngươi nhất định không chết tử tế được. Muốn chết, ngươi cam lòng, sao ta lại cam lòng được chứ? Minh Dương cất bước chân, chậm gì gì đi về phía trước, trong mắt híp thành hai khe hở hẹp phóng thích ra âm quang tham lam dâm tà. Mà đúng lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên vừa chuyển. Một bóng người mà bọn họ cho là, tử thi chậm rãi bò dậy từ trên mặt đất. Hả? Minh Dương nhíu nhíu mày, ánh mắt của mọi người cũng theo bản năng chuyển qua. Vân Triệt bị cắt đứt tu luyện đứng dậy, hắn không phủi cát bụi trên người đi, càng không xoay người liếc nhìn bất cứ kẻ nào ở phía sau, cất thẳng bước đi về trước, chuẩn bị một lần nữa tìm kiếm chỗ yên tĩnh để tu luyện. Đại khái vì ngồi yên quá lâu, bước chân của hắn hơi cứng ngắc và trầm trọng. Minh Dương nhướng mày rồi nhăn lại. Một tử thi đột nhiên sống lại, ở nơi Bắc Thần vực phơi thây chung quanh này cũng không phải là chuyện hiếm gặp gì. Nhưng mà, người này sau khi đứng dậy lại nhìn cũng chưa từng liếc nhìn bọn họ một lần. Ở nơi biên giới này, ai dám không nhìn hắn như thế? Một cảm giác không được để ý đến để cho hắn cực kỳ khó chịu, khóe miệng nhếch lên, thuận miệng phát ra mệnh lệnh ngu xuẩn nhất cả đời này của hắn, tiểu tử trướng mắt phế hắn đi. Đối với hắn mà nói, giết người cùng đường không khác gì giết gà giết chó. Nam tử áo xám bên phải hắn không động thân, chỉ có cánh tay chém ra, một đường phong nhận tối đen mang theo làn sóng không gian rất nhỏ chém thẳng vào Vân Triệt, trong nháy mắt đã chém lên trên lưng Vân Triệt. Thiếu nữ áo tím nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy hình ảnh thê thảm người vô tội vì bị mình liên lụy, mà bị tiêu diệt trong chớp mắt. Nhưng chuyển đến bên tai nàng lại chính là một tiếng chấn vang keng. Phong nhận hắc ám đáng sợ chém lên sau lưng Vân Triệt, phát ra lại là tiếng kim loại va chạm. phong nhận bị văng ra trong nháy mắt, chém ra một đường khe rãnh thật dài trên mảnh đất bên cạnh, nhưng sau lưng Vân Triệt đừng nói thân thể hắn, kể cả áo khoác của hắn đều không nhìn thấy một chút vết thương nào. Bước chân của Vân Triệt dừng lại, sau đó chậm rãi xoay người, đôi tròng mắt u ám nhìn về phía năm đôi tròng mắt đang dưới kinh hãi, mà co rút lại trong khoảnh khắc này. Cường giả áo xám mới vừa ra tay tỏ vẻ cứng đờ, vốn không thể tin nổi vào hai mắt của mình. Vân Triệt nâng cánh tay lên, chậm rãi chỉ ra một ngón tay, chỉ về phía người ra tay với hắn, trong miệng tràn ra tiếng than nhẹ âm trầm, còn sống không tốt sao? Dầm! Một đường viêm quang nổ tung ở trước mắt mọi người. Bên trong viêm quang, cường giả thần linh cảnh mới vừa ra tay kia bị nổ thành vô số mảnh nhỏ hỏa diễm, trong chớp mắt, lại trong nháy mắt tiếp theo hóa thành cho tàn phiêu tán không hề dãy dụa chút nào, chưa kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Thần linh cảnh, cường giả tuyệt đối ở nơi biên giới này, ở dưới một ngón tay của hắn lập tức bị đốt diệt, như tàn sát chó cảnh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thế giới im lặng đáng sợ, kể cả không khí đều đột nhiên trở nên nện hồn đâm xương. Một cường giả thần linh cảnh bị một ngón tay tiêu diệt hoàn toàn, kể cả một chút cho bụi đều không lưu lại. Thần vương. Bên người Hàn Vi công chúa, lão giả áo đen trợn trừng lớn đôi mắt, phát ra âm thanh run rẩy, mà mấy chữ này khiến thân thể mọi người vì vậy mà chấn động. Thần vương, ở vị diện này, đó chính là nhân vật cấp bậc tông chủ của đại tông môn. Mà đáng sợ hơn hai chữ thần vương là ánh mắt của hắn, bọn họ chưa từng nhìn thấy ánh mắt nào u ám như thế. Lúc hắn xoay người lại, khi trong mắt âm u đảo qua, đó chính là cảm giác đè nén với hít thở không thông đáng sợ. Giống như một ác ma mở to mắt dùng lợi chảo của nó, bóp chặt yết hầu với linh hồn của bọn họ. Nhưng Minh Dương dù sao không phải người bình thường, kiêng kỵ đối với thần vương cũng không nặng như người bình thường. Dù sao phụ thân của hắn là một trong những thần vương mạnh nhất một mảnh biên giới. Hắn áp chế cảm giác hoảng sợ khó hiểu trong lòng, tiến lên trước một bước, mặt mỉm cười, kính ẩn thi lễ, vãn bối Minh Dương, có thể gặp được tiền bối bậc cao nhân như vậy ở nơi hoang vu này, quả thật may mắn. Mới vừa rồi hạ nhân có mắt không biết thần vương, nhưng lại ra tay mạo phạm, cảm tạ tiền bối thay mặt khiển trách. Đúng rồi, gia phụ chính là Minh Kiêu tộc trưởng Minh Bằng gia tộc, tin tưởng tiền bối có điều nghe thấy. Nếu tiền bối không ghét bỏ, có thể đi tới Minh Bằng Sơn làm khách, vãn bối nhất định trông mong ngóng chờ, thịnh yến đối đãi. Mấy chữ ngắn ngủi, đã lộ vẻ cung kính, lại không mất đi uy nghi. Nhất là khi báo ra dòng họ và tên của phụ thân, giọng điệu của hắn đã xảy ra biến hóa vi diệu. Dù sao không chỉ có một mảnh biên giới này, toàn bộ tinh giới, có ai không biết bộ tộc Minh Bằng và cái tên Minh Kiêu. Nhưng mà, khiến Minh Dương kinh hãi chính là, nghe xong lời hắn nói, nam tử áo đen đối diện lại không hề thay đổi vẻ mặt, trả lời hắn chỉ có nam tử này lại giơ ngón tay lên sau đó nhẹ nhàng bắn ra. Phụt rầm. Ba ánh lửa, đồng thời nổ tung ở bên người Minh Dương. Trong đôi mắt phóng đại đến sắp phá nát của hắn, ba người khác bên cạnh hắn, cũng là ba cường giả cấp bậc thần linh cảnh khác, trong nháy mắt chính là trong một nháy mắt, thân thể thần linh của bọn họ bị phá nát trong ánh lửa, không phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Không có một giọt máu bắn ra, trực tiếp nổ thành mảnh nhỏ hỏa diễm bay đầy trời, sau đó rơi thành cho bụi đầy đất ở chung quanh hắn. Một màn bất ngờ này khiến ngũ quan của Minh Dương chợt run lên, chắc chắn mới vừa rồi cũng biến thành run run hoàn toàn không khống chế nổi. Ngươi! Hắn nói một chữ ra khỏi miệng, rồi cuối cùng nói không ra lời. Vân Triệt nâng bước, từng bước một tới gần hắn, mỗi khi tới gần thêm một bước, trong mắt của Minh Dương sẽ co rúm lại thêm một phần, đè nén vô hình dần dần tới gần kia quá mức đáng sợ. Gần như muốn nghiền nát tất cả ý chí của hắn. Miệng hắn há hốc, không ngừng khép mở, nhưng như thế nào đều không thể phát ra được một tiếng. Cuối cùng, hắn định trốn. Nhưng mà, hắn thế mà lại không thể ngưng tụ được một chút huyền khí, thậm chí không cảm giác được sự tồn tại của hai chân. Toàn bộ thân thể giống như bùn hão sụi lơ, lại sụi lơ cho đến quỳ gối trên mặt đất. Hắn không phải là người nhát gan, ngược lại, lấy thân phận và địa vị của hắn, bình thường kể cả đối mặt với thần vương tông chủ của các đại tông môn khác, cho tới bây giờ đều đúng mực thỏa đáng. Nhưng đối mặt với Vân Triệt, tất cả dũng khí của hắn đều giống như bị thứ gì đó vô hình triệt để nghiền nát. Giữa lúc hoảng hốt, Vân Triệt đã đứng ở trước người hắn, mà đôi mắt của hắn đã co rúm lại bằng lỗ kim. Hắn không rõ tại sao mình sẽ sợ hãi như thế, cho dù là năm đó may mắn nhìn thấy đại giới vương, cũng tuyệt đối không kiêng kỵ sợ hãi đến nông nỗi như thế này. Môi hắn run run khép mở, hắn định nói mình là thiếu chủ Minh Bằng tộc, người này không thể giết hắn, nhưng hắn dùng hết tất cả ý chí nặn ra được hai chữ. Cũng mơ hồ run rẩy tới cực điểm, tha mạng. Một bàn tay chộp vào trên cổ họng hắn, trực tiếp xách hắn lên từ trên mặt đất, cũng bóp chết tất cả âm thanh của hắn. Bên tai hắn vang lên âm thanh cuối cùng của sinh mệnh. Đó là tiếng than nhẹ còn khủng bố hơn ma quỷ. Kẻ nghịch ta, kẻ phạm ta, kẻ làm tổn thương ta toàn bộ đáng chết. một luồng hắc khí bốc lên từ chỗ cổ Minh Dương, giây lát lan tràn tới toàn thân, một cái chớp mắt đã cắn nuốt thân thể hắn thành một mảnh khói tàn tối đen. Đây là lần đầu tiên Vân Triệt sử dụng hắc ám huyền lực tự nhiên như thế. Bàn tay hắn buông xuống phía trước, Minh Dương đã biến mất, chỉ còn lại một làn khói đen theo gió lạnh âm lãnh thong thả trôi đi. Không ai có thể rõ ràng, dưới vẻ ngoài lạnh lùng giờ phút này của hắn tiềm tàng âm u, oán hận, sát niệm đáng sợ cỡ nào. Mà Minh Dương, giống như tự cho mình là một con kiến rất cao, đi xúc phạm một thần chết mới vừa đi ra khỏi vực sâu hắc ám. Khói đen tan hết, Vân Triệt xoay người, đi về phía bắc không liếc nhìn thiếu nữ áo tím và lão già áo đen. Cả người thiếu nữ áo tím triệt để ngơ ngác ở đó, như rơi vào ảo mộng. Minh Dương không chỉ là nhi tử của tộc trưởng Minh Bằng, còn là thiếu chủ Minh Bằng tộc người đời đều biết, một nhân vật chân chính trên ý nghĩa ở mảnh đông vực này hoành hành không sợ, không ai dám chọc thế mà lại, cứ chết đi như vậy. Đơn giản giống như cát bụi bị tiện tay phủi đi. Vẫn còn sau khi Minh Dương báo ra thân phận rõ ràng của mình, giống như ở trong mắt người này Minh Bằng, tộc danh chấn biên giới phía đông hắn vốn khinh thường ngoảnh lại nhìn. Lão già áo đen gian nan hoàn hồn, bằng vào lịch duyệt của hắn, rung động trong lòng càng sâu hơn thiếu nữ áo tím, nhưng nhiều hơn nữa là vui vẻ sau khi sống lại, hắn tê liệt ở trên đất, không cách nào đứng lên, nhưng trên mặt lại lộ ra mỉm cười, xem ra là trời cao phù hộ cho điện hạ, để cao nhân cứu giúp điện hạ, người đi mau đi. Minh Dương chết, bên chỗ Minh Bằng, tộc chắc chắn cảm ứng được lão hủ thoáng khôi phục lại đã có thể đuổi theo điện hạ. Nhưng thiếu nữ áo tím lại không hề phản ứng lại lời hắn nói, ánh mắt của nàng dán chặt lên bóng lưng nam tử áo đen kia, ánh mắt đang không ngừng rung chuyển lại rung chuyển. Tiền bối, xin dừng bước. Nàng đột nhiên lên tiếng, cũng khiến lão già áo đen bên người giật nảy mình, điện hạ. Bản năng của hắn nói cho hắn biết, nam tử áo đen này là một nhân vật tuyệt đối không thể trêu chọc. Kể cả thiếu chủ Minh Bằng tộc đều tùy tay tru sát, huống chi là người khác. Nhưng mà Vân Triệt không hề phản ứng lại với lời kêu to của nàng, càng đi càng xa khỏi tầm mắt của nàng. Tiếng gọi của thiếu nữ áo tím ầm ĩ lớn hơn vài phần, tiền bối. Vãn bối thập cửu công chúa Đông Phương Hàn Vi của Đông Phương Quốc, tạ đại ân cứu mạng của tiền bối. Nàng khom người tới trước, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, trong tiếng gọi ầm ĩ mang theo buồn bã với cầu xin thật sâu. Mẫu quốc của vãn bối đang gặp nạn, vương thành đã bên bờ bị công hãm. Phụ vương và mẫu hậu còn đang ở vương thành, vãn bối đã cùng đường, mặt dày cầu tiền bối ra tay. Nếu như tiền bối có thể cứu phụ vương với mẫu hậu của vãn bối nguyện dồn tất cả báo đáp. Điện hạ, không thể. Lão già áo đen dãy dụa định đứng dậy ngăn cản. Đông Phương Hàn Vi sẽ như thế, hắn không hề kinh ngạc, bởi vì nàng thật sự đã cùng đường. Với cá tính của nàng đây cũng là chuyện rất có thể sẽ làm ra. Nàng không dám hy vọng xa vời đối phương sẽ giải quyết khó khăn cho vương thành vì nàng. Nhưng nếu có thể cứu phụ mẫu nàng ra, đã là ơn trời ban đối với nàng. Nàng và Vân Triệt vốn không quen không biết, càng không biết cụ thể gì về đối phương, kể cả thiện hay ác đều không biết, nhưng mà, giống như người chết đuối sắp chết, sẽ liều mạng túm lấy bất cứ thứ gì có thể túm lấy được. Nam tử áo đen lai lịch, không rõ, khí tức quỷ dị, lại nghiền chết thiếu chủ Minh Bằng giống như con kiến hôi này, khiến cho nàng, ở dưới tuyệt vọng thấy được một cây cỏ lóe ra sáng rọi hắc ám có thể cứu mạng. Vân Triệt không hề phản ứng. Tiền bối. Vân Triệt coi thường không khiến cho nàng thất vọng lùi bước, nàng thúc giục huyền lực còn sót lại cấp tốc đi về trước, trực tiếp gục ở phía sau lưng Vân Triệt, cánh tay nhuộm vết máu túm chặt lấy chéo áo của hắn, lời nói bi thương đã mang theo giọng khóc, vãn bối, van ngài ra tay cứu giúp, chỉ cần ngài nguyện ý ra tay, điều kiện gì? Vân Triệt vung áo bỏ ra phía sau. Rầm. Một tiếng trầm đục, Đông Phương Hàn Vi như con bướm màu tím bị cuốn vào cơn lốc, bị đánh văng xa ra ngoài, thân hình nhỏ bé và yếu ớt nặng nề nện xuống bên người lão già áo đen. Khóe môi tràn ra từng đường máu. Lão già áo đen liều mạng lắc đầu, điện hạ, đừng cưỡng cầu, bảo vệ tốt cho bản thân mới là an ủi lớn nhất đối với quốc chủ bọn họ. Vân Triệt còn ở cách đó không xa, hắn tất nhiên không dám nói ra Vân Triệt tuyệt đối là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Đông Phương Hàn Vi cúi đầu xuống, mỗi một giọt máu từ trên khóe môi rơi xuống trên mặt đất, hy vọng vốn mỏng manh kia hoặc là nói ảo tưởng cũng theo đó mà tan biến. Mà đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy tầm mắt tối sầm, nàng theo bản năng ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy nam tử áo đen kia giống như quỷ mị xuất hiện ở trước người nàng, cặp mắt lạnh lùng đến tà dị kia đang hờ hững nhìn nàng. Nàng ngơ ngác ở đó, ngây ngốc nhìn hắn nói không nên lời. Điều kiện gì đều có thể đáp ứng, đúng không? Vân Triệt nói, giống như một ác ma ký kết khế ước với một phàm nhân tuyệt vọng. Sắc mặt của lão già áo đen đột nhiên thay đổi, hắn định ngăn cản nhưng không cách nào lên tiếng, tay nâng lên cũng dừng lại giữa không trung. Một nhân vật đáng sợ chỉ tiện tay đã có thể tiêu diệt bốn thần linh, cảnh và Minh Bằng thiếu chủ, sao có thể đắc tội chút nào. Mà trong mắt Đông Phương Hàn Vi lại sáng lên hy vọng, lộ vẻ sầu thảm, nàng nhìn Vân Triệt, thong thả mà kiên quyết gật đầu, chỉ cần tiền bối có thể cứu phụ vương mẫu hậu vãn bối. Điều kiện gì, vãn bối đều sẽ vâng theo. Bằng không, tiền bối cứ việc lấy mạng vãn bối. Trong mắt Vân Triệt khép hờ, đối mặt với Hàn Vi công chúa có dung nhan tuyệt lệ, xinh đẹp động lòng người, khiến Minh Bằng thiếu chủ vì vậy mà tham lam mê luyến, ánh mắt của hắn lại lạnh lùng giống như nhìn người chết. Được, dẫn đường đi. Tạ đại ân của tiền bối. Đông Phương Hàn Vi cúi đầu thật sâu, trong khoảnh khắc mắt đẹp tràn ngập hơi nước. Không biết là nước mắt vui sướng vì bắt được cây cỏ cứu mạng, hay là đang bi thương cho vận mệnh của mình. Lão giả áo đen tay vô lực buông xuống, bắt đầu từ khoảnh khắc Vân Triệt đồng ý, tất cả đều đã không cách nào cứu vãn. Hắn chỉ có thể nói, tôn giả, nhận được đại ân điện hạ liền phó thác cho ngài. Cầu ngài nể tình điện hạ hết sức chân thành, đối xử tử tế với điện hạ lão hủ kiếp sau nhất định kết cỏ ngậm vành báo đáp. Hừ, Vân Triệt hơi nghiêng người, ngón tay vừa điểm, từng đường linh khí thiên địa rót vào trong người lão giả. Nhất thời, sắc mặt của lão giả áo đen thay đổi. Hắn cảm giác được thân thể vốn đã hết sức khô kiệt của bản thân, như đang dũng mãnh vào vô số đường suối nguồn, nguyên khí lấy tốc độ nhanh đến không thể tin khôi phục lại, ý thức cấp tốc trở nên tỉnh táo, vết thương, vốn đã không hề có chi giác truyền đến cảm nhận sâu sắc càng ngày càng rõ ràng. Huyền mạch khô kiệt cũng cấp tốc dâng lên từng đợt huyền khí nhẹ nhẹ. Thử giật giật tay chân, lão giả áo đen không hề tốn sức, chút nào đứng dậy, hắn nhìn Vân Triệt, đôi mắt rung động, như nhìn lên thần linh hạ phàm, sau đó toàn thân đột nhiên run lên. Cuống quýt cúi người, cúi đầu thật sâu, lão hủ Tần Giam, bái kiến tôn giả, đại ân hôm nay của tôn giả, lão hủ suốt đời khó quên. Dẫn đường, giọng điệu của Vân Triệt cứng rắn thêm vài phần, hiển nhiên rất không kiên nhẫn vì bọn họ nói lời vô nghĩa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lập tức, lão giả áo đen Tần Giam với Hàn Vi công chúa mang theo Vân Triệt, bay về phía vương thành mới vừa khó khăn lắm mới thoát ra. Tần Giam không khuyên can. Đông Phương Hàn Vi đột nhiên bắt được cây cỏ cứu mạng, với tính cách của nàng, là tuyệt đối sẽ không nghe lời khuyên bảo của hắn. Hắn cũng hy vọng, người thân phận không rõ ràng, toàn thân tràn đầy khí tức xúc động nguy hiểm này, thật sự có thể cứu được phu thê quốc chủ đang gặp nguy nan. Trước kia, Vân Triệt sẽ không dựa vào thực lực khi dễ hay coi rẻ người khác khách khí với hắn, hắn vẫn sẽ không thất lễ, nhất là thừa nhận Vân Cốc với Tiêu Liệt dạy dỗ sâu sắc, hắn đều đặc biệt tôn kính với trưởng bối xa lạ. Nhưng lúc này, Đông Phương Hàn Vi với Tần Giam ở bên người hắn thủy chung đều ở trong một luồng đè nén trầm trọng, kể cả thở mạnh cũng không dám. Toàn bộ quá trình, cho dù trưởng bối hay là công chúa, hắn đều không liếc mắt nhìn một lần. Về phần vì sao hắn lại thay đổi chủ ý, quyết định ra tay tương trợ. Hàn Vi công chúa cuối cùng sợ hãi mở miệng, dè dặt cẩn trọng nói, tiền bối không biết nên xưng hô tiền bối như thế nào. Vân Triệt, thấy hắn không nhìn, mà trả lời thẳng, khẩn trương trong lòng Hàn Vi công chúa cũng nhất thời thả lỏng một phần. Tần Giam nhíu chân mày, cũng thử thăm dò mở miệng nói, lấy khả năng của tôn giả, nhất định là đại nhân vật danh chấn một phương, nhưng lão hủ lại chưa bao giờ nghe thấy. Hay là tôn giả đến từ tinh vực khác? Vân Triệt vẫn nhìn về phía trước, lạnh lùng mở miệng, tinh giới này, tên gọi là gì? Tần Giam sửng sốt, chợt nói, thì ra là thế, tôn giả quả nhiên, thưa tôn giả, giới này tên Đông Khư Giới, là một trong U Khư Năm Giới. Cái tên U Khư Năm Giới, không biết tôn giả có nghe thấy không? Không biết. Hai chữ lạnh như băng lại không kiên nhẫn khiến trong lòng Tần Giam chợt lộp bộp, kể cả U Khư Năm Giới đều không biết, lấy thực lực đáng sợ của người này, đương nhiên không thể nào là người nông cạn không biết gì. Như vậy, người này rất có khả năng là xuất thân ở vị diện rất cao, cũng chính là tinh giới thượng vị. Do đó không hiểu biết nhiều lắm về tinh giới trung vị, cũng có thể nói là khinh thường biết đến. Nhất thời tư thái và giọng nói của hắn càng thêm cung kính, vội vàng kỹ càng giải thích, U Khư Năm Giới là năm chủ tinh giới của một mảnh tinh vực này. Chia ra là Đông Khư Giới chỗ chúng ta, Tây Khư Giới phía Tây, Nam Khư Giới phía Nam, Bắc Khư Giới phía Bắc và Trung Khư Giới ở trung tâm. Đông Khư Giới có tổng cộng 3 vực, vị trí của chúng ta chính là Đông Vực của Đông Khư Giới. Đông Vực có tổng cộng 36 nước, Đông Hàn Quốc chỗ Lão Hủ và Điện Hạ là một trong 36 nước. Nhưng mà thế lực mạnh nhất vẫn là 9 Đại Tông. Tần Giam lặng yên liếc nhìn sắc mặt Vân Triệt, cuối cùng vẫn nói, người tôn giả mới vừa giết chết đến từ Minh Bằng Sơn, đó là thuộc về một trong 9 Đại Tông này. Nói như vậy, đẩy Đông Hàn Quốc các ngươi vào tuyệt cảnh chính là chỗ gọi là Minh Bằng tộc này. Vân Triệt mặt không biểu cảm nói, ai cũng không có khả năng biết được trong đầu hắn đang nghĩ cái gì. Hàn Vi công chúa lắc đầu, thấp giọng nói, không, là Thiên Vũ Quốc. Thiên Vũ Quốc và Đông Hàn Quốc ta giáp nhau, từ rất nhiều năm trước đã bộc lộ ra dã tâm muốn thôn tính Đông Hàn Quốc ta, thường có giao chiến. Còn lần này, không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì, lại nhận được tương trợ của Thái Động Huyền Phủ một trong 9 Đại Tông, thậm chí có tin đồn Thái Động Huyền Phủ đã trở thành tông môn hộ quốc của Thiên Vũ Quốc. Giọng Hàn Vi công chúa run rẩy lên, lần này bọn họ có thần vương của Thái Âm Thần Phủ trợ trận, chúng ta vốn không cách nào ngăn cản. Vãn bối vốn định tồn vong cùng Vương Thành, nhưng phụ vương lại ra lệnh, cho Tần gia mang theo ta trốn ra khỏi Vương Thành, còn Minh Dương, vốn chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chuẩn bị mượn chuyện này bắt vãn bối đi, chúng ta vừa rời khỏi Vương Thành đã gặp phải hắn, Tần gia liều mạng mới bỏ rơi được bọn chúng, không nghĩ tới lại. Vân Triệt cuối cùng có biểu cảm, trên mặt hiện ra là một chút trào phúng rất nhạt, tốt xấu gì là một hoàng thất của tinh giới trung vị, thậm chí ngay cả thần vương cũng không có, cũng khó trách bị diệt quốc. Đối với hắn châm chọc, Hàn Vi công chúa và Tần Giam đều không dám tức giận, Tần Giam than nhẹ một tiếng nói, không dối gạt tôn giả, Đông Hàn quốc ta thật ra vẫn luôn có một vị thần vương hộ quốc, tên Phương Chú. Quốc chủ luôn luôn trọng đãi kính trọng có thừa, tôn vị này là quốc sư hộ quốc Đông Hàn, cung phụng hàng năm đều là một khoản, thật lớn. Lời nói thoáng dừng lại, hình như hơi do dự, nhưng vẫn nói ra, tuy rằng tính tình của hắn cực kỳ ngạo mạn, nhưng thực lực cao tuyệt, nếu có hắn ở đó, tuyệt đối không đến nông nỗi như thế này. Nhưng mà, lần này thiên vũ giới đột nhiên xâm chiếm quy mô, lại có thái âm thần phủ tương trợ, Phương Chú lại vừa khéo có việc rời đi mấy ngày trước, không biết đi đâu hài. Ánh mắt Vân Triệt híp lại. Tần Giam nói, thực lực của tôn giả sâu không lường được, lần này có thể được tôn giả ra tay tương trợ, chính là trời cao che chở Đông Hàn quốc ta. Nếu như tiền bối không muốn ra tay quá nhiều, cứu quốc chủ gia đã là ơn lớn. Lão hủ nhỏ bé, chỉ mong lấy cuối đời báo đáp, khiến một cao nhân vốn không quen biết ra tay, không có khả năng không phải trả giá cao vĩ đại. Hắn hy vọng cái giá này là bản thân mà không phải là Hàn Vi công chúa. Lúc này trên người Tần Giam đột nhiên truyền đến huyền khí dao động rất nhỏ. Thân thể Tần Giam thoáng khựng lại, cấp tốc lấy ra một khối truyền âm ngọc lóe ra u quang màu đen. Nghe truyền âm, sắc mặt Tần Giam liên tục thay đổi, cuối cùng lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, chợt ngẩng đầu, kích động nói với Hàn Vi công chúa, điện hạ, quốc chủ truyền âm, Vương Thành nguy cơ đã tạm trừ rồi. Hàn Vi công chúa quay đầu qua, trong mắt rung động, nhất thời không thể tin nổi vào lỗ tai của mình. Thật sự sao? Làm sao có thể? Tần Giam khó nén kích động nói, là quốc sư. Quốc sư kịp thời chạy về. Thiên vũ quốc sự giao tranh giữa thần vương sẽ tạo thành thương vong vĩ đại. Cho nên đành phải tạm thời lui quân tốt quá. May nhờ quốc sư chạy về, quốc chủ cũng bình yên vô sự. Ngay tại vừa rồi, khi Tần Giam nói đến Phương Chú, trong lời nói rõ ràng lộ ra bất mãn, thậm chí mơ hồ có ý tứ chán ghét, lúc đó cũng gọi thẳng tên riêng. Mà giờ khắc này chẳng những tôn kính gọi quốc sư, còn tràn đầy lòng cảm kích may mắn. Tốt quá. Tối tăm và sợ hãi vẫn luôn ép buộc ở trong lòng Hàn Vi, công chúa nhất thời tản mát, trong mắt tràn đầy lệ quang, nhưng lần này là nước mắt vui sướng. Hộ quốc thần vương Phương Chú trở về, chẳng những giải quyết được mối nguy Vương Thành bị chiếm đóng, cũng mang đến cảm giác yên tâm đối với tương lai. Nàng vui sướng rất nhiều, cũng không quên chuyện về Vân Triệt, nàng vội vàng lau đi nước mắt hiện động trong mắt, nhẹ nhàng thi lễ với Vân Triệt, Vân tiền bối, nguy cơ của Vương Thành đã được giải quyết, đã không cần làm phiền đến tiền bối ra tay. Nhưng đại ân cứu mạng của tiền bối, vãn bối không thể không báo, kính xin tiền bối vào Vương Thành Đông Hàn ta làm khách, cho vãn bối một cơ hội báo đáp. Báo đáp ơn cứu mạng là thứ nhất. Nếu như có thể nghĩ biện pháp để cho hắn ở lại Đông Hàn quốc, càng không thể nghi ngờ là một chuyện tốt cực lớn. Tần Giam đã chính miệng kêu lên, hắn chính là một thần vương. Ngoài hộ quốc quốc sư Phương Chú ra, nếu như Đông Hàn quốc lại có thể thêm được một thần vương, như vậy cho dù Thiên Vũ quốc có được Thái Âm thần phủ tương trợ, cũng cần phải suy nghĩ cân nhắc kỹ lưỡng. Nói xong, nàng lại vội vàng nói, chuyện Minh Bằng thiếu chủ, cũng không có người khác ở đây, chúng ta nhất định sẽ không tiết lộ nửa chữ, xin tiền bối cứ việc yên tâm. Biến hóa đột nhiên tới này, dường như Vân Triệt cũng không hề phật lòng, nghe xong lời Hàn Vi công chúa nói, phản ứng của hắn vẫn bình thản như nước, ta đây cũng muốn nhìn xem, ngươi sẽ báo đáp như thế nào đi. Đông Hàn Vương Thành bao phủ khói thuốc súng sau trận chiến, nhưng vẫn rất có khí thế. Nguy cơ xác thực đã giải quyết, không thấy chiến binh và huyền giả của Thiên Vũ quốc. Đây là lần đầu tiên Vân Triệt chân chính bước vào tòa thành nhân loại của Bắc Thần vực, hoặc là nói, tòa thành của ma nhân. Chính là nếu như quên đi chuyện bọn họ đều tu luyện hắc ám huyền lực, người với thành trước mắt rốt cuộc có gì khác nhau? Ba người mới vừa vào thành, mấy huyền giả thủ thành mặc giáp nặng đã từ xa nghênh đón tới, không người nói, thập cửu công chúa, Tần gia, quốc chủ lệnh cho thuộc hạ chờ đợi đã lâu. Phụ vương bọn họ đâu? Đông Phương Hàn Vi gấp giọng nói. Thưa thập cửu công chúa, quốc chủ đang làm đại yến mừng công vì hộ quốc quốc sư. Quốc chủ có nói, sau khi thập cửu công chúa và Tần gia bình yên trở về, đi thẳng vào điện là được. Được. Đông Phương Hàn Vi xoay người, nói với Vân Triệt. Tiền bối xin mời đi theo vãn bối, phụ vương luôn luôn kính trọng cường giả, sau khi nhìn thấy tiền bối, nhất định vạn phần cao hứng. Nàng vốn nghĩ lấy tính khí âm trầm cao ngạo của Vân Triệt, rất có khả năng sẽ cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới hắn chính là mặt không biểu cảm trực tiếp ừm một tiếng. Đông Phương Hàn Vi đi trước, vội vã tiến vào chủ điện Vương Thành. Lúc này trong điện đang bày đại yến, người dự tiệc hoặc là hoàng thất quyền quý, hoặc là nhân vật quan trọng của lĩnh vực, tông môn lớn nhỏ trong Đông Hàn Quốc, khí chất và khí tức huyền đạo tất cả đều bất phàm. Hàn Vi. Đông Phương Hàn Vi vừa bước vào trong điện, Đông Hàn Quốc chủ đã kích động đứng dậy, sau đó tự mình bước nhanh tới đón, nhìn nữ nhi mình thương yêu nhất, trong ánh mắt tràn đầy thân thiết khó có thể che giấu. Con không sao chứ? Có bị thương không? Đông Phương Hàn Vi lắc lắc đầu, nhịn nước mắt nói, có Tần gia liều chết bảo vệ, nữ nhi không có việc gì, nhìn thấy phụ hoàng không có chuyện gì, nữ nhi cuối cùng có thể yên tâm. Vội vàng lau nước mắt đi, nàng nghiêng nửa người ra, phụ hoàng, vị tiền bối này, là nữ nhi ngẫu nhiên gặp được ở ngoài, là một vị tôn giả thần vương. Hai chữ thần vương vừa ra, vô số ánh mắt trong điện đột nhiên phóng tới, Đông Hàn Quốc chủ càng đột nhiên thay đổi ánh mắt, hắn nhìn về phía Tần Giam, người này khẽ gật đầu với hắn, lập tức, hắn không hề hoài nghi gì nữa, một bước nhanh tiến lên phía trước, thân là quốc chủ một nước, chính là thoáng thi lễ, tôn giả giá lâm, tiểu vương không thể nghênh đón từ xa, thật thất lễ. Lần này trong điện chính là tổ chức đại yến mừng công, nếu tôn giả không chê đơn sơ, xin mời cùng vào dự tiệc có được không? Vân Triệt ừm một tiếng, đi thẳng vào. Do quốc chủ Đông Hàn tự mình bố trí, Vân Triệt ngồi lên trên một chỗ cao, hắn đến làm cho đại điện nhất thời yên tĩnh không ít, mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Thần vương, hai chữ này có lực uy hiếp quá lớn. Chính là gương mặt này còn quá trẻ và xa lạ. Trên chỗ ngồi chủ tiệc, vào lúc này truyền đến một giọng nói bình thản mang theo uy lăng như có như không. Vị đạo hữu này, không biết xưng hô như thế nào, lại đến từ tông môn nào. Người nói chuyện là một người trung niên một thân áo vàng, sắc mặt trắng nõn, hắn lắc lư ly rượu trong tay, mắt liếc nhìn Vân Triệt. Vân Triệt thật sự là thần vương, khí tức huyền khí thần vương cảnh cấp 1 của Vân Triệt, hắn cảm giác được rõ ràng. Nhưng mà so sánh với hắn là thần vương cảnh cấp 3, cũng là kém xa. Cho dù về cấp bậc hay mức độ hùng hậu của khí tức. Ở trong buổi đại yến này, chỗ ngồi của hắn không phải chỗ ngồi dự tiệc bình thường, là bên cạnh chỗ chủ tọa rõ ràng cùng là chủ tiệc với Đông Hàn quốc chủ. Bởi vì hắn là phương chú quốc sư Đông Hàn, hộ quốc thần vương của Đông Hàn quốc, mới vừa lập công lớn cứu thành. Vân Triệt đưa tay cầm lấy đũa trúc, không thèm liếc nhìn về phía phương chú một lần, giống như từ đầu đến cuối đều không nghe thấy câu hỏi của kẻ này. Chân mày phương chú hơi trầm xuống, Đông Phương Hàn Vi vội vàng nói, vị tiền bối này tôn danh Vân Triệt, cũng không phải người Đông Khư giới. Phương chú cười cười, thản nhiên nói, Vân Triệt, ha ha, vị đạo hữu họ Vân này, không biết tông môn ở đâu lần này tới gần thập cửu công chúa. Vào Đông Hàn hoàng thất ta, rốt cuộc có ý định gì? Giọng nói của hắn đột nhiên nghiêm túc, khiến mọi người phát hoảng. Đông Hàn quốc chủ vội vàng đứng dậy, nói, quốc sư, vị tôn giả này là khách quý do Hàn Vi tự mình mang về, nhất định không có giáp tâm hại người. Vân tôn giả, quốc sư trời sinh tính tình thận trọng, tuyệt đối không có ý khác, kính xin đừng trách. Phương chú lạnh lùng nói, hừ, phương mỗ sống trên đời mấy ngàn năm, đừng nói Đông Khư giới, toàn bộ U Khư tinh vực, còn không có thần vương nào không gọi ra được tên. Nhưng Vân Triệt cái tên này vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Tuy rằng ngươi chỉ là thần vương cấp 1 mới vào vương cảnh, nhưng cũng nên có kiêu ngạo của thân là thần vương. Sao lại dễ dàng được mời tới như vậy, thật sự không có giáp tâm khó lường. Vân Triệt vẫn không hề đáp lại, ngón tay chậm gì gì đùa nghịch đũa trúc trong tay. Đông Phương Hàn Vi đứng dậy, trịnh trọng hành lễ nói, quốc sư, Vân tiền bối là do Hàn Vi ngẫu nhiên gặp được, sẽ đến vương thành cũng là do Hàn Vi chủ động mời. Hơn nữa, Vân tiền bối có đại ân cứu mạng đối với Hàn Vi và Tần gia. Cho nên Hàn Vi cam đoan với quốc sư, Vân tiền bối cũng không phải hạng người như quốc sư lo lắng. Đông Hàn quốc chủ nghe vậy cả kinh, vội vàng thi lễ với Vân Triệt, lại có chuyện này. Hóa ra tôn giả đã cứu mạng của tiểu nữ, trọng ân như vậy lại xin nhận cúi đầu của tiểu vương. Phương chú thay đổi tư thế, ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt cuối cùng không còn là liếc xéo nữa. Hắn cười như không cười nói, hà, thì ra là thế, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Đông Hàn quốc ta đang lúc thời buổi rối loạn. Cho nên phương mỗ không thể không đề phòng nhiều hơn, còn xin đạo hữu chớ trách. Để nhận lỗi, nếu có rảnh rỗi, phương mỗ có thể chỉ điểm cho ngươi một hai, ngươi có ý như thế nào? Lời nói này, phương mỗ lộ hết bản thân lo nghĩ cho hoàng thất, lại lòng mang rộng lớn rộng rãi. Hai chữ chỉ điểm càng đang nói cho mọi người biết thần vương mới vừa vào vương thành này, còn dưới hắn xa. Đông Hàn vương thành vẫn lấy hắn là trời. Vân Triệt vẫn thưởng thức đũa trúc, hắn cuối cùng mở miệng, giọng nói thấp lạnh mang theo từng trận hàn ý truyền vào trong tai mỗi người. Ngươi tính là thứ gì, cũng xứng chỉ điểm ta. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Giọng điệu của Vân Triệt khiến đại, điện lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, người người sắc mặt đột nhiên thay đổi, hoặc kinh hãi hoặc sợ sệt. Phương chú trở thành thần vương hộ quốc của Đông Hàn quốc đã được gần ngàn năm, uy danh ở Đông Hàn quốc cực kỳ cao, có khả năng ngang bằng với Đông Hàn quốc chủ. Đồng thời tính tình của hắn cũng cực kỳ ngạo mạn, tông môn lớn nhỏ, quý tộc của Đông Hàn quốc ít có người nào chưa từng bị hắn tỏ thái độ. Nhưng mà, làm thần vương hộ quốc duy nhất của Đông Hàn quốc, hắn thật sự có vốn liếng với tư cách để ngạo mạn, ai cũng không dám đắc tội hắn, kể cả Đông Hàn quốc chủ, cho dù ở tình huống công khai đều sẽ biểu hiện ra kính trọng thậm chí lấy lòng, chứ đừng nói chi là hoàng tử công chúa. Lần này, khi Đông Hàn Vương Thành gặp phải khó khăn ngập đầu, Phương Chu chạy về vào thời điểm sau cùng, cứu vớt Đông Hàn Vương Thành từ trong tuyệt cảnh, công cứu quốc này hứa gì đều không đủ, sau khi Thiên Vũ quốc lui binh, Đông Hàn quốc chủ cúi đầu với Phương Chu thắt lưng gần như đều cong thành góc vuông. Có thể nghĩ, sau ngày hôm nay, uy danh của hắn ở Đông Hàn quốc càng như mặt trời ban trưa. Mà lúc này đây, thập cửu công chúa lại mang về một thần vương. Thần vương này chẳng những tiếp nhận lời mời của thập cửu công chúa, cũng không hề cự tuyệt lời mời tham gia buổi tiệc của Đông Hàn quốc chủ, mơ hồ có ý tứ gia nhập Đông Hàn quốc. Đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt cực lớn đối với Đông Hàn quốc. Mà Phương Chu hộ quốc thần vương làm quốc sư Đông Hàn, lại vừa lập công lớn bằng trời lấy tính tình và tác phong làm việc của hắn, sẽ cho thần vương mới tới, và lại rõ ràng là thần vương còn yếu hơn hắn một hạ mã uy, tất cả người có mặt ở đây nhìn thấy, đều không hề cảm thấy bất ngờ. Nhưng mà làm cho bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến, thần vương cấp một ở trong miệng Phương Chu nói ra lại là một câu long trời lở đất như vậy. Thân là thần vương cường đại, vốn nên có kiêu ngạo thuộc về thần vương hoặc nói là ngạo mạn. Không ai sẽ châm chọc sự ngạo mạn của thần vương, bởi vì bọn họ có tư cách như vậy, nhưng mà đây là đối với cường giả mà nói. Mà cường giả đối mặt với một người mạnh hơn, ngạo mạn chính là ngu xuẩn. Vân Triệt có lai lịch thần bí, khí tức lộ ra một luồng âm lãnh làm cho người ta không thoải mái, và lại toàn bộ quá trình không nói một lời, những chuyện này cũng không có ai dám xen vào cái gì. Nhưng hắn đối mặt với thị uy của Phương Chu, không đáp ứng cho dù luôn luôn trầm mặc thì thôi đi, lại còn dám sỉ nhục ngược lại. Sắc mặt của Phương Chu không có biến hóa quá lớn, chỉ có ánh mắt hơi híp lại, trong khóe mắt bắn ra tia sáng lạnh, nhất thời khiến cho mọi người cảm thấy giống như có một lưỡi dao lạnh xẹt qua trước yết hầu. Hàn Vi công chúa ở bên người Vân Triệt thay đổi sắc mặt, chợt đứng lên, gấp giọng nói, tính tình Vân tiền bối luôn nhạt nhẽo, luôn luôn không thích kết giao với người khác, mới vừa rồi chính là khước từ quốc sư, tuyệt đối không có ý gì khác, xin quốc sư đừng trách. Đông Hàn thái tử trên bàn thượng tịch đứng phắt lên, trợn mắt nhìn về phía Vân Triệt. Phương Chu là hộ quốc thần vương của Đông Hàn quốc, hắn muốn bảo trụ vị trí thái tử, cần phải được đến Phương Chu duy trì, tương lai kế thừa ngôi vị hoàng đế, cũng phải dựa vào Phương Chu, hiện giờ lại có người dám sỉ nhục, sao hắn có thể ngồi không để ý đến. Đây cũng là một thời cơ cô vùng tốt để mượn sức, hoặc nói là nịnh bợ Phương Chu. Khốn nạn! Hắn mới vừa nói hai chữ ra khỏi miệng, một tiếng quát lớn hơn hắn gấp bội đã vang lên, khốn nạn! Nơi này nào đến lượt người nói chuyện, lăn xuống đi. Phát ra tiếng quát lớn chính là Đông Hàn quốc chủ. Đông Hàn thái tử nghẹn giọng, hắn nhìn ánh mắt lạnh như băng của phụ hoàng, đột nhiên phản ứng kịp, nhất thời đổ một thân mồ hôi lạnh. Hắn chỉ nghĩ mượn sức Phương Chu, chính là suýt chút nữa đã quên mất, Vân Triệt cũng là một thần vương. Thần vương tồn tại bậc này, cho dù không bằng Phương Chu, đâu phải hắn có khả năng đắc tội. Hắn vội vã cúi đầu, giọng nói đột ngột yếu đi 7 phần. Thập cửu muội mới vừa rồi nói lời có phần mất cấp bậc lễ nghĩa, nhi thần nghĩ phụ hoàng răn dạy đúng. Nói năng lộn xộn xong, Đông Hàn thái tử ngồi xuống, lại không dám nhiều lời. Đông Hàn quốc chủ chuyển mắt, gương mặt vốn nghiêm nghị nhất thời đã tràn đầy bình thản. Hắn cười vang nói, cảnh giới thần vương, cho dù cả đời chúng ta đều không dám với tới, chỉ có ngưỡng vọng kính trọng, nhưng cũng biết đến thần vương cấp bậc này có ngạo khí cứng cỏi đội trời đạp đất. Hôm nay mặc dù hai vị tôn giả thần vương đều chỉ nói vài lời, cũng khiến cho chúng ta hiểu biết được uy thế thần vương với kiêu ngạo của thần vương, có thể nói mở mang tầm mắt, kinh thán không thôi. Đông Hàn quốc chủ xoay người, nâng chén vàng lên, chúng ta cực kỳ may mắn, có thể cùng bàn với hai vị thần vương tôn giả. Chúng ta mượn dùng chén này, kính hai vị thần vương tôn giả. Lời Đông Hàn quốc chủ khiến không khí nhất thời hòa dịu, tất cả mọi người đều nâng chén, đứng, dậy kính mời. Vẻ âm u trên mặt Phương Chu tán đi, hắn bưng ly rượu, đối mặt với mọi người. Kể cả Đông Hàn quốc chủ đều đứng lên mời, nhưng hắn lại không hề đứng lên, vẫn là dáng ngồi rõ ràng cẩu thả kia, ha ha, cũng đúng, người cuồng vọng vô lễ, cả đời Phương Mỗ đã từng gặp vô số, sao lại chấp nhặt với người không có kiến thức này. Ánh mắt của hắn liếc tới, lắc lắc ly rượu với Vân Triệt, xin mời. Lần này, Vân Triệt không tiếp tục không hề đáp lại nữa, khóe môi hắn hơi động giống như lộ ra chút cười nhạt, lại không bắt giữ được đến ý cười gì, hắn cầm lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Phương Chu và Vân Triệt đều rất cho hắn quốc chủ này mặt mũi, tiếng cười to của Đông Hàn quốc chủ cũng đã thoải mái rất nhiều, ha ha. Hôm nay quốc sư đại triển thần uy, bức lui Thiên Vũ, lại còn có Vân tôn giả khách quý như vậy, có thể nói xong hỉ lâm môn. cái gọi là đại nạn không chết tất có phúc cuối đời, kiếp nạn hôm nay mặc dù thoáng động vào căn cốt, nhưng lại cực kỳ chấn động nhân tâm. Có quốc sư tọa chấn, Đông Hàn ta vững bền không thể dung chuyển. Sau ngày hôm nay, bổn vương sẽ chăm lo việc nước, có quốc sư phụ tá, lại hiện lên Đông Hàn thịnh thế năm đó cũng không phải vô căn cứ. Một trận chiến với Thiên Vũ quốc lần này, Đông Hàn quốc chủ rõ ràng ý thức được chênh lệch trình độ có bao nhiêu đáng sợ. Trước kia bọn họ từng chiến quá nhiều lần, có cả thắng bại. Mà lần này, Phương Chú không ở Vương Thành, Thiên Vũ có thần vương của Thái Âm thần phủ trợ trận, Đông Hàn bọn họ binh bại như núi đổ trong khoảnh khắc. Không sai, mạnh như thần vương, cho dù chỉ có một hai người, cũng có thể dễ dàng thao túng một chiến trường to lớn. Chênh lệch về cấp bậc này, cũng không phải số lượng có thể dễ dàng bù lại. Trận đại yến mừng công này, đây là lấy Phương Chú làm trung tâm. Ánh mắt của Đông Hàn quốc chủ không ngừng âm thầm liếc nhìn về phía Vân Triệt, đang nghĩ nên giữ hắn lại như thế nào. Mặt khác, hắn cũng nghĩ tới Minh Bằng Sơn. Minh Bằng thiếu chủ luôn luôn thèm nhỏ dãi thập cửu công chúa Đông Phương Hàn Vi, đây là chuyện mọi người đều biết. Đông Phương Hàn Vi là nữ nhi hắn yêu thương nhất, chẳng những dung nhan khuynh thế, được công nhận là mỹ nhân đệ nhất Đông Hàn quốc, thiên phú huyền đạo cũng có 102 trong nhiều nữ nhân. Cho nên, nếu Đông Phương Hàn Vi không muốn, cho dù là Minh Bằng thiếu chủ, hắn cũng sẽ uyển chuyển cự tuyệt. Nhưng lần này, đối mặt với Thiên Vũ quốc được Thái Âm thần phủ duy trì, tâm tư của hắn cũng không thể không có biến hóa. Vương Thành tỏa ra khói thuốc súng, đại yến mừng công ở chủ điện lại càng thêm náo nhiệt, các đại quý tộc, tông chủ đều phía sau tiếp trước tiến về phía Phương Chú, ở trước mặt thái độ khiêm tốn lấy lòng kia quả thật, như hận không thể quỳ trên mặt đất mà tôn trọng. Mà vì giao phong lúc trước giữa Phương Chú với Vân Triệt, không ai dám tới gần Vân Triệt bằng không, đây chẳng phải đắc tội Phương Chú sao? Đều là thần vương, một người là hộ quốc quốc sư, một người lai lịch không rõ ràng, và lại Phương Chú rõ ràng mạnh hơn Vân Triệt, nên lựa chọn như thế nào, vừa nhìn hiểu ngay. Đông Phương Hàn Vi đến trước chỗ ngồi của Vân Triệt, khom người cung kính nói, Vân tiền bối, đại ân cứu mạng, không gì báo đáp. Kính xin tiền bối dừng lại thêm ở Vương Thành một thời gian ngắn. Tuy rằng Đông Hàn không phải quốc gia dồi dào nhưng nếu như tiền bối có yêu cầu gì, vãn bối với phụ hoàng đều chắc chắn dốc hết toàn lực. Vân Triệt hơi nhắm mắt, không bưng ly rượu lên, hơn nữa đột nhiên lạnh lùng nói, chú ý lời nói của ngươi. Đông Phương Hàn Vi cả kinh trong lòng, vội vàng run giọng nói, vãn vãn bối biết sai, xin tiền bối chỉ giáo. Ta lớn hơn ngươi không được mấy tuổi. Hai tay Vân Triệt khoanh trước ngực, không biết đang nghĩ cái gì. Cánh môi Đông Phương Hàn Vi mở ra không lớn hơn nàng mấy tuổi, cũng chính là tuổi chừng nửa giáp. Đừng nói tuổi nửa giáp, thần vương tuổi một giáp đều là điều chưa từng nghe thấy. Kể cả cấp bậc như tinh giới thượng vị kia cũng quả quyết không có khả năng tồn tại. Đông Phương Hàn Vi cho rằng hắn đang nói đùa, chỉ có thể phối hợp nở nụ cười hơi cứng ngắc, tiền bối nói đùa, Hàn Vi không dám mất đi tôn ti ở trước mặt tiền bối. Vân Triệt không hề đáp lại, chính là khoái mắt thoáng liếc ra ngoài điện. Báo! Một tiếng gầm to kinh hoàng từ ngoài điện xa xa truyền điện, sau đó có một chiến binh áp giáp nhẹ vội vã tới, quỳ xuống trước điện. Đông Hàn quốc chủ cau chặt chân mày, chuyện gì mà kích động như thế? Bẩm quốc chủ, Thiên Vũ. Thiên Vũ quốc đi mà quay lại, hiện giờ đã binh gần 50 dặm. Cái gì? Tất cả mọi người trong đại điện kinh hãi mà đứng lên. Chân mày Đông Hàn quốc chủ nhíu lại, trầm giọng nói, mang binh bao nhiêu? Đại khái chừng 5.000. 5.000. Mấy chữ này khiến Đông Hàn quốc chủ cùng với tất cả mọi người lộ vẻ kinh ngạc. Phương Chú đứng lên, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi xuống. Ha ha, chính là 5.000 binh, hiển nhiên không phải là vì chiến mà là vì hòa. Thành. Này có bổn quốc sư tọa chấn, cho hai lần hắn cũng không có gan tấn công mạnh mẽ lại. Quân này là do Thiên Vũ quốc chủ tự mình chỉ huy. Dạ. Trên mặt Phương Chú lộ ra nụ cười, quả thế. Đi thôi, bổn quốc sư tự mình đi gặp bọn chúng. Lời Phương Chú nói cũng khiến tiếng lòng của mọi người đang căng thẳng bỗng chốc thả lỏng xuống. Trên mặt ào ào lộ ra ý cười, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng thúc ngựa hỗn loạn truyền tới, bên tai không dứt. Không sai. Vương Thành có quốc sư tọa chấn, đâu phải Thiên Vũ quốc có thể lay động. Cái gọi là có Thái Âm thần phủ trở thành tông môn hộ quốc Thiên Vũ, vốn chính là lời nói vô căn cứ. Quốc sư không chỉ là cây cột chống trời của Đông Hàn, công này lao này, vĩnh viễn ghi vào sử sách của Đông Hàn. Phương Chú đã sớm thành thói quen với những lời tán tụng vỗ mông ngựa này, hắn chắp hai tay ra sau lưng, mặt mỉm cười đi ra đại điện, không biết cố ý hay vô ý, lúc hắn đi ra khỏi điện. Rõ ràng đi trước Đông Hàn quốc chủ, và lại không thèm liếc nhìn về phía Vân Triệt. Đông Phương Hàn Vi nói với Vân Triệt, tiền bối có cần nghỉ ngơi một chút không? Nếu không chê. Vào lúc này Vân Triệt lại đột nhiên đứng dậy, thản nhiên nói, đi thôi, nhìn một tuồng kịch. Ngoài Đông Hàn Vương Thành, binh của Thiên Vũ quốc đến. Đúng thật chỉ có 5.000 binh, nhưng trước binh trận lại là do Thiên Vũ quốc chủ đích thân đến. Bên người hắn là hộ quốc thần vương của Thiên Vũ cũng có uy danh rất lớn ở Thiên Vũ, quốc Bạch Bồng Chu. Trước Vương Thành, binh trận của Đông Hàn Quốc triển khai, dần dần, các bá chủ lĩnh vực của Đông Hàn đều có mặt, về khí thế áp chế Thiên Vũ Quốc xa xa. Bạch Bồng Chu là thần vương cấp 2, như Phương Chú. Nhưng hắn nhìn Phương Chú đi ra, khóe miệng lại lộ ra nụ cười nhạt quỷ dị. Thiên Vũ Quốc chủ, Bạch Đạo Hữu, vội vàng đi như thế rồi lại quay lại, xem ra có chuyện muốn nói. Phương Chú nâng cao hai mắt, ngang nhiên nói. Đông Hàn Quốc chủ ở bên, hắn chính là mở miệng trước. Mặc dù Đông Hàn Quốc chủ đã sớm quen với việc Phương Chú ngạo mạn, nhưng giờ phút này là hai quân giao chiến. Sắc mặt của hắn vẫn xuất hiện vẻ khó coi trong nháy mắt, nhưng lập tức lại khôi phục như thường, tiến lên một bước nói. Thiên Vũ Quốc chủ, muốn chiến, Đông Hàn ta phụng bồi đến cùng, muốn hòa, vậy phải xem thành ý của Thiên Vũ ngươi. Nghe xong lời Đông Hàn Quốc chủ nói, Thiên Vũ Quốc chủ và Bạch Bồng Chu đồng thời nở nụ cười. Thiên Vũ Quốc chủ cười hề hề nói, sở dĩ bổn vương đi mà quay lại, đã không phải vì chiến, cũng không phải vì hòa, mà là ban thưởng cho Đông Hàn các ngươi một cơ hội, cũng là cơ hội cuối cùng. Có ý tứ gì? Sắc mặt Đông Hàn Quốc chủ âm trầm, nhìn sắc mặt của Thiên Vũ Quốc chủ, vẻ chắc chắn lúc trước cấp tốc chuyển thành bất an. Thiên Vũ Quốc chủ cười hề hề nói, rất đơn giản, bắt đầu từ hôm nay, kêu Đông Hàn Quốc trở thành Đông Hàn quận của Thiên Vũ Quốc ta, như thế cũng miễn cho bổn vương đại khai sát giới, các ngươi cũng có thể giữ được tính mạng và người nhà, bổn vương còn có thể ban thưởng cho các ngươi là Đông Hàn quận vương. Đông Phương Trác, ngươi lựa chọn quỳ xuống tạ ơn hay là vẫn ngu xuẩn dãy dụa đây? Đông Phương Trác chính là tên của Đông Hàn quốc chủ. Giọng điệu của Thiên Vũ quốc chủ khiến sắc mặt mọi người âm trầm. Phương Chú cũng cười to ra tiếng, hắn chậm rãi dịch bước lên trước, hai mắt mang theo uy áp thần vương nhìn thẳng vào Thiên Vũ quốc chủ. Thiên Vũ quốc chủ, Phương Mỗ rất tò mò, là ai cho ngươi tự tin lớn như vậy, dám phun ra lời nói cuồng vọng như thế? Hắn xòe bàn tay ra, lòng bàn tay đối diện Thiên Vũ quốc chủ, khoảng cách này, Phương Mỗ muốn lấy mạng của ngươi, có thể nói dễ như trở lòng bàn tay, Bạch Bồng Chu cũng đừng mong bảo trụ được ngươi. Đến lúc đó, ngươi đừng nói mộng đẹp, sợ rằng kể cả ác mộng đều không thể làm được. Thật sao? Trên mặt Thiên Vũ quốc chủ không hề có ý tứ kiêng kỵ, càng không lui về phía sau Bạch Bồng Chu, ngược lại lộ ra nụ cười nhạt quỷ dị. Phương Chú, ngươi đúng là uy phong thật to đấy. Phía sau quân trận đột nhiên truyền đến một giọng nói thấp lạnh. Đây là giọng của một nữ tử. Nghe giọng nói này, sắc mặt của Phương Chú chợt cứng đờ. Lúc hắn nhìn thấy rõ bóng dáng kia đang chậm rãi bay tới, đôi mắt của hắn chợt có rút lại, thất thanh nói, tử. Tử Huyền Tiên Tử. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.